Chạy a. Hai người này dọa đến nghe tin đã sợ mất mật, hét lớn, Ngự Hải chi chủ, cứu lấy chúng ta, hắn muốn tại ngài Ngự Hải giới bên trong phá hư quy củ, đại khai sát giới a. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được gặp không thể đắc tội hàng cứng, này căn bản chính là một tôn lấy mạng tử thần. Ầm ầm. Sở Nguyên một đũa chém tới, long trời lở đất, một người trong đó lập tức máu tươi tóe lên, thân thể của hắn lúc này chém thành hai nửa, còn tại nhúc nhích, muốn đoàn tụ. Nhưng một cỗ lực lượng hình thành kịch liệt thôn phệ, trực tiếp liền đem người này hoàn toàn nuốt, liền xương cốt đều không có. Đại thôn phệ thuật, ngươi nuốt hắn. Cái cuối cùng sợ hãi đều tại lạnh mình run rẩy, hắn không muốn chết. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén, cũng không cùng hắn rông dài nói nhảm, bàn tay một chảo, trực tiếp liền chụp vào đầu của hắn. Người này tại chạy trốn, nhưng một cô kinh khủng nuốt lực lôi kéo hắn căn bản là không có cách chạy, đầu lập tức liền bị một cái hỗn độn cự thủ bắt lại. Ầm ầm. Trực tiếp bóp nát hắn đầu. Sở Nguyên ba đạo vô tình, thân thể của người này ầm ầm nổ tung, cũng là hoàn toàn thôn vệ đến trong cơ thể, tăng cường hắn nguyên thủy ba cảnh nội tình. Đối với Sở Nguyên đến nói, chạm hai người này, thậm chí so tại đa nguyên vũ trụ còn muốn nhẹ nhõm. Hắn giương lên tay, xong chuyện phủi lão đi, chém giết hai người tựa như là làm một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, chỉ cấp Ngự Hải giới người lưu lại một đạo cả đời khó quên bóng lưng. Chương 1623, Hắc Kim Vương xả thú canh 4. Xong chuyện phủi lão đi, Sở Nguyên quay người rời đi nháy mắt, cái lưu cho đám người một cái đế hoàng bóng lưng, mơ hồ không rõ, nguy nga rộng rãi, chỉ có thể ngửa nó bóng lưng. Hắn trực tiếp giết Tiền gia hai huynh đệ. Một màn kinh khủng rung động lòng người, tại Ngự Hải giới phạm vi bên trong chém giết Tiền gia hai huynh đệ, mà vị diện mở ra người đều không có xuất hiện ngăn lại, đây là ngầm thừa nhận hành vi của hắn. Đến từ đa nguyên vũ trụ cường giả. Vị diện bên trong, một tôn người mặc xanh đậm trường bảo cường giả xuất hiện, ánh mắt dài rằng rặc, xem thấu vạn cổ kỳ nguyên, ngược lại là lợi hại a, chiến lực của hắn vượt quá tưởng tượng, so cảnh giới của hắn kinh khủng hơn nhiều, đây là đương thời kỳ nguyên một tôn đế hoàng. Hắn chính là Ngự Hải chi chủ, đệ lục cảnh cự đầu tồn tại. Vị diện mở ra người, Trác Thanh cung kính nói, ta cũng không có dự liệu được thực lực của hắn lại sẽ như vậy cường đại, ta trước đó còn nhắc nhở hắn phải cẩn thận, nhưng hắn vốn không có để ý, bất quá hắn dù sao tại ta vị diện phạm vi bên trong chém giết Tiền gia hai huynh đệ. Chẳng cũng liền trảm. Ngự Hải chi chủ không thèm để ý nói, bình thường cường giả nếu như dám ở hắn vị diện phạm vi bên trong náo sự, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ trực tiếp trấn áp, nhưng Sở Nguyên hắn sẽ không xuất thủ. Đây chính là lấn yếu sợ mạnh. Không tất yếu, hắn cũng không muốn ra tay. Như ngài xuất thủ, có thể hay không lưu hắn lại? Trác Thanh nói, ta không để lại hắn. Ngự Hải chi chủ trầm mặc một lát, đương thời kỷ nguyên đích thật là cường giả như mây, đã đản sinh ra rất nhiều vĩ đại tồn tại, thần giới người sáng lập, Minh, Đạo Tổ, Ma Tổ, Yêu Tổ, Nhân Hoàng, vị nào phóng tới vĩnh hằng con đường đều là cự đầu bá chủ, nghe nói đa nguyên vũ trụ bên trong lại có đại chiến, cái kia phong thần đại đế khả năng lại sẽ là một tôn cảnh giới thứ 7, như thế sáng chói, kỷ nguyên hiếm thấy. Hắn tồn tại kỳ nguyên, căn bản không có nhiều cường giả như vậy. Đúng vậy a, vượt qua chúng ta tưởng tượng thực lực. Trác Thanh nói, đương thời kỳ nguyên đã qua một nửa, vĩnh hằng con đường lại sẽ không bình tĩnh. Ngự Hải chi chủ lắc đầu, càng tiếp cận đương thời kỳ nguyên thời kỳ cuối, vĩnh hằng con đường bên trong cũng sẽ có lớn chém giết. Ta nghe nói có mấy tôn cự đầu cũng sắp đến đại hạn, kế tiếp vĩnh hằng kiếp rất có thể không cách nào vượt qua, bọn họ phi thường sẽ điên cuồng, chém giết cường giả, cướp đoạt vĩnh hằng vật chất. Trác Thanh cũng là sống thật lâu tồn tại. Hắn biết mỗi cái kỷ nguyên thời kỳ cuối đều biết có loại này đứng trước đại nạn cự đầu. Đúng vậy a. Ngự Hải chi chủ dù khoảng cách đại nạn còn rất xa xôi, nhưng cũng biết sớm muộn có một ngày sẽ tới. Trác Thanh, ngươi cùng ta cũng có 5 cái kỷ nguyên. Ai, kế tiếp vĩnh hằng tiếp ta chỉ có 5 thành 5 chắc, không biết còn có thể đi theo ngài bao lâu. Trác Thanh thở dài. Vĩnh hằng con đường tuy rộng lớn khôn cùng, sinh ra vô số sinh mệnh, ẩn chứa vĩnh hằng hy vọng, nhưng chính là một cái cực lớn lồng giam, không tìm được vĩnh hằng liền chỉ có thể tại cái này trong lồng giam chém giết, không biết vĩnh hằng về sau lại là cái gì. Ngự Hải chi chủ lẩm bẩm nói, ánh mắt tăng thương. Lúc này, Sở Nguyên đã sớm rời đi Ngự Hải giới, hướng phía vĩnh hằng con đường chỗ sâu mà đi. Mục tiêu của hắn là 9 tầng nguyên giới. Đi ngang qua Ngự Hải giới, cho hắn biết vĩnh hằng trên đường một chút thế lực phân bố. Thế gian không có chân chính vô hạn. Sở Nguyên cũng đi ngang qua nhiều cái vị diện, trên đường gặp nhiều phê cấp giết người, nhưng đều bị hắn trực tiếp chém giết. Hắn thôn phệ hết thể lĩnh vực thời khắc huyết chương, tại hắn xung quanh vĩnh hằng khí tức vô cùng nồng đậm, ngưng tụ làm vĩnh hằng thần tinh. Đại đế quốc đối với vĩnh hằng con đường chưa quen thuộc, như vậy liền từ hắn đến bổ túc sử thi. Với anh, tại hắn tụ tập thôn vệ vĩnh hằng khí tức lĩnh vực bên trong, đột nhiên có một cái quái vật khổng lồ vọt thẳng vào đến lĩnh vực của hắn bên trong, vậy mà là một cái thân thể vượt qua vạn trượng khổng lồ cự xà. Đầu này cự xà toàn thân đều là màu đen vàng, trên đầu có béo thịt giống như vương miện. Cái này cự xà hiện thân trực tiếp liền muốn thôn vệ Sở Nguyên, coi hắn là thành một mực thuốc đại bổ. Hắc Kim Vương xà thú, vĩnh hằng khí tức ngưng tụ ra dị thú. Sở Nguyên trực tiếp vung tay lên, liền nhận ra cự xà lai lịch, chính là Hồng Mông học phủ ghi chép qua Hắc Kim Vương xà thú, trên đầu vương miện chính là chúng là bắt mắt nhất tiêu chí. Loại dị thú này, đa nguyên vũ trụ đã không tồn tại. Mà chúng nếu như đột phá đến đệ lục cảnh, trên đầu vương miện liền sẽ biến thành hoàng quan, trở thành hắc kim hoàng gián thú. Vĩnh hằng khí tức, thai nghén vật vật. Giống như đa nguyên vũ trụ yêu tổ, đó cũng là vĩnh hằng lực lượng dựng dục ra đến, còn có long tổ, cũng là vĩnh hằng lực lượng bao hàm dục, chỉ bất quá đám bọn hắn thuộc về đương thời kỳ nguyên. Hắc kim vương xà thú đối với hắn bọn tới, Sở Nguyên một tay che trời, một bàn tay bắt tới, cái kia vương xà lực lượng sụp đổ. Ngay tại Sở Nguyên muốn trực tiếp chém giết nó thời gian, cuối cùng vậy mà làm ra một cái động tác cổ quái. Thân thể của nó hơn phân nửa xoay quanh thành một cái vòng tròn, thật dài cổ thấp, vương miện túi đầu thấp, đây là nó biểu thị thần phục ý tứ. Ồ, thần phục với chấm. Cho dù là vương, tại đế trước mặt cũng muốn khuất phục. Trên thân thụ rất nghiêm trọng tổn thương, khó trách sẽ đối với chấm xuất thủ, là bị chấm tụ tập vĩnh hằng khí tức thu hút mà tới. Đầu này hắc kim vương xà thú thực lực rất mạnh, bất quá Sở Nguyên nhìn ra, trên người nó có mấy đạo vĩnh hằng gông xiềng. Sở Nguyên cho ra một bình nguyên thủy thần nước thuốc chữa thương cho nó, nháy mắt liền chữa trị thương thế của nó. Hắc kim vương xà thú trong miệng không ngừng phát ra thanh âm cổ quái, Sở Nguyên minh bạch là một loại nào đó ngôn ngữ cổ xưa, nhưng rất thiên môn, nghe phi thường khó chịu. Hắn trực tiếp lấy linh hồn ý niệm truyền thụ cho nó đa nguyên vũ trụ tiếng thông dụng. "Đế." Hắc kim vương xà thú lấy cực kỳ cung kính ngữ khí đang nói, nó tuy cao ngạo, nhưng gặp được mạnh hơn tồn tại cũng chỉ có thể thấp đầu của nó, nói: "Đa tạ đế xuất thủ chữa thương cho ta." Ta trước đó bị một đám âm hiểm cá sấu thú tính toán, chiếm sao huyệt của ta, chiếm ta thủ hộ nửa cái kỷ nguyên bảo địa. Sao huyệt của nó là tại vĩnh hằng con đường bên trong một chỗ cùng loại hải nhãn địa phương, tụ lực chỗ, nơi đó vĩnh hằng khí tức phá lệ nồng đậm. Nhưng ở trước đây không lâu, có một loại khác dị thú cá sấu thú chiếm lấy sao huyệt của nó, còn muốn giết chết nó, nếu không phải hắc kim vương xà thú nương tựa theo thực lực mạnh mẽ chạy ra, đều sẽ bị tại chỗ chia ăn. Vĩnh hằng con đường tuyệt đối không phải là đất lành, mà là một chỗ càng uy nghiêm địa phương. Tại ngươi sao huyệt có một kiện vĩnh hằng thần vật. Sở Nguyên sắc mặt khẽ động. Vĩnh hằng khí tức có thể thai nghén vật vật, chính là hết thể năng lượng mẫu khí. Nó có được khôn cùng sức mạnh huyền diệu, không riêng có thể thai nghén sinh linh, cũng có thể dựng dục ra rất nhiều đủ loại thần bí phi phàm vật chất, tỉ như lời nói, liền có vĩnh hằng thần vật. Vĩnh hằng thần vật không phải là cường giả chính mình luyện chế, nhưng lại có được phi phàm lực lượng, không thể tưởng tượng nổi sử dụng. Tại nghe đồn rằng, bản thân dịu bản thân liền là một kiện cực kỳ cường hoành hiếm thấy vĩnh hằng thần vật, dung nhập hắn lực lượng là hắn thành vì vĩnh hằng con đường người mạnh nhất mấu chốt. "Tốt, chấm liền cùng ngươi đi chạm đám kia cá sấu thú, lấy đi món kia vĩnh hằng thần vật." Sở Nguyên rất có hứng thú. Hắc Kim Vương xà thú cũng không biết cái kia vĩnh hằng thần vật là cái gì, nó không có năng lực lấy đi, nhưng nó xây tổ ở nơi đó, hấp thu lực lượng của nó, mới tu luyện đến thực lực hôm nay. Mà nó có thể vượt qua mấy lần vĩnh hằng kiếp, cũng chính là mượn nhờ vĩnh hằng thần vật lực lượng. Chương 1624, tàn khốc một góc. Vĩnh hằng con đường, một chỗ vĩnh hằng khí tức cực kỳ nồng đậm địa phương. Sở Nguyên con mắt bên trong, nơi này giống như hình thành một cái xoắn ốc, bắt đầu vặn mèo, kịch liệt hút vào vĩnh hằng khí tức, như hải nhãn, đúng là một chỗ hiếm có trí bảo địa phương. Nơi này chính là Hắc Kim Vương xà thú sao huyệt. Mà tại sao huyệt bên trong còn có 8 đầu thân thể dài quá trăm trượng cá sấu thú, mỗi đầu thực lực cũng không bằng Hắc Kim Vương xà thú, nhưng cá sấu nhiều thế chúng. Đích thật là có một kiện vĩnh hằng thần vật khí tức. Sở Nguyên linh hồn cảm ứng, nháy mắt hai mắt bắn nhanh ra hai đạo đâm thủng bầu trời điện quang, bàn tay lớn một cái bao phủ, chính là long trời lở đất. Thiên địa bị phủ lên một mảnh sáng như tuyết. 8 đầu cá sấu thú gầm gào, trùng sát ra tới. Nhưng Sở Nguyên thực lực cỡ nào cường hãn, hắn thân thể mỗi một chỗ huyết nhục đều đang tỏa ra vĩnh hằng thần quang, quét ngang hết thảy, cái này 8 đầu cá sấu thú căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phanh phanh phanh. Linh hồn chấn động, hủy diệt thần thông ẩn chứa chấn động linh hồn, trực tiếp liền đem cái này 8 đầu cá sấu thú diệt sát. Hắc Kim Vương xà thú hưng phấn thét dài, nó lập tức vọt tới, ngửa nó đầu, ù ù cục liền nuốt tiếp theo đầu, rõ ràng có thể thấy được khí tức của nó đang nhanh chóng tăng trưởng. "Chủ nhân, vĩnh hằng thần vật ngay ở chỗ này, nhưng ta không dám đánh mở, bất quá bạo phát đi ra vĩnh hằng khí tức ta ngăn cản không được, sẽ bị trực tiếp đánh chết." Hắc Kim Vương xà thú cung kính nói. "Hoàn toàn chính xác, vĩnh hằng khí tức là đồ tốt, nhưng cùng lúc cũng là kịch độc, thật giống như nước, một người trưởng thành tự nhiên không sợ vũng nước động, nhưng cũng e ngại mãnh liệt gào thét hồng thủy." "Chấp tới." "Oan." Sở Nguyên không sợ hãi. Hắn đế hoàng tay trực tiếp đánh vào xoắn ốc bên trong, trong chốc lát liền có long trời lở đất thanh âm. Như lũ quét bộc phát, sóng gió động trời đánh ra đến trên người hắn, vĩnh hằng khí tức quá mức nồng đậm. Nhưng Sở Nguyên chưa từng dao động nửa bước, hắn hình thành lô đen chân không lĩnh vực. Ngược lại cỗ này mãnh liệt lực lượng đập tới, Sở Nguyên khoảnh khắc luyện hóa, ngược lại tự thân tu vi có tiến lên. Vĩnh hằng thần vật. Sở Nguyên trực tiếp cầm ra một vật. Vật này chỉ có to khoảng 10 trượng, toàn thân chính là như lưu ly nhan sắc, lại có sáng chói sáng rực, mặc dù không lớn, nhưng cái kia cố vĩnh hằng khí tức năng lượng lại là cực kỳ năng lượng. Đây là một tòa tiểu tháp. Chuẩn bị mà nói, là cùng loại tiểu tháp thần vật, không phải người vì luyện chế, mà là đặc thù lực lượng ngưng tụ. Vĩnh hằng là không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng nó lại có thể sinh ra bất luận cái gì thuộc tính, mặc kệ là cái gì nguyên tố, hay là gì đó đạo pháp, đều là vĩnh hằng bên trong chuyển biến sinh ra. Thật giống như, vĩnh hằng vì một trương giấy trắng. Tại trên tờ giấy trắng ngươi có thể bôi lên ra cái gì sắc thái, cái gì vạn pháp quý nhất, vạn đạo quý nhất chờ một chút. Cuối cùng đều muốn trở về vĩnh hằng. Mà trưởng không hết thể ý tứ, cũng chính là muốn đem vĩnh hằng cho trưởng không lấy. Vĩnh hằng thần vật, có thể dung nhập vạn giới thiên tháp bên trong, khiến cho có hy vọng tấn thăng đến sử thi thần khí. Sở nguyên đạo, vạn giới thiên tháp chính là hắn thành vì thiên đạo thần lúc. Hệ thống ban thưởng trí cao nguyên thủy thần khí. Mặc dù là cực phẩm, nhưng dù sao không phải là sử thi thần khí, uy năng thủy chung là có hạn. Tháp này vì chấn thiên thần tháp, ý nghĩa trọng đại. Dù là về sau thành 33 tầng trời một trong, vạn giới thiên tháp cũng muốn chấn áp một thiên. Hắn tiếp tục tiến lên, không có lãng phí thời gian. Tại sở nguyên đến nói, hắn thời gian cấp bách, lần này đi xác nhận xuống thái ớt thiên tôn về sau, hắn liền muốn trở về đa nguyên vũ trụ. Cô tịch một con đường. Lúc này có Hắc Kim Vương xà thú làm bạn. Đáng tiếc là, Hắc Kim Vương xà thú không thuộc về đương thời kỷ nguyên. Không cách nào theo hắn quay về đa nguyên. Đi qua cái này mấy chỗ tiết điểm, xuyên qua một chỗ gọi là Vĩnh Hằng sát trận địa phương, cũng nhanh muốn tới 9 tầng nguyên giới. Sở Nguyên phất tay diễn biến vĩnh hằng con đường, cái kia mở ra trên đường vị diện, thật giống như khắp nơi biển báo giao thông, dẫn linh hắn tiến lên. Hắn mặc dù có truyền tống chi môn, nhưng Sở Nguyên lựa chọn một đi ngang qua đi, mục đích cũng có, muốn sớm vừa đi vĩnh hằng, đây đối với hắn có lợi ích to lớn, có lẽ có thể để hắn càng nhanh tới nguyên thủy bốn cảnh. Đến đệ tứ cảnh, cho dù là đệ lục cảnh, cũng có thể cùng bọn họ cân sức ngang tài. Ở đây trên đường đi, Sở Nguyên cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều, kiến thức đến vĩnh hằng trên đường quá nhiều huyền diệu, nghe được lại nhiều. Có đôi khi cũng không bằng chính mình trên đường đi lại nhìn thấy chân thực. Đủ loại cảm ngộ muốn hội tụ vì một cỗ sử thi dòng lũ. Ngay tại Sở Nguyên tại vĩnh hằng trên đường tiến lên thời điểm, có một hòn đảo nhỏ như vị diện, dáng mây bao phủ, vốn là một chỗ yên tĩnh tưởng hòa địa phương, nhưng giờ này khắc này lại gặp nhận lực lượng kinh khủng luyện hóa, khắp nơi gió lửa. Hóa cốt lao ma, ngươi đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bước, chúng ta liều mạng với ngươi. Tại bên trong hòn đảo nhỏ này, vẫn tồn tại đại lượng sinh linh, trong đó mạnh nhất là ba tôn nguyên thủy ngũ cảnh cường giả. Bọn họ tức sủi bọt mép, đỏ hừng mắt. Chính mình yên lặng tường hòa tại trên đảo nhỏ tu luyện, chợt đụng phải tai họa ngập đầu. Ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi tiểu gia hỏa, cũng dám nói bừa cùng bản tọa liều, không muốn dây dưa, sự hiện hữu của các ngươi chính là nhường bản tọa thôn phệ các ngươi vĩnh hằng vật chất, cướp đoạt hết thể tài phú. Một cỗ che ngập bầu trời chấn động, tại hòn đảo nhỏ này bên ngoài, có từng mặt màu đen đại kỳ, càn quét ra ngọn lửa rừng rực, từng đợt, muốn đem đảo nhỏ cho toàn bộ luyện hóa. Gọi là hóa cốt lao ma là một cái âm lãnh lao giả. Tu vi lại là cao tới đệ lục cảnh. Hòn đảo nhỏ này chủ nhân mặc dù có ba tôn đệ ngũ cảnh, nhưng cùng sáu cảnh so sánh lại có khoảng cách chênh lệch, khó mà vượt qua. Làm sao bây giờ, nếu không phải là chúng ta tại vị diện bên trong dung nhập đại lượng vĩnh hằng thần vật, tìm hiểu ra một tia vĩnh hằng phòng ngự đại trận, sớm đã bị cái này hóa cốt lao ma cho công phá, nhưng tiếp tục như vậy, hắn tiến hành luyện hóa, chúng ta cũng không khả năng kiên trì quá lâu. Một người lo lắng nói, vị diện là bọn họ đất lập thân, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, dung nhập quá nhiều vĩnh hằng vật chất. Chúng ta ngăn không được hắn a, coi như chúng ta liều mạng, cũng không phải là đối thủ của Hóa Cốt Lama, hắn là sống 13 cái vĩnh hằng kiếp tồn tại, mà chúng ta mới qua mấy cái. Ba người bọn họ chính là hảo hữu chí giao, cộng đồng mở ra một cái vị diện, vĩnh hằng trên đường nâng đỡ tiến lên. Đáng chết, đương thời kỷ nguyên trôi qua một nửa, từng tôn cự đầu đều tại ra tới hành động, vì vĩnh hằng kiếp tích xúc đầy đủ đắc lực lượng, mà chúng ta liền bị cái này Hóa Cốt Lama cho để mắt tới. Khoảng thời gian này, Hóa Cốt Lama đã diệt nhiều cái tiểu vị diện. Lấn yếu sợ mạnh, tại cái này vĩnh hằng trên đường thực lực kẻ yếu, chỉ có thể mặc cho nó thu hoạch. Trong lòng của bọn hắn sinh ra vô tận bi thương, kỳ thật bọn hắn thực lực không yếu, tại đa nguyên vũ trụ bên trong cũng có thể trở thành một phương bá chủ. Đáng tiếc là, bọn họ không thuộc về đương thời kỷ nguyên, đặt ở vĩnh hằng trên đường căn bản tính không được cái gì. Thu hoạch các ngươi, liền đi kế tiếp vị diện. Hóa cốt lao ma giữ tận hung ác, hắn đối với cái gọi là vĩnh hằng đã không ôm hy vọng, tuế nguyệt ma diệt hắn hùng tâm trang trí, chẳng mấy chốc sẽ nên đón thứ 14 cái vĩnh hằng kiếp, không thu gặt hắn vượt qua hy vọng không lớn. Vân Thiên Tôn có thể vượt qua 29 cái, mà Hóa Cốt Lao Ma 13 lần vĩnh hằng kiếp liền chịu không được, cũng có thể nhìn ra trong đó chênh lệch. Phanh phanh phanh, toàn bộ vị diện đều đang sụp đổ, nguyên khí điên cuồng khuyết tán tăng dã, Hóa Cốt Lao Ma giống như tại thu hoạch hoa màu, vị diện bên trong cường giả đúng là hắn hoa màu. Vĩnh hằng trên đường tàn khốc một góc. Chương 1625, vĩnh hằng sát trận. Oeng, vô tận hắc sắc hỏa diễm bao phủ vị diện này, nội bộ cường giả đang điên cuồng xung kích, nhưng hiển nhiên đã không có khả năng đi ra ngoài. Vị diện liên tiếp phá hư, đang vì bọn hắn sinh mệnh đến ngược. Còn nghĩ tụ tập lực lượng cuối cùng liều mạng một phen, vô chi. Hóa Cốt Lao Ma không thèm để ý chút nào, hắn trưởng không hết thảy, đột nhiên nhìn thấy tại chỗ rất xa có một người vượt qua tới. Thu hoạch. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn cũng là vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy dạng này một màn. Đây là một loại thu hoạch, cường giả vô đạo, thu hoạch kẻ yếu. Vĩnh hằng kiếp bất luận đối với ai mà nói, đều là nạn sinh tử quan, thế là hóa cốt lao ma dạng này cường giả liền thu hoạch kẻ yếu, cướp đoạt bọn hắn lực lượng, để cho mình vượt qua đại kiếp. Mà người mạnh hơn cũng biết thu hoạch hóa cốt lao ma cái này một đẳng cấp tồn tại. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, vĩnh hằng trên đường tranh đấu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Làm tu vi đạt tới mạnh nhất về sau, toàn bộ vĩnh hằng trên đường không đối thủ nữa, như vậy đối thủ cũng chỉ có một, toàn bộ vĩnh hằng con đường, dùng cái này đến đánh vỡ không cách nào vĩnh hằng ma chú. Đây bất quá là vĩnh hằng trên đường tàn khốc một góc. Nhưng Sở Nguyên giờ này khắc này lại cảm nhận được một loại càng lớn tuyệt vọng khủng bố, vĩnh hằng con đường chính là một cái lồng giam, vô số sinh linh không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể không ngừng thu hoạch, như là bên trong quyển tàn khốc tuyệt vọng. Đột nhiên, một đoàn màu đen gió bao cuốn tới, phong thiên tỏa địa, đệ lục cảnh lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem Sở Nguyên hoàn toàn tan đi. Đây là hóa cốt lao ma xuất thủ, hắn không có từ trên người Sở Nguyên cảm nhận được đệ lục cảnh sử thi lực lượng. Sở Nguyên đặt chân ở cái này đoàn gió bao bên trong, vô tận thần quang chiếu rọi, sau đó một cái màu đen cực lớn ma trưởng trực tiếp đánh tới. Chiến lực tăng vọt, vĩnh hằng vật chất thiêu đốt, Sở Nguyên một bàn tay, như thiên đế đăng lâm bầu trời, hung hăng đánh tới, bốn phía hư vô nổi lên hủy diệt phong bạo, toàn thân lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Đây là đệ lục cảnh lực lượng. Sở Nguyên vừa rồi cảm nhận được một cỗ sử thi dòng lũ, cường hãn mà hung mãnh, cùng đệ ngũ cảnh là hai loại hoàn toàn không giống cảm giác, thiêu đốt vĩnh hằng vật chất mới có thể ngăn dưới. Nhưng hắn cũng đã gặp phong thần đại đế, thứ hai thần chủ, độc cô thần ma cái này một loại, cảm thấy hóa cốt lao ma tựa hồ không lớn bằng bọn họ. Hắn nháy mắt liền nghĩ minh bạch, không cần nói là phong thần đại đế, hay là thứ hai thần chủ, bọn họ phía sau đều có khổng lồ một thiên duy trì, đương thời kỷ nguyên khí vận, thuộc về hiện tại kỷ nguyên này. Lại có thể ngăn lại ta một bàn tay. Hóa cốt lao ma cũng có chút kinh ngạc, lập tức trên mặt hiện ra tàn khốc hơn biểu lộ. Pháp lực của hắn mênh mông vô cùng, âm âm chấn áp xuống, ma công thâm thúy, âm lãnh vô cùng. Tu vi yếu với hắn người, lâm vào lĩnh vực của hắn bên trong, cả người đều biết hóa thành hư không. Sở Nguyên mặt không biểu tình. Hắn lúc đầu chỉ là một cái khách qua đường, vĩnh hằng con đường chém giết cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng hóa cốt lao ma quá mức tàn nhẫn, liền hắn cái này qua đường đều muốn xuất thủ đánh giết. Vĩnh hằng ánh sáng chăn phóng. Sở Nguyên dù cho đối mặt đệ lục cảnh đều không sợ hãi chút nào. Tâm tính của hắn cường đại, trực chỉ vô địch, lại ổn nhưng tại cái này hóa cốt gió bao bên trong, không hề bị lay động. Tại vận chuyển thần công ma luyện trong cơ thể vĩnh hằng vật chất. Người kia không phải là đệ lục cảnh. Thế mà khiêng qua hóa cốt gió bao. Không, hắn không chỉ là kháng qua hóa cốt gió bao đơn giản như vậy, hắn còn tại vận chuyển lực lượng, đang rèn luyện chính mình. Nghiên cứu sử thi lực lượng. Người này chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng hắn vĩ ngạn. Là một tôn vô cùng cường đại đế hoàng, đi đến vĩnh hằng, muốn thành tựu chính mình sử thi. Tại vị diện bên trong, tuyệt vọng tam đại cường giả nhìn thấy cảnh này đột nhiên hiện ra hy vọng. Cũng dám lợi dụng lực lượng của ta, ma luyện tự thân, ngươi rất ngông cuồng à, không biết trời cao đất rộng, không biết cùng đệ lục cảnh ở giữa chênh lệch. Hóa cốt lao ma ngang ngược, mỗi cái kỷ nguyên tiếp nhận vĩnh hằng kiếp, tâm tính của hắn đã sớm điên cuồng. Pháp lực cự thủ, năm ngón tay đánh ra, hóa cốt lao ma lần này là chân chính vận dụng sát chiêu, bao trùm tại Sở Nguyên đỉnh đầu. Phá! Vân Thiên xích ra, trong tay hắn, như là lượng tiên xích, một kích nhấc lên sóng lớn vô biên, trực tiếp đánh vỡ pháp lực cự thủ, đệ lục cảnh sử thi thần lực tại hắn lực lượng thôi động bên trong, uy năng vô hạn. Hắn lạnh lùng ánh mắt chăm chú vào vị diện bên trên. Chớ chú chi môn. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn như trưởng không nguyện rủa cự thần, chẳng lành chi kiếm bay thẳng ra. Còn có đệ lục cảnh thần binh, ha ha, đều là ta, hôm nay ta hóa cốt vận khí ngược lại không tốt, hả? Đó là cái gì binh khí, tựa hồ không tại cái kia thanh cây thước phía dưới. Hóa cốt lao ma cười ha ha, đệ lục cảnh thần binh tại vĩnh hằng trên đường cũng là hiếm thấy vô cùng, mạnh như hắn, cũng bất quá chỉ có một kiện. Hắn một bàn tay trực tiếp chụp vào chẳng lành chi nhận. Nhưng ở trong chốc lát, sắc mặt của hắn liền biến, theo thanh thần binh này phía trên có một cỗ kinh khủng chẳng lành lực lượng tại bộc phát, vận rủi cuốn thân, đủ loại tai nạn tại bao phủ hắn. Không rõ vận rủi lực lượng. Hóa cốt lao ma hét lớn. Hắn giờ này khắc này, trên thân lại lưng một cỗ hắc khí quấn quanh, là không rõ tại ảnh hưởng tâm linh của hắn. Ngay tại lúc này, chạy a. Cái kia tam đại cường giả nhìn thấy cảnh này, đồng nhiên nắm lấy cơ hội, toàn bộ vị diện ầm ầm nổ tung, bộc phát ra một đạo vĩnh hằng thần quang, bọn họ đem vị diện lực lượng hiến tế, chống lại sử thi, liều chết đánh cược một lần. Còn nghĩ chạy? Hóa cốt lao ma lửa giận công tâm, ngăn cản bọn họ chạy trốn, nhưng hắn hơi sử dụng lực lượng, cái kia cố không rõ lực lượng giống như giỏi trong xương, khó mà xua tan. Sở Nguyên cũng là sắc mặt lạnh lùng, tự dưng gặp công kích, ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Vân Thiên Xích uy năng tăng vọt, tự nhiên biết không cách nào tổn thương đến hóa cốt lao ma. Nhưng cái kia cố nổ bể ra huy năng, lại hình thành vô biên gió lốc. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay bằng hữu ân cứu mạng, ta Bác Lăng Tam láo ghi nhớ, về sau tại vĩnh hằng trên đường có gì cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ không tìm cớ. Bác Lăng Tam láo bắt lấy trong chớp mắt này ở giữa cơ hội, bỏ trốn mất dạng. Tiểu tử, ta muốn mạng của ngươi. Hóa cốt lao ma giận à, tới tay con vịt bay, hắn đem tận trời lửa giận phát tiết tại Sở Nguyên trên thân. Không gian, thời gian, hai đại môn hộ bắn nhanh ra vô biên thời không lực lượng, Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn cũng không có hứng thú cùng hóa cốt lao ma nhiều dây dưa, đệ lục cảnh hắn còn không cách nào trấn áp. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, hắn liền biến mất tại hóa cốt lao ma trong tầm mắt. Tiểu tử, đừng để ta bắt đến ngươi. Hóa cốt lao ma là phẫn nộ gào thét. Ánh mắt hắn điên cuồng quét ngang, chỗ nào còn có thể nhìn thấy người. Sở Nguyên đương nhiên sẽ không để ý, giờ này khắc này, hắn đã lại lần nữa hướng về phía trước, đã đi tới Vĩnh Hằng trên đường cực kỳ nổi tiếng Vĩnh Hằng sát trận biên giới. Vĩnh Hằng sát trận, một tôn cực kỳ cổ xưa trước được trí cường giả chế tạo, lấy Vĩnh Hằng làm tên, này sát trận khủng bố. Sở Nguyên nhìn chăm chú phía trước thiên địa, cặp mắt của hắn thần mang có thể xem thấu hết thảy, thế nhưng trước đó bình phương vẫn là một mảnh hư vô dáng vẻ, vô cùng bình tĩnh, nơi nào có nửa điểm sát trận khủng bố. Nhưng hắn lại là biết, Vĩnh Hằng sát trận phi thường đáng sợ, diện tích cũng là vô cùng cực lớn. Có thật nhiều cường giả đi vào sát trận bên trong, đều bị Vĩnh Hằng lưu tại bên trong. Nhưng sát trận bên trong cũng có rất nhiều cơ duyên. Chương 1626, Thanh Đồng Thần Điện. Vĩnh Hằng sát trận vì một tôn cổ xưa chí cường hao phí rất nhiều cái kỷ nguyên chế tạo. Tôn này chí cường là có ghi chép đến nay, Vĩnh Hằng con đường bên trong thứ nhất trận pháp sư, không người nào biết tên của hắn, liền dùng trận đến xưng hô. Mà nghe đồn tôn kia chí cường đã có 10 cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, xem ra là gặp được đại nạn, đã vất lạc. Nhưng hắn Vĩnh Hằng sát trận lại vĩnh viễn lưu tại nơi này. Vĩnh Hằng sát trận ẩn chứa khôn cùng sát cơ. Sở Nguyên nếu như đường vòng, cái kia phải hao phí trên 100 năm thời gian, vậy quá không có lời, mà nghe nói tại Vĩnh Hằng sát trận bên trong cũng có vô biên cơ duyên, trận kia lưu lại quá nhiều chỗ tốt. Liên Nhung chấm nhìn xem, cái này Vĩnh Hằng sát trận khủng bố đến mức nào. Sở Nguyên bước vào Vĩnh Hằng sát trận, hết thể như thường, không có cảm nhận được nửa điểm biến hóa. Mà hắn biết, nơi này nguy hiểm không thể khinh thường, nghe đồn bên trong từng có cảnh giới thứ 7 khởi nguyên tồn tại muốn công phá Vĩnh Hằng sát trận, lại bị tàn nhẫn chém giết tại bên trong. Dựa theo lẽ thường, đều đi qua vô số tuyến nguyệt, sát trận lực lượng hẳn là sẽ yếu bớt, có thể sự thật lại là tương phản, sát trận lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Sở Nguyên chậm rãi cảm ngộ nguyên khí, hắn cảm thấy Vĩnh Hằng sát trận đang không ngừng tụ khí, chính là đang không ngừng hấp thụ Vĩnh Hằng con đường Vĩnh Hằng khí tức tại từng cái kỷ nguyên bên trong biến thành không thể xóa nhòa. Thậm chí, hắn nhìn thấy chút cùng loại tiết điểm hải nhãn trận pháp. Thì ra là thế. Sở Nguyên nói, lấy rất nhiều Vĩnh Hằng con đường tiết điểm, liên tiếp không ngừng hội tụ Vĩnh Hằng khí tức, lợi dụng Vĩnh Hằng con đường lực lượng, tòa này sát trận sẽ không bởi vì sức mạnh của tháng năm mà yếu đi, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đạo lý không khó lý giải, rất nhiều người đều biết. Nhưng ngươi không cách nào làm được, trận loại tình trạng này. Trận pháp bác đại tinh thâm. Vị kia chí cường giả cũng là dùng cuộc đời của mình đều tại nghiên cứu đạo này. Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn xem Vĩnh Hằng sát trận, đã ở bên trong đi lại, sát cơ tứ phía, có đôi khi bạo phát đi ra khủng bố sát cơ. Ngươi đều không thể kịp phản ứng, liền đem ngươi diệt sát. Trận kia cũng là hao phí rất nhiều kỷ nguyên, lấy sinh mệnh của mình chế tạo ra tòa này sát trận, thật không biết hắn mục đích là cái gì. Ầm ầm. Sở Nguyên đạp đến một chỗ hư vô khu vực, đột nhiên, liền có vô tận cuồng bạo lôi đình đánh giết tới, mỗi đạo lực lượng đều có thể so với nguyên thủy một cảnh toàn lực xuất kích, lúc này lại vì thế vạn đạo đến tính toán. Sát trận lực lượng. Sở Nguyên đặt chân ở lôi đình bên trong, tại thân thể bên trong cũng có từng lớp lực lượng tăng dã, sinh ra đả kích cường liệt, ổn nhưng bất động. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, biết loại công kích này sát trận coi như bình thường, còn có loại đáng sợ không trận, người bước vào đi vào thời điểm cũng không biết, liền sẽ bị Vĩnh Hằng trục xuất, không cách nào đi ra, chỉ có thể thống khổ chết đi. Thậm chí có Nazi trận pháp, nhưng làm người uy hiếp được tử địa bên trong đi. Vĩnh Hằng con đường bên trong vốn không bất luận cái gì vật chất, đều là cường giả mở ra đến. Sở Nguyên trước một bước đi vào còn rất bình thường, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, đột nhiên liền bước vào đến một cái sáng tỏ trong thế giới, mỗi đạo thần quang đều như cực lớn lưỡi dao chém tới. Đây là Vĩnh Hằng sát trận hoàn cảnh tàn khốc, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia chí cường giả nhưng lưu lại rất nhiều chí bảo, hấp dẫn lấy rất nhiều cường giả tới. Chết bởi Vĩnh Hằng sát trận bên trong cường giả. Sở Nguyên cùng nhau đi tới, không biết trải qua bao nhiêu sát trận, lúc này chợt thấy có một bộ thần thi, huyết nhục đều bị tước đoạt, hóa thành bạch cốt, lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở phía trước hư không. Hắn thần binh còn tại bên cạnh hắn, vì một kiện chí cao nguyên thủy thần khí. Đệ lục cảnh, thậm chí là cảnh giới thứ 7 cự đầu tại Vĩnh Hằng sát trận bên trong đều có nguy cơ sinh tử. Một tôn cường giả hao phí tâm huyết, chế tạo như thế khổng lồ sát trận, tuyệt đối là có mắt to. Sở Nguyên nhìn chăm chú bộ bạch cốt kia. Đột nhiên một cỗ khôn cùng cự lực đặt ở hắn thế giới, giống như đem hơn một cái nguyên vũ trụ áp bách. Bảy cỗ sán lạn dòng lũ, hiện ra đỏ cam vàng lục lam tràm tím nhan sắc, liền như là bảy chuôi thần binh bảo kiếm cọ rửa tới, uy năng nghiêng trời lệch đất, như là bảy tôn đệ ngũ cảnh đối với ngươi liên hợp xuất thủ. Sở Nguyên vĩ ngạn thần khu nguy nga, sừng sững tại bảy cỗ sán lạn dòng lũ bên trong. Với hắn trên thân cũng có hủy diệt lực lượng tại chống lại. Hắn quả thực là đỉnh lấy bảy cỗ dòng lũ xung kích, trực tiếp trời xanh một bàn tay đem cái kia thần binh mang đi, sau đó hắn đi ra phiến khu vực này, oanh kích mới biến mất. Năng lượng bảo toàn, hấp thụ ngoại giới, làm bản thân lớn mạnh. Sở Nguyên càng có thể cảm nhận được vĩnh hằng sát trận khủng bố thần bí. Nơi này hết thảy có lẽ đều ẩn chứa hủy diệt sát trận, dù là chính là trước mắt chí bảo, cũng có thể là đoạt mệnh đồ vật. Hắn không có nửa điểm e ngại, mang theo vô địch tín niệm một đường tiến lên. Hả? Có mãnh liệt khí tức chấn động, nghe đồn khí tức chấn động càng kịch liệt địa phương, rất có thể là diệt sát hết thảy tử địa, nhưng cũng có thể là ẩn chứa thần thánh chí bảo bảo địa. Cái kia chí cường giả liền dùng loại này thần bí đến hấp dẫn lấy vô số cường giả đi vào. Sở Nguyên thần sắc khẽ động, tuyên cổ chấn động hấp dẫn lấy. Cỗ ba động này chính là tại hắn tiến lên trên đường, hắn trực tiếp liền đi qua. Rất nhanh, hắn liền thấy phía trước có vòng xoáy khổng lồ, từng đạo thần quang bắn nhanh ra tới, hình thành hủy diệt hải dương, tại nó nội bộ, lại loáng thoáng có thanh đồng thần quang lóe ra. Nguy hiểm cùng chí bảo cùng ở tại. Sở Nguyên đế hoàng thần khu hướng phía trước đi ra. Ầm ầm. Hắn một quyền giết ra, lôi đỉnh chấn động. Vòng xoáy đều muốn sụp đổ, Sở Nguyên thế mà không nhìn ngoại giới bao phủ nguy hiểm, đi vào trong đó, ngừng lại có từng đạo trường hồng đánh vào trên thân. Cực mạnh lực lượng. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, hắn giống như nhìn thấy từng tôn pháp tắc ngưng tụ ra cự thần, đối với hắn tiếp tục không ngừng oanh kích, ầm ầm chấn động, lực lượng hủy thiên diệt địa. Sở Nguyên tạo ra đế hoàng lĩnh vực, thiết huyết dòng lũ, lực lượng vô cùng bá đạo cũng tại xung kích, đem những này pháp tắc cự thần từng tôn xô nát. Tại phá diệt tất cả cự thần về sau, đẩy ra mây mù thấy trời xanh, hắn mới rốt cục nhìn thấy ẩn tàng đồ vật. Đây là một tòa thanh đồng thần điện, hồng hoang thanh đồng nhan sắc, trải qua tang thương, cửa lớn đã đối với Sở Nguyên mở ra. Thanh đồng thần điện. Sở Nguyên hiểu rõ, chí cường giả lưu lại nơi giấu bảo tàng, tại vĩnh hằng sát trận bên trong, không chỉ có thanh đồng thần điện, còn có đẳng cấp cao hơn bạch ngân thần điện, hoàng kim thần điện, cùng với thần bí nhất vĩnh hằng thần điện. Đây là vĩnh hằng sát trận bên trong mấy loại thần điện. Thanh đồng thần điện số lượng nhiều nhất, tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong đã xuất hiện hơn ngàn tòa. Mà bạch ngân thần điện cũng xuất hiện trên trăm tòa. Hoàng kim thần điện số lượng tương đối thưa thớt, ghi chép đến nay cũng bất quá vài chục tòa, mỗi lần hoàng kim thần điện hiện thế đều là một hồi kinh hãi động, đệ lục cảnh đều biết đến. Mà về phần thần bí nhất vĩnh hằng thần điện, nghe đồn mai táng tôn kia chí cường giả thần khu, có hắn chân quý nhất bảo tàng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, chỉ ở trong truyền thuyết. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không người nào biết, cái kia chí cường giả đến tột cùng lưu lại bao nhiêu thần điện. Mặc dù thanh đồng thần điện là bình thường nhất, nhưng ngoại ý muốn gặp được, nội bộ cũng phong ấn đại lượng bảo vật, cũng không tệ. Sở Nguyên liếc nhìn thanh đồng thần điện, đột nhiên đi tới, lập tức một cái thanh đồng cự thủ giết ra, bị hắn trực tiếp đánh tan, không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, một cái liền tiến vào trong đó. Chương 1627, Lôi đỉnh chém giết canh 4. Mỗi một tòa thần điện đều đại biểu cho tài sản to lớn, cho dù là bình thường nhất thanh đồng thần điện. Nếu như không có những chỗ tốt này, những cường giả kia dựa vào cái gì cầm cái giá bằng cả mạng sống đi vào kỷ nguyên sát trận, cũng không biết tôn kia chí cường giả đang nưu đồ lấy cái gì, bày ra nhiều như vậy thần điện. Chẳng lẽ là tại mượn nhờ trận pháp lực lượng để cho mình vĩnh hằng bất tử? Những chuyện này Sở Nguyên cũng không sẽ đi suy nghĩ nhiều, hắn có chính mình vô địch tín niệm. Ngay tại Sở Nguyên vào thanh đồng thần điện thời điểm, chỉ chốc lát sau, lại còn có một cái cao lớn uy mãnh nam tử đến, người mặc lôi bảo, oai hùng vô cùng, cũng nhìn thấy thần điện. Thanh đồng thần điện. Tôn này cường giả mục quang lãnh lệ, ha ha, không nghĩ tới hôm nay ta Lôi Nguyên đại thần vận khí tốt như vậy, gặp được một tòa thần điện. Hả? Nhìn nó bộ dáng, đã bị mở ra, không sao. Bị ta nhìn thấy toàn bộ đều là thuộc về ta. Tôn này Lôi Nguyên đại thần tu vi tại Nguyên Thủy ngũ cảnh, cũng là cực kỳ cường hãn, nhìn thấy đã có chủ thanh đồng thần điện, không phải là nghĩ đến rời đi, mà là động thủ cấp đoạn. Hắn cũng là cẩn thận, không biết bên trong cường giả là ai, mà là chờ bên ngoài, bày ra ánh chớp đại trận, thậm chí dẫn động sát cơ. Ta theo cái này kỷ nguyên bắt đầu ngay tại Vĩnh Hằng sát trận bên trong, mở ra thanh đồng thần điện cũng có 2 tòa, mà ta cũng nghiên cứu ra một tia sát trận huyền diệu, có thể dẫn động nơi đây lực lượng, đem bên trong người kia tiến hành diệt sát. Lôi Nguyên đại thần làm việc tàn nhẫn, chỉ cần không phải đệ lục cảnh, coi như thực lực mạnh hơn hắn, mượn nhờ đại trận lực lượng cũng có khả năng bị hắn diệt sát. Ầm ầm. Thế nhưng ngay tại hắn vừa muốn dẫn động sát cơ thời điểm, tại Thanh Đồng Thần Điện bên trong ầm ầm chấn động, một đạo không thể nhìn thẳng bá đạo thân ảnh bước ra, đế hoàng trong lĩnh vực, đem hắn bị bao phủ đi vào. Tại hắn đến ngay mắt, Sở Nguyên liền cảm nhận được hắn tâm làm loạn, lấy hắn bá đạo tính cách đương nhiên là muốn chủ động đánh giết, làm sao tha thứ bị người khác tính toán. Xem ra đã phát hiện ta, dám chủ động phản kích, muốn chết. Lôi Nguyên đại thần không chút nào sợ Sở Nguyên phản kích, gặp hắn đánh tới, cũng là thôi động thiên lôi tay, phản sát qua. Nguyên Thủy đệ ngũ cảnh, cũng muốn giết. Bá đạo thanh âm lãnh khốc, vang vọng đất trời ngập trời, Sở Nguyên một kích liền giết ra luân phiên bạo tạc, vẹn vẹn nháy mắt liền đánh tan Lôi Nguyên đại thần thần thông, đi đầu xuất hiện tại hắn chính diện. Bàn tay hắn bao phủ chiến tranh chi hoàn, tấn mãnh vô cùng, một chiêu đánh ra, tuyệt đối không cho đối thủ cơ hội. Lôi Nguyên đại thần mặc dù không có khinh thường Sở Nguyên thực lực, nhưng hắn hay là đối với Sở Nguyên thật không thể giải thích, một cái bị thiệt lớn. Lôi đỉnh thế công, trực tiếp xuyên phá phòng ngự của hắn, đánh vào trên người hắn. Trời xanh lực lượng. Lôi Nguyên đại thần lập tức bay ra ngoài. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú, hạ thủ càng nhanh, một bàn tay lần nữa bổ tới, âm dương càn khôn, thời không vạn đạo, toàn bộ hỗn loạn, ở trong mắt Lôi Nguyên đại thần chỉ có một tôn cự thần đối với hắn đánh tới. Cũng muốn cùng vốn đại thần chơi Lôi đỉnh thế công. Lôi Nguyên đại thần giận tím mặt, hắn tu luyện Lôi điện lực lượng, cũng là am hiểu đánh bá đạo tiến công, bây giờ bỗng chốc bị Sở Nguyên cho hỗn loạn tiết tấu, đương nhiên không cam tâm, muốn ổn định thế cục. Một tôn Lôi điện cự thần, Lôi pháp gào thét, đi đầu xung kích Sở Nguyên. Trung trung điệp điệp, vĩnh hằng dòng lũ lực lượng, Sở Nguyên chính là tuyệt đối chi cao thần đế, hắn cái kia vĩnh hằng vô thượng lực lượng ngưng tụ mọi loại lực lượng, trực tiếp một cái liền hủy diệt Lôi điện cự thần. Lôi điện cự thần bị phá, cái kia Lôi Nguyên đại thần khoảnh khắc liền đụng phải mãnh liệt phản vệ. Làm sao lại như vậy hung mãnh? Hắn cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Sở Nguyên sẽ không cho hắn thời gian phản ứng, hắn lại đấm một quyền, cường hành vô địch, đánh ra hoàng sợ đế hoàng chi đạo, bất kỳ cái gì dám khiêu khích hắn đều muốn bị đánh giết diệt môn. Lôi Nguyên đại thần lĩnh giáo đến Sở Nguyên cường hành, cấp tốc ổn định chính mình, còn nghĩ phát động một đợt phản kích. Nhưng sự tình không bằng mong muốn, phản kích của hắn bị bẻ gãy nghiền nát phá diệt. Người đến cùng là ai? Lôi Nguyên đại thần nhìn hằm hằm Sở Nguyên, người này hắn căn bản không có gặp qua. Sở Nguyên một tay che trời, lực lượng liên tục biến hóa, đến cuối cùng liền trở thành một loại vĩnh hằng, kỷ nguyên phá diệt, tuyệt đối hủy diệt thần thông tại hắn một bàn tay bên trong bổ tới. Lôi Nguyên đại thần nhìn thấy dạng này hủy diệt thần thông sắc mặt đều biến, kiệt lực muốn thoát khỏi. A! Nhưng mà khoảnh khắc, hắn liền phát ra tiếng kêu thảm, trên thân phòng ngự áo giáp nháy mắt vỡ vụn, chém ra một đạo thấy xương vết thương, không ngừng phá diệt. Thế nhưng là, thiên công không chỉ tại đây. Sở Nguyên lần này là mang theo tất phải giết quyết tâm, quần quần hủy diệt xung dài, luân phiên tứ ngược. Lôi Nguyên đại thần cũng chỉ có thể lăn lộn, trên thân đều tại mình đầy thương tích. Hắn thống khổ a, phẫn nộ a. Thế nhưng lại không có cách nào. Trong lòng của hắn cũng rất biệt khuất, hắn cùng những cường giả khác giao thủ, cho tới bây giờ đều là chính mình chiếm cứ chủ động, lấy thế xét đánh Lôi đỉnh không cho người khác phản ứng ra tới. Nhưng lúc này đây, Sở Nguyên liên hoàn thế công giết tới, lại là không cho hắn cơ hội phản kích, hắn đủ loại cường hãn thần thông đều không thể thi triển, thật giống như một cái phá bao tải dạng bị liên tục quanh kích. Ngay tại hắn phẫn nộ thời điểm, Sở Nguyên lần nữa một kích. Đối với Sở Nguyên đến nói, Lôi Nguyên đại thần dĩ nhiên thực lực không yếu, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác so Dương Hải còn muốn dễ dàng đối phó, truy cứu nguyên nhân, tại Dương Hải trên thân có vô biên phong thần khí vận gia trì. Lôi Nguyên đại thần nhưng không có. Đây chính là chênh lệch. Người này quá hung ác, ta không thể cùng hắn đánh, ta nhất định phải đi ra ngoài, ta đối với vĩnh hằng sát trận quen thuộc, thậm chí có thể mượn nhờ nơi này sát trận lực lượng diệt sát hắn. Lôi Nguyên đại thần bỗng nhiên bay lên, liền muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà sự tình bất toại mong muốn, Sở Nguyên nơi nào sẽ bỏ qua hắn, hắn cách Nguyên Thủy bốn cảnh rất gần, lần này liền muốn tại Vĩnh Hằng trên đường luân phiên đánh giết cường giả, thành tựu thuộc về hắn rực rỡ. Đáng ghét, còn nghĩ tất sát ta, không có dễ dàng như vậy. Lôi Nguyên đại thần nén giận, có thể thực lực chênh lệch, để hắn không cách nào phản kích. Sở Nguyên tay trái dương, tay phải âm, chính là đại âm dương thuật, còn có quang minh cùng hắc ám lực lượng, hai mắt bắn nhanh ra càn khôn, chân đạp bầu trời, thật lớn lĩnh vực bao phủ, trực tiếp liền đem Lôi Nguyên đại thần cho hắn thống khổ lan lộn. Hưng hực Vĩnh Hằng vật chất tại chữa trị thương thế. Lôi Nguyên đại thần cả giận nói, ngươi thực sự nếu không chết không ngất sao? Nhất định phải tất sát ta. Thực lực của ngươi là mạnh, nhưng không nên ép ta và ngươi liều mạng, không phải ngươi cũng tốt hậu quả. Hắn lực lượng táo bạo, ngập trời ánh chớp phun trào, bày ra một bộ cùng Sở Nguyên liều mạng tư thế. Sắc lệ nội cha. Sở Nguyên lạnh lùng tàn nhẫn, chân chính có thực lực xưa nay sẽ không thả ra loại này uy hiếp ngữ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn lại, Lôi Nguyên đại thần trong lòng cũng đang phát run, cảm giác trong cơ thể đều muốn nổ tung. Hắn hối hận. Lúc này, Sở Nguyên trong chốc lát thế công càng thêm hung ác, từng chiêu một liên miên bất tuyệt. Xem như ngươi lợi hại. Thấy Sở Nguyên không hề bị lay động, Lôi Nguyên đại thần cũng chỉ có thể phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thi triển chính mình bỏ chạy thần thông, như bị điên chạy trốn. Vân Thiên xích ra. Sử thi thần khí càn quét ra sử thi dòng lũ, cái kia cây thước lực lượng một cái liền đánh tới Lôi Nguyên đại thần phần lưng, để hắn hung hăng ngã rơi lại xuống đất. Thôn phệ. Sở Nguyên diễn biến thôn phệ lỗ đen, nháy mắt ngay tại Lôi Nguyên đại thần tiếng kêu thảm thiết, đem hắn lực lượng hoàn toàn thôn phệ. Chương 1628 Vĩnh Hằng máy móc. Lôi Nguyên đại thần bị Sở Nguyên như Lôi đỉnh thế công chém giết, mà hắn cũng bởi vì chính mình lựa chọn ngu xuẩn mà trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nơi này không phải là tại đa nguyên vũ trụ, như cái kia Dương Hải, có phong thần thiên vô tận khí vận gia trì, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác chết biệt khuất, một thân thực lực đều không có hoàn toàn phát huy ra, liền bị vô tình chém giết. Mà bây giờ, tu vi của hắn càng không phải là tại đa nguyên vũ trụ vừa đột phá đệ tam cảnh lúc. Thôn phệ hắn, Sở Nguyên vẫn không có đột phá đệ tứ cảnh. Sở Nguyên minh bạch, hắn hiện tại mỗi một bước đột phá đều phi thường gian nan, cần vĩnh hằng vật chất mênh mông, chỉ là một tôn đệ ngũ cảnh là xa xa không đủ, cần càng nhiều năng lượng, như hồng thủy manh thú xung kích. Cũng chính bởi vì loại này gian nan, hắn mỗi đột phá một cảnh, lực lượng đều biết có 10 phần kinh khủng tăng trưởng. Ngược lại là tại vĩnh hằng sát trận bên trong đạt được không ít bảo vật, nhưng bây giờ toàn bộ đều thuộc về chấm. Sở Nguyên hơi kiểm lại Lôi Nguyên Đại Thần bảo vật, toàn bộ ném tới hệ thống không gian bên trong, đối với hắn tác dụng không lớn, bất quá lại có thể dùng để tăng cường đế quốc cường giả thực lực. Hắn xem chừng, lần này sau khi trở về, phát động đoạt thiên chi chiến hẳn là cũng rất nhanh. Mà trước đó, liền muốn trước phục sinh thiên không chi chủ, nhường sinh tử giới địa thành tựu, lấy tấn mãnh xu thế trực tiếp đoạt thiên. Vĩnh hằng sát trận phi thường cực lớn, khắp nơi sát cơ, Sở Nguyên tiến lên cũng không nhanh, chủ yếu là ở khắp mọi nơi sát trận. Vĩnh hằng sát trận. Sở Nguyên ánh mắt cực kỳ lăng lệ, giống như thẩm thấu thời không vạn giới bên trong, bàn tay hắn vung lên, diễn biến một bộ bức họa, chính mình trên đường này chô kinh lịch sát trận đều lít nha lít nhít hiện ra bên trên phía trên. Rất tinh vi trận pháp, từng đạo sát trận, từng cái trận nhãn, hấp thu vô tận vĩnh hằng khí tức, sinh sôi không ngừng, dù là không người trưởng khống vẫn có thể tự chủ vận chuyển, không hề đứt đoạn tăng cường thực lực. Sở Nguyên cũng muốn sợ hãi thán phục. Hắn nhìn xem hư vô thời không, giống như nhìn thấy từng đạo trận văn, hắn dù không nghiên cứu trận pháp, nhưng vẫn có thể thấy được loại này cường đại. Máy móc, vô cùng huyền diệu máy móc. Sở Nguyên không biết toàn bộ vĩnh hằng sát trận đến tột cùng là cái dạng gì, nhưng hắn đem giết trận lý giải vì một loại vĩnh hằng máy móc, cái này mỗi một đạo trận nhãn chính là duy trì máy móc vận chuyển linh kiện. Cái kia chưa từng có xuất hiện qua vĩnh hằng thần điện là hạch tâm nhất bộ phận, không cần nói ngoại giới trận nhãn ma diệt bao nhiêu, chỉ cần vĩnh hằng thần điện tồn tại, đều biết chữa trị, không quan trọng, nhưng muốn diệt vĩnh hằng thần điện, liền cảnh giới thứ 7 cũng làm không được. Sở Nguyên nói, hấp thu đại lượng vĩnh hằng khí tức, uy năng như toàn bộ bộc phát, sớm đã vượt qua tôn kia chí cường giả thực lực, chỉ sợ chỉ có người mạnh nhất mới có thể làm đến, cũng chính là Chu Thiên Đại Đế, bản thần đại đế như vậy tồn tại. Hắn năm ngón tay vung lên, như diễn biến ra vĩnh hằng sát trận một góc, vô số lít nha lít nhít hoa văn, hình thành đặc thù nào đó văn tự. Sau đó, hắn phất tay liền đem nó tán đi. Hắn lực lĩnh ngộ, nếu để cho những cường giả khác nhìn thấy tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, trong thời gian thật ngắn, liền có thể tìm hiểu ra vĩnh hằng sát trận một góc. Bất quá Sở Nguyên không có quá nhiều đắm chìm ở trong đó. Hắn đối với trận pháp không có hứng thú, một chút hứng thú đều không có, hắn chỉ thích mạnh nhất thực lực. Mà lĩnh hội vĩnh hằng sát trận, nếu như hắn ở đây bế quan trăm ngàn vạn năm, có thể bố trí ra kinh thiên tuyệt luân trận pháp lực lượng, đáng tiếc hắn cũng không có thời gian này ở đây lãng phí. Hiểu rõ đến một chút vĩnh hằng sát trận vận chuyển liền có thể dung nhập vào tự thân tu vi bên trong. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn tiếp tục tiến lên, đã tại vĩnh hằng sát trận nội bộ, mà hắn có thể cảm giác được, mặc dù tôn kia chí cường giả có lẽ đã vất lạc, nhưng toàn bộ sát trận còn tại khuyết trương. Có chút ý tứ. Sở Nguyên minh bạch, nếu như có thể tìm hiểu ra vĩnh hằng sát trận một chút vận chuyển quy luật, liền có thể lại càng dễ tìm kiếm được thanh đồng thần điện, bạch ngân thần điện, thậm chí là càng thưa thất hoàng kim thần điện. Như vĩnh hằng thần điện không tự chủ xuất hiện, muốn thông qua tiến đánh thủ pháp rất khó làm được, cho dù là cùng tôn kia chí cường giả tại cùng một cấp độ cũng không được. Sở Nguyên dọc theo một đường tiến lên, toàn bộ vĩnh hằng sát trận cực lớn. Hắn tại vượt qua thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái cực lớn vật thể, giống như một viên lớn hành tinh, như thiên địa, đen nhánh sắt thái, giống như cứng rắn nhất kim loại chế tạo, khó mà chạm phá. Tại cái kia cực lớn vật thể bên trên, còn có từng cái lỗ thủng, phun ra khí tức thần bí, hẳn là thông đạo. Trung tộc mẫu xảo. Sở Nguyên nhìn thấy vật này, một chút liền nhận ra, hắn tại vạn cổ cấm khu lúc, từng còn được đến một tôn chủng tộc mẫu xảo, nhưng không có trước mắt cực lớn, cũng không có mẫu hoàng tồn tại. Mà tại vĩnh hằng sát trận bên trong, hắn lại nhìn thấy chủng tộc mẫu xảo. Vĩnh hằng khí tức ẩn dục vạn vật, mẫu hoàng có thể sáng tạo ra rất nhiều chủng tộc, nghe theo chỉ huy của nàng, mỗi một vị mẫu hoàng tinh thần lực đều vô cùng mênh mông, có thể xưng linh hồn hoàng người, cũng chỉ có vĩnh hằng mới có thể vĩnh hằng như thế sáng tạo vật lực lượng, không thể tưởng tượng nổi. Sở Nguyên nhìn chăm chú chủng tộc mẫu xảo. Tuy nói tu vi đạt tới cảnh giới thứ 7 khởi nguyên liền có thể sáng tạo sinh linh, nhưng cùng vĩnh hằng bản thân so sánh lại là không đáng giá nhắc tới, như cảnh giới thứ 7 không có khả năng sáng tạo ra yêu tổ hoặc long tổ như vậy kinh khủng tồn tại. Trước mắt mẫu xảo, so chấm có được càng lớn, càng cũng cảm nhận được nội bộ có được cực kỳ mênh mông sinh mệnh lực, hiển nhiên có được rất nhiều chủng tộc. Sở Nguyên linh hồn ý niệm liếc nhìn đi qua, nói, không biết tại nội bộ sẽ có hay không có mẫu hoàng tồn tại. Có mẫu hoàng cùng không có mẫu hoàng, kia là hoàn toàn hai việc khác nhau tình. Nếu như có thể hàng phục mẫu hoàng, đó chính là có được kinh khủng biển trùng đại quân, cho dù là Sở Nguyên cũng biết vô cùng tâm động. Xem ra không riêng chấm nhìn thấy chủng tộc mẫu xảo. Sở Nguyên nhìn xuống chủng tộc mẫu xảo. Vây quanh mẫu xảo, đã có cường giả bắt đầu đi vào, đều đối tự thân thực lực có được cực kỳ cường đại tự tin. Vĩnh hằng sát trận tụ tập tiết điểm trận nhãn, huyền diệu vô cùng, trước đó từng xuất hiện một tòa bạch ngân thần điện, nhường hỗn độn mê mang nguyên khí chấn khai, mới hiện ra tòa này mẫu xảo tung tích. Xem ra tòa này mẫu xảo rất có thể là tại vĩnh hằng sát trận bên trong đàn sinh, bị vây ở nơi này cũng vô pháp rời đi. Cũng không biết ở trong đó có hay không mẫu hoàng tồn tại. Không rõ ràng, nếu có mẫu hoàng lời nói như vậy cũng không phải chúng ta có thể cướp đoạt, nàng thao túng khủng bố biển trùng, lại sẽ linh hồn diệt sát, có mấy người có thể tiếp nhận nàng đáng sợ thế công? Đúng vậy a, như thật có mẫu hoàng, chỉ có sử thi tồn tại mới có thể hàng phục. Bất quá các ngươi nhìn, mẫu xảo có chút kỳ quái, đã có cường giả đi vào, nhưng cũng không nhận được mẫu hoàng tiến công, có phải là cái kia mẫu hoàng tình huống giờ này khắc này có chút không đúng? Có lẽ là có khả năng này, nhưng cũng không thể chủ quan. Ta ngược lại là hy vọng không có mẫu hoàng, cái kia mẫu hoàng muốn dựng dục ra đại lượng chủng tộc, cần dùng đến lượng lớn vĩnh hằng thần tinh, nhất là một chút đặc thù chủng tộc còn cần vĩnh hằng thần vật mới có thể sinh ra. Bất kể nói thế nào, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhớ lấy không thể chủ quan. Một chút cường giả bắt đầu từng bước tiến vào chủng tộc mẫu xào bên trong thăm dò, không nói mẫu xào bản thân, nội bộ góp nhặt thần vật liền để bọn hắn động tâm. Chương 1629, lại vào chủng tổ. Sở Nguyên nhìn thấy, cũng tiến vào chủng tộc mẫu xào bên trong. Hắn đối với mình thực lực tràn ngập tuyệt đối tự tin, coi như gặp được ở ngoài dự liệu hiểm ác, hắn cũng có biện pháp thoát khốn mà ra. Đây mới thực sự là mẫu xào. Sở Nguyên con mắt quét ngang, nội bộ chính là một cái cực lớn thế giới, cực kỳ hoàn thiện. Lúc trước hắn đạt được cái kia trùng tổ cùng trước mắt so với kém thực sự quá xa. Từng cái lỗ thủng chính là từng đầu thông đạo. Sở Nguyên tại trở ra, có đôi khi sẽ nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, ông biển trùng âm thanh diện sắt những thứ này đến từ ngoại giới cường giả. Nếu như này trùng tổ bên trong thật có mẫu hoàng tồn tại, như chấm có thể đem hàng phục, liền có thể khống chế mẫu hoàng, vì chấm bồi dưỡng biển trùng đại quân, dùng tuyệt đối số lượng nghiền ép đối thủ. Sở Nguyên chờ mong nơi đây sẽ có chủng tộc mẫu hoàng. Ầm ầm. Trùng tổ bên trong cũng không bình tĩnh. Có một cỗ đặc thù nguyên khí tồn tại, Sở Nguyên thêm chút luyện hóa, cảm thấy đây là một loại đặc thù khí độc, đối với người thường mà nói rất chí mạng, rất khó hấp thu sử dụng, nhưng đối với trùng tổ bản thân lại có thể bồi dưỡng biển trùng. Tạo vật chủ thần kỳ, tinh diệu phi phàm. Sở Nguyên trong đó một cái thông đạo bên trong hành tẩu. Hắn tại cảm ứng mẫu hoàng chấn động. Hoa mỹ sắc thái từ phía trước đột nhiên bạo dũng mà đến, như là dung nham sắc thái, hóa thành dòng lũ, ầm ầm xung kích ra ngoài. Nhưng này chỗ nào là dung nham, mà là một loại hỏa hồng côn trùng. Chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương, nhưng số lượng thực tế là nhiều lắm. Biển trùng. Sở Nguyên thêm chút trải nghiệm, liền nhìn ra những thứ này biển trùng so hắn đạt được lợi hại, mạnh lên mấy cái đẳng cấp, bình thường nguyên thủy thần bị cái này xông lên đánh tới, hạ chàng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Hắn chỉ là hướng phía trước đi tới, hắn bao phủ tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực, vô số côn trùng vừa tới trước người hắn, liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Chỉ là một loại trong đó côn trùng mà thôi. Sở Nguyên đoạn đường này đi tới, gặp tối thiểu trên 100 loại côn trùng, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí cùng loại với yêu tộc, có vô số trùng yêu, mà vạn yêu chi tổ chính là yêu bên trong yêu. Vô cùng kỳ lạ. Sở Nguyên đạo. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, từng đạo thô to lôi xả tấm lụa hoành ra, đây cũng không phải là biển trùng, mà là một loại cấm kỵ trận pháp, uy năng liền như là từng tôn nguyên thủy thần tiếp tục không ngừng đối với ngươi hoành kích. Sát trận. Sở Nguyên kỳ lạ đạo. Cái này giống như vĩnh hằng sát trận, dĩ nhiên không phải chân chính, mà là tôn kia mẫu hoàng lĩnh hội sát trận chỗ mô phỏng ra tới. Mỗi tôn mẫu hoàng linh hồn đều cực kỳ cường hãn, năng lực học tập xuất chúng. Hồi tưởng trước đó đủ loại, hắn cảm thấy toàn bộ trùng tổ chính là một cái cực lớn tinh vi trận pháp, có thể tự chủ hấp thu vĩnh hằng khí tức, ngưng tụ vĩnh hằng thần tinh, đồng thời bộc phát ra rất nhiều vượt qua bình thường lực lượng. Kiến tạo trùng tổ, bồi dưỡng biển trùng, đều là mẫu hoàng trời sinh năng lực, vĩnh hằng ban cho các nàng. Hắn đi vào một cái nhỏ xào huyệt, phát hiện nơi này lại có hơn triệu vĩnh hằng thần tinh, còn thật nhiều những thứ khác vật liệu, năng lượng bảo toàn. Tất cả vật chất đều là vĩnh hằng khí tức sáng tạo ra đến, mẫu hoàng muốn sáng tạo chủng tộc, cũng không khả năng chống rỗng tạo vật, cũng cần hấp thu ngoại bộ năng lượng. Vĩnh hằng thần tinh. Đúng lúc này, lại có mấy người đột nhiên lại tới đây, nhìn thấy vĩnh hằng thần tinh trong mắt lộ ra nồng đậm tham lam, cảnh giác nhìn xem Sở Nguyên. Vĩnh hằng thần tinh là thuộc về chúng ta. Bọn họ thuộc về một tiểu đội, nhắc nhở, ngươi rời đi đi, chúng ta không muốn ra tay với ngươi, không muốn vì một chút vĩnh hằng thần tinh mà ném mạng của mình. Biết Sở Nguyên thực lực cường đại, nhưng bọn hắn liên hợp cũng không sợ hãi người này, mà hơn 100 vạn vĩnh hằng thần tinh cũng không sẽ nghĩ đến cùng Sở Nguyên phân. Bất quá cũng nhìn ra người này phi phàm, muốn bức bách hắn rời đi từ bỏ. Mặc dù hơn triệu vĩnh hằng thần tinh đối với hắn mà nói không tính là gì, Sở Nguyên không để ý đến bọn họ, mà là nhìn xem bốn phía. Người này không có đem chúng ta để ở trong mắt, bất quá người này bất phàm, như nhìn thấy chư thần chư đế nhất, không thể khinh thường. Một người nói, không thể khinh thường, nếu như hắn dám cùng chúng ta đoạn, liền động thủ. Chúng ta lại đi vơ vét mấy cái xào huyệt, liền rời đi nơi này. Người còn lại nói. Không sai. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, kinh khủng biến hóa sinh ra. Tại xào huyệt trên không, bắt đầu rơi xuống bụi bặm, là màu sắc của huyết dịch, theo sẽ tại thời gian ngắn ngủi, như sau mưa, là tả đều rơi xuống. Đây là côn trùng. Một người tại trên quần áo một chảo, liền thấy là một cái so hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu ám kim côn trùng, mọc ra cánh, giống như là kiến bay. Hắn đột nhiên đau xót. Kiến bay liền tự mình hàm dưới hung hăng tại hắn trên miệng cắn xuống khối lớn huyết đủ. Muốn chết. Người này giận dữ. Nhanh, chạy mau, không muốn, chúng ta chạy vào đến trùng trong ổ đến, đây là huyết thần kiến, loại này cao đẳng côn trùng, ở đây làm sao lại có, hắn muốn ăn chúng ta. Có người nhận ra loại này con kiến lai lịch, dọa đến sắp nứt cả tim gan. Huyết thần kiến, còn có một cái càng kinh khủng xưng hào, gọi là đoạt mệnh thí thần, có thể giết thần linh. Chúng có chút không riêng gì lấy con kiến dáng vẻ, cũng có thể là một loại nào đó giáp trùng, thuộc về thí thần bên trong một loại, phi thường cao đẳng. Nghe được đại danh, bọn họ dọa đến lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng đã muộn, liên miên huyết thần kiến che kín cái này xảo huyệt. Mấy người kia mặc dù toàn lực phản kích, nhưng bọn hắn thần binh vừa giết ra ngoài, lít nha lít nhít con kiến liền vuốt cánh dày đặc đi lên, mấy lần ở giữa liền có thể đem binh khí toàn bộ gặm ăn. Đơn độc cá thể không tính rất mạnh, nhưng mà lại là như hải dương, liên hợp lại, màu máu dòng lũ càn quét, bọn họ một bàn tay đều khó mà diệt sát. A, thống khổ kêu thảm, một người hóa thành màu máu, giống như phủ thêm một tầng máu tươi áo giáp, là kiến bay tại gặm ăn huyết nhục của hắn, không phải là một cái diệt sát, mà là từng ngụm ăn hết. Đến cuối cùng, xương vụn đều không có còn lại. Đám côn trùng này liên tục truy sát, quá khủng bố, thật giống như châu chấu, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ mấy người, giờ này khắc này, hoảng hốt đào mệnh, bị liên tục cắn hết. Cũng là bọn hắn không may, tiến vào trùng tổ tương đối phong bế không gian, trốn cũng không có cách nào chạy đi, cho ăn côn trùng. Mà lúc này, Sở Nguyên lúc này cũng không phải là không có gặp được kiến bay tiến công. Vô thượng thần uy, đế hoàng lĩnh vực, Sở Nguyên quân lâm, nhìn những thứ này kiến bay, không thể tưởng tượng nổi chính là, lúc đầu hung tàn vô cùng kiến bay, thế mà không dám hướng hắn đánh tới, mà là theo bên cạnh hắn lách qua. Cho dù là kiến bay đều cảm nhận được Sở Nguyên lợi hại khủng bố, đế uy chấn nhất chúng. Sở Nguyên không để ý đến kiến bay, theo chỗ này xào huyệt đi qua, hắn nhìn thấy có nhiều chỗ lạc ấn lấy một chút phù văn, năng lượng lấp lóe, nhưng vừa đụng chạm, thế mà liền hóa giải vì vô số nhỏ bé côn trùng. Lấy côn trùng tạo thành phù văn, ngưng tụ đại trận. Phù văn trùng. Sở Nguyên như có điều suy nghĩ, xem ra cái kia mẫu hoàng tại thai nghén một loại đặc thù côn trùng, tổ hợp thành phù văn, cũng là lợi hại, những phù văn này trùng dày đặc tại mẫu xào các nơi, liền hình thành kinh khủng sát trận. Hắn đi vào. Đông đông đông. Tựa như là nước suối thanh âm đinh đông. Nhưng Sở Nguyên trong nháy mắt lại phát giác được cực kỳ không thích hợp, đây là linh hồn ba động thanh âm, dị thường ngột ngạt, hẳn là cái kia mẫu hoàng phát ra, hắn phát giác rất lớn không thích hợp. Mà hắn nghe được cái này một loại linh hồn thanh âm, cũng là biết khoảng cách mẫu hoàng rất gần. Trung tổ bên trong có mẫu hoàng tồn tại, nhưng trạng thái có lẽ không thích hợp. Chương 1630, chủng tộc mẫu hoàng. Chủng tộc mẫu hoàng linh hồn ba động phi thường hỗn loạn, không có kết cấu gì. Đích thật là có mẫu hoàng tồn tại, tình trạng của nàng rất không thích hợp, có lẽ đã có người xâm nhập chủng tổ nội bộ, đều muốn tìm kiếm được mẫu hoàng chỗ, có thể là đang phản kích. Sở Nguyên nháy mắt suy đoán ra tình huống. Cũng tốt, liền nhường chấm nhìn xem, mẫu hoàng đến tuột cùng gặp tình huống như thế nào. Sở Nguyên dọc theo con đường này, mặc dù không có gặp qua mẫu hoàng, nhưng căn cứ trùng tổ bên trong chấn động, hắn cũng biết, coi như mẫu hoàng mạnh nhất thời gian, tu vi cũng không có đến sử thi đệ lục cảnh. Không đến đệ lục cảnh, ngay tại hắn trong khống chế. Vô tận biển trùng, đủ loại côn trùng, rất rất nhiều. Đây là mẫu hoàng hộ vệ. Ầm ầm. Hắn lúc này nhìn thấy số lớn cường giả liên hợp lại, đối với mẫu hoàng vị trí điên cuồng oanh kích, một thân thể lực lượng hủy diệt vô số biển trùng, pháp lực cuồn cuộn. Cũng là bởi vì trùng tổ xuất hiện thời gian không dài, tin tức còn không có hoàn toàn khuyết tán ra, nếu không đệ lục cảnh đều biết giáng lâm. Những người này, mặc dù tại tiến công, nhưng biển trùng quá nhiều, muốn gặp được mẫu hoàng còn không có nhanh như vậy, bất quá theo thời gian, đến cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, mà chấm cần trước lúc này trước tìm tới mẫu hoàng chỗ, căn cứ cố này hỗn loạn lực lượng linh hồn, liền có thể tìm tới. Sở Nguyên vận chuyển vô tận khởi nguyên, truy tung mẫu hoàng, đột nhiên trong mắt thần quang lóe lên, hắn trực tiếp vênh phá một tầng hư không tinh thể. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên cái này một lần xông đi vào, chính là lập tức chống ra đại thôn phệ thuật, lỗ đen sụp đổ, những cái kia vọt tới biển trùng vẫn không có thể tới gần hắn, liền bị lỗ đen trực tiếp nuốt. Trung tộc mẫu hoàng am hiểu thao túng vô số biển trùng, dùng tuyệt đối số lượng nghiền ép đối thủ, tiêu hao pháp lực của đối phương. Nhưng Sở Nguyên đối với đại thôn phệ thuật quá tinh thông, đây là hắn rất nhiều thần thông bên trong trọng yếu nhất một môn. Mà hắn không sợ nhất chính là biển người thế công, vô số vọt tới lại nhiều, đều sẽ bị hắn trực tiếp luyện hóa. Hắn quả thực chính là biển trùng khắc tinh. Một biển trùng ở trước mặt hắn biến mất. Mà tại trùng tổ bên trong, thông đạo bốn phương thông suốt, bị tinh thể vách tường ngăn trở, Sở Nguyên không có chút nào đường vòng ý tứ, hắn trực tiếp liền đánh xuyên qua tinh thể vách tường, giảm bớt thời gian, thực lực mạnh mẽ để hắn không sợ nội bộ hung hiểm. Ồ, Mẫu Hoàng hộ vệ đại quân. Sở Nguyên lúc này đi vào một chỗ, nhìn thấy trên trăm con có tới cao 2 trượng, màu đen giáp xác. Hai tay là hai thanh đao, như là bọ ngựa côn trùng, đây là trong biển trùng tinh anh, bồi dưỡng một cái đều muốn hao phí đại lượng năng lượng. Bọ ngựa đối với hắn đánh tới, Sở Nguyên nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức toàn bộ bị trấn áp, thu được thôn phệ trong lỗ đen. Nơi đó hẳn là mẫu hoàng chỗ. Sở Nguyên rốt cục tìm kiếm được linh hồn hỗn loạn đầu nguồn. Ở nơi đó, có một đoàn cường thịnh ánh sáng, có mãnh liệt lực lượng chấn động. Tại hắn trong hai mắt, hắn nhìn thấy rất nhiều sát trận đường vân. Mà vây quanh đoàn kia ánh sáng, cũng có rất nhiều côn trùng tồn tại, có thể ở đây ít nhất phải có thiên đạo thần thực lực, còn kèm theo số ít nguyên thủy thần thực lực hộ vệ. Mẫu hoàng chỗ bồi dưỡng được đến chủng tộc phi thường kỳ lạ, chúng chỉ nghe theo mẫu hoàng một người mệnh lệnh. Năng lực đặc thù a, chạm tới vĩnh hằng quy tắc. Mẫu hoàng chỗ. Sở Nguyên ánh mắt bén nhọn đã xem thấu đoàn kia ánh sáng, trông thấy nội bộ mẫu hoàng, trực tiếp một bước đạp tới. Ầm ầm. Tại hắn bước vào phương kia thời không lúc, liền có thiên lôi địa hỏa, đao gió tia chớp chém giết đi qua, nhưng lúc này giờ phút này, Sở Nguyên vận chuyển thời không chi đạo, thật giống như tại quá khứ tương lai bên trong, trận pháp đều không thể đối với hắn tạo thành trở ngại. Nếu như đem mẫu xảo coi như một phiến thiên địa, một quốc gia, chủng tộc mẫu hoàng chính là hoàn toàn xứng đáng nữ hoàng, mà ở đây côn trùng chính là mẫu hoàng cấm vệ quân. Cấm vệ quân đánh tới, Sở Nguyên giống như không có trông thấy, thiết huyết dòng lũ hóa thành chấn động lực lượng, những hộ vệ kia bị hắn chấn động đến liên tục sụp đổ. Hắn hai mắt gấp ngưng, một bàn tay trời xanh, trực tiếp đánh về phía đoàn kia ánh sáng. Mênh mông thần quang mãnh liệt bộc phát, sắc bén chói tai linh hồn gào thét, giống như quần quận báo táp tinh thần trực tiếp trùng kích Sở Nguyên. Thế nhưng Sở Nguyên không chút nào dao động, sắc mặt vẫn là lạnh lùng dáng vẻ, linh hồn trùng kích đối với hắn không hề ảnh hưởng, với hắn linh hồn bên trong, linh hồn chi môn chính là bất hủ thần sơn, ngăn lại hết thể chấn động. Đó chính là chủng tộc mẫu hoàng. Sở Nguyên rốt cục chân chính nhìn thấy chủng tộc mẫu hoàng. Kia là một nữ tử, cùng người không có khác nhau, mái tóc như thác nước, rủ xuống bên hông, da thịt tỏa ánh hoàn mỹ, nhất là tấm kia khuôn mặt, tuyệt mỹ vô cùng, nhưng lại mang theo một cỗ thần thánh mùi vị. Sở Nguyên thấy qua nữ tử, đều không có chủng tộc mẫu hoàng mỹ lệ, vĩnh hằng tạo vật chủ cho nàng quá nhiều hậu ái, đem nàng sáng lập được phi thường hoàn mỹ. Nàng nhìn một cái, liền có một cỗ ma lực, nhường người trầm luân, linh hồn đều sẽ bị nàng thao túng, mà Sở Nguyên minh bạch, đây là nàng lực lượng tinh thần. Đây chính là chủng tộc mẫu hoàng, có được năng lực đặc thù, phảng phất là vĩnh hằng ban cho nàng, như thế tuyệt mỹ nữ tử, lại có thể nghiên cứu bồi dưỡng ra đủ loại chủng tộc, thực tế là quỷ dị vô cùng. Bất quá không nên nhìn mẫu hoàng tuyệt mỹ, nàng lại là tàn nhẫn vô cùng, bồi dưỡng biển chủng, cần năng lượng quá nhiều, nàng hội công phá cái này đến cái khác vị diện. Mà chuyên ngôn xưng, chủng tộc mẫu hoàng thực lực bản thân không mạnh, đó cũng là cùng chủng tổ bản thân so sánh, cùng cảnh bên trong, cũng không sẽ sợ ai. Nàng tự thân am hiểu nhất chính là linh hồn tiến công. Nhưng chủng tộc mẫu hoàng lúc này trạng thái thật không tốt, con mắt thật chặt nhắm, một cỗ hỗn loạn lực lượng tại xung kích, lực lượng nhường tinh thần của nàng bảy biện ra hỗn loạn vỡ vụn trạng thái. Tự thân gặp được càng mạnh cấp độ linh hồn trùng kích. Sở Nguyên liếc nhìn bốn phía, tựa hồ minh bạch, rất có thể là cưỡng ép linh hồn vĩnh hằng sát trận, đụng phải sát lực xung kích, đang cùng cỗ lực lượng này làm chống lại, tạo thành linh hồn cấp độ hỗn loạn. Nếu như không phải là mẫu hoàng linh hồn hỗn loạn, như là một cái đế quốc mất đi hoàng đế, muốn tới nơi đây tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Hắn càng nhìn ra được mẫu hoàng thần khu thời khắc hiện vĩnh hằng đạo ngấn, nếu như không phải là nàng thực lực cường đại, đã sớm chết, có thể nếu như không có ngoại lực tương trợ, nàng bằng tự thân lực lượng đi ra cỗ này trạng thái khả năng cực kỳ bé nhỏ. Càng làm cho Sở Nguyên mừng rỡ là trên người nàng không có vĩnh hằng kiếp chấn động. Nói cách khác, mẫu hoàng là đương thời kỷ nguyên tạo ra sinh linh, một khi chính mình hàng phục nàng, liền có thể mang về đến đa nguyên vũ trụ bên trong, trở thành hắn một trường chinh chiến đa nguyên vương bài. Tốt, thật tốt, chủng tộc mẫu hoàng, hôm nay bị chấm gặp được, cũng là vận may của ngươi. Không phải bằng ngươi lực lượng, làm sao có thể đi ra loại trạng thái này? Sở Nguyên nhìn xuống chủng tộc mẫu hoàng, quân lâm thiên hạ, một cỗ vô hình linh hồn gió bão xung kích đi qua. Hắn lần này cũng không phải là muốn phá hủy chủng tộc mẫu hoàng, mà là muốn nô dịch linh hồn của nàng, khiến cho hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Chủng tộc mẫu hoàng tinh thần quá mạnh, bình thường cường giả căn bản là không có cách khống chế, nhưng Sở Nguyên có linh hồn chi môn, trưởng khống đại linh hồn thuật, mà lại mẫu hoàng thời khắc này trạng thái phi thường không tốt, liền cho hắn cơ hội. Quả nhiên, tại Sở Nguyên lực lượng linh hồn cưỡng ép trưởng không lúc, mẫu hoàng buộc phát ra mãnh liệt phản kháng. Linh hồn gió bão, nô dịch hồn ấn. Sở Nguyên lần nữa tăng cường đại linh hồn thuật lực lượng, vô cùng bá đạo, tuyệt thế lực lượng đang khuếch tán. Hắn cũng biết, mẫu hoàng vốn là tình trạng hỗn loạn, mà hắn mạnh mẽ như vậy nô dịch, liền càng sẽ đối với mẫu hoàng tạo thành kịch liệt tổn thương, nhưng hắn cũng không để ý chút nào, chỉ cần nô dịch nàng, liền có thể vì nàng khu trục hết thể hỗn loạn. Chương 1631, chủ nhân canh 4. Cưỡng ép nô dịch, bá đạo trưởng khống. Lấy đại linh hồn thuật nhường mẫu hoàng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Lập tức, trung tộc mẫu hoàng liền điên cuồng phản kháng. Ầm ầm. Lúc đầu nàng liền đụng phải sát trận tra tấn, giờ phút này, còn có Sở Nguyên đại linh hồn thuật, trong nháy mắt, liền nhường nàng khó có thể chịu đựng, toàn bộ thân hình đều như gốm sứ vỡ ra, chảy ra hóng ánh sáng long lanh màu tươi. Sắc nhọn thanh âm đang phát ra, cùng nàng mỹ lệ dung mạo hoàn toàn tương phản. Bốn xung quanh, những chủng tộc đó hộ vệ cũng tại điên cuồng hướng phía Sở Nguyên đánh tới, thủ vệ bọn chúng hoảng, nhưng sụp đổ lỗ đen, chúng xông lại, liền trầm luân đến trong lỗ đen, không cách nào làm được ảnh hưởng. A, mẫu hoàng phát ra thê lương tiếng kêu, nàng cũng là người cao ngạo, nơi nào sẽ cho phép mình bị người khác nô dịch, lúc này cũng như điên cuồng, trở nên dữ tợn vô cùng, không có mỹ lệ khuôn mặt. Sở Nguyên lạnh lùng vô tình, đế hoàng lĩnh vực, vô địch tín niệm hung hăng xung kích, trực tiếp ngay tại trong linh hồn của hắn hình thành một dấu ấn. Trung tộc mẫu hoàng con mắt cũng mở ra, nàng mang theo hỗn loạn linh hồn gió bão, chủ động hướng Sở Nguyên đánh tới, như là gầm rú ra một loại đánh giết linh hồn tiếng ca. Tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Nô dịch. Sở Nguyên không hề bị lay động, đại linh hồn thuật vì hắn cung cấp đáng sợ bản nguyên linh hồn, một linh hồn trùng kích, lạc ấn càng ngày càng khắc sâu. Liền xem như chủng tộc mẫu hoàng đỉnh phong thời khắc, Sở Nguyên cũng không sẽ biết sợ, chớ nói chi là nàng lúc này loại trạng thái này. Đáng sợ nhất chính là, hắn căn bản không sợ chủng tộc mẫu hoàng linh hồn phản kích. Hả? Sở Nguyên sắc mặt khẽ động, ngoại giới truyền đến tiếng oanh kích càng lúc càng lớn, hiển nhiên có cường giả đã nhanh muốn tới đến nơi đây, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá hư kế hoạch của mình. Hung mãnh nhất lực lượng linh hồn tại mẫu hoàng trong đầu bộc phát. Hỗn loạn bên trong mẫu hoàng liền thấy một tôn đế hoàng thân ảnh, mang theo vĩnh hằng chí tôn khí tức, trưởng khống vô tận, vô số thần linh đều vây quanh hắn. Chư thần thần phục, chư thần chúa tể, chư thần bên trong đế hoàng. Hắn đang đánh ra một cỗ vĩnh hằng trưởng khống lực lượng. Mà cỗ này rực rỡ qua đi, liền bộc phát ra một cỗ chư thần hoàng hôn lực lượng, diện sát phản kháng của nàng, cuối cùng, nàng phản kháng ý chí tầng tầng tăng dã, sụp đổ, nô dịch hồn ấn triệt để trưởng khống linh hồn của nàng. Thiên địa luân hồi. Sở Nguyên vận chuyển luân hồi thần thông, vạn thế lực lượng từng lần một rửa sạch, mục đích đúng là muốn rửa sạch trí nhớ của nàng, gieo xuống tin phục tư tưởng của mình, hoàn toàn trung thành với chính mình. Trung tộc mẫu hoàng không tại phản kháng, nhưng nàng giờ phút này trạng thái cũng phi thường thê thảm, thần khu vỡ vụn, linh hồn hỗn loạn, vĩnh hằng sát trận mang tới di chứng tại trong cơ thể nàng một cọ rửa. Cũng là nàng lúc đầu trạng thái liền thật không tốt, mới cho Sở Nguyên cơ hội. An bảo. Sở Nguyên trực tiếp lấy ra một ống nguyên thủy thần linh nước thuốc chữa thương. Bóng ánh phỉ thúy nhan sắc, không biết là cỡ nào tạo hóa lực lượng cô đọng, giống như mang theo vĩnh hằng khí tức, thuốc này nước có thể chữa trị đệ lục cảnh tiếp theo cắt thương thế, phi thường chân quý. Trung tộc mẫu hoàng phục dụng dược thủy về sau, trong cơ thể thương tích cũng bất quá trong nháy mắt liền bị khu trục. Sắc mặt nàng hồng nhuận, lại lần nữa khôi phục tuyệt mỹ tư thái, chúng sinh trầm luân, về phần thâm hụt lực lượng, có thể dùng vĩnh hằng thần tinh khôi phục. Chủ nhân. Nàng tại hỗn loạn nhất trạng thái bị Sở Nguyên đại linh hồn thuật thao túng, hồn ấn nô dịch nhường nàng biết đã bị Sở Nguyên trường khống, lực lượng bá đạo chỉ có trước mắt này tôn đế chủ mệnh lệnh, không thể làm trái. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Đại linh hồn thuật huyền diệu phi phàm, nếu không phải có môn này thần thông, cũng khó có thể làm được nô dịch mẫu hoàng. Thật tốt, ngươi hỗn loạn trạng thái, chấm đã vì ngươi khu trục. Sở Nguyên hài lòng gật đầu. Là ta quá tham lam, lĩnh hội vĩnh hằng sát trận, linh hồn chạm đến cấm kỵ, triệt để hỗn loạn, nếu như không phải là chủ nhân giúp ta khu trục hỗn loạn, ta không biết muốn hỗn loạn bao lâu, thậm chí vĩnh viễn sẽ duy trì loại trạng thái này. Sở Nguyên mặc dù nô dịch mẫu hoàng, nhưng kỳ thật nếu như không có hắn, mẫu hoàng cũng không khả năng đi ra hỗn loạn, cũng là nhất ẩm nhất trác. Mẫu hoàng, chúng tổ bên trong có thật nhiều người đều giết vào, đem bọn hắn đều đuổi ra ngoài. Sở Nguyên trực tiếp hạ lệnh. Cần tuân chủ mệnh lệnh. Chủng tộc mẫu hoàng lập tức khu trục, từng đội chủng tộc, giống như huấn luyện nhất có làm đại quân, không còn là trước đó rối bời dáng vẻ, theo chủng tổ các nơi đều trôi ra, trực tiếp thẳng hướng chủng tổ bên trong người xâm nhập. Có mẫu hoàng thao túng biển chủng, cùng không có, hoàn toàn là hai loại. Sở Nguyên cũng coi là kiến thức đến mẫu hoàng phương thức chiến đấu, cũng có chút sợ hãi thán phục, cùng đại quân là hoàn toàn không giống phương thức, cuồng bạo hơn trực tiếp, từng đợt, giống như là biển gầm, kéo dài không dứt. Như đại quân chinh chiến, còn muốn cân nhắc tổn thương đối với sĩ khí ảnh hưởng. Nhưng mà, mẫu hoàng hoàn toàn không cần cân nhắc những thứ này, nàng bồi dưỡng những thứ này chủng tộc, vốn chính là dùng để tiêu hao. Nàng phương thức chiến đấu cùng nàng mỹ mạo hoàn toàn tương phản, phi thường hung tàn, đại lượng nhỏ yếu biển trùng xen kẽ cương đại, đem ngươi vĩnh hằng vật chất hao tổn đến suy yếu nhất thời điểm, cho ngươi mất mạng thế công. Nàng chính là trời sinh chiến tranh trưởng khống giả. Tiến vào trùng tổ cao thủ không nhiều, mẫu hoàng trước diện sát yếu kém tiểu đội, đồng thời phát ra xung kích linh hồn tiếng giống. Người xâm nhập đều phải chết. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn hỗn loạn chủng tộc, giờ phút này làm sao bỗng nhiên như là có người trưởng không đây? Chẳng lẽ cái kia mẫu hoàng không có vấn đề, đang cố ý đem chúng ta hướng chủng tổ nội bộ dẫn? Một tôn cường giả sắc mặt kỳ biến. Phi thường có khả năng, mẫu hoàng xảo trá đa dạng, âm hiểm vô cùng, loại này thế công nếu như không có mẫu hoàng trưởng khống, đánh chết ta cũng không tin, ta minh bạch, đây là âm mưu, mẫu hoàng muốn bồi dưỡng biển chủng, cần năng lượng rất nhiều, nàng muốn thôn phệ chúng ta, giờ khắc này ở thu lưới. Một tôn cường giả bỗng nhiên liên tưởng đạo. Đáng chết, cái kia mẫu hoàng quá xảo trá. Những cao thủ này sắc mặt chấn nộ, vậy mà tại nhanh chóng đẩy đi, nếu như không có mẫu hoàng tự mình trưởng khống, bọn họ đương nhiên sẽ không e ngại, nhưng có mẫu hoàng, mức độ nguy hiểm gia tăng mãnh liệt gấp 10. Mẫu hoàng ai quá lớn, vì vĩnh hằng dựng dục một loại rất đặc thù sinh linh, âm hiểm tàn nhẫn nhường người lạnh mình. Trung tộc mẫu hoàng cố ý làm ra phủ kiến truy sát dáng vẻ, tựa hồ đúng như bọn họ suy nghĩ, thiết hạ cạm bẫy, nhưng kỳ thật đều là nàng có ý, chính là vì hỗn loạn những người này suy đoán. Đại lượng cường giả rút đi. Bọn họ đương nhiên không cam lòng, thậm chí có người tại liên hệ đệ lục cảnh. Làm sao biết chủng tộc mẫu hoàng sớm đã bị người khác trường khống, bằng không, những cao thủ này đều muốn nổi điên. Sở Nguyên tán thưởng nhìn xem một trận chiến này, không có nhúng tay. Chủng tộc mẫu hoàng phương thức chiến đấu để hắn phi thường hài lòng, dựa vào chủng tổ, đây chính là một tòa hoàn mỹ nhất chiến tranh pháo đài, có thể di động. Chúng ta rời đi nơi này. Sở Nguyên minh bạch, tất nhiên sẽ có đệ lục cảnh tới, mà hắn cũng không có hứng thú tại vĩnh hằng sát trận bên trong ở lâu. Đúng, chủ nhân. Trung tộc mẫu hoàng đáp lại. Lập tức cực lớn mâu xào chấn động, một cỗ mãnh liệt gió bão, ngay tại tất cả cao thủ trong ánh mắt, mâu xào bộc phát ra vĩnh hằng năng lượng, vô biên cự lực đánh vỡ, trực tiếp liền rời đi. Trung tổ không gặp. Những cường giả kia sắc mặt lại lần nữa biến hóa, riêng này trùng tổ bản thân, giá trị so sử thi thần khí biển còn lớn hơn, mà bọn họ mặc dù cũng muốn ngăn cản, thế nhưng là căn bản không ngăn cản nổi, trực tiếp trơ mắt nhìn xem rời đi. Đáng chết. Bọn họ cũng biết, nếu như mẫu hoàng không có thủ đoạn đặc thủ, sớm đã bị người khác nô dịch trường khống. Chương 1632, Nữ Hoàng Lan. Vĩnh hằng sát trận một chỗ. Chủ nhân, tên ta là Lan. Trung tộc mẫu hoàng cung kính nhu thuận nói. Lan là nàng cho mình lấy được danh tự. Tốt, Lan. Sở Nguyên gật đầu, đương thời kỷ nguyên đản sinh ra đặc thù sinh linh. Ta là vĩnh hằng lực lượng thanh nén, đản sinh ra vẫn tại vĩnh hằng sát trận bên trong, không hề rời đi qua nơi này, lợi dụng vĩnh hằng sát trận lực lượng, ta mới từng bước tu luyện tới thực lực hôm nay, thẳng đến bị chủ nhân hàng phục. Mẫu hoàng Lan nói. Linh hồn bị nô dịch, giờ này khắc này tại Sở Nguyên trước mặt không có nửa điểm nữ hoàng bá khí. Sở Nguyên gật đầu, toàn bộ vĩnh hằng con đường, không có cuối cùng, mẫu hoàng đương nhiên không chỉ có một tôn, nhưng phi thường thưa thớt, so đệ lục cảnh cường giả còn thiếu. Vừa xuất thế liền có thể so với nguyên thủy thần thực lực. Mặc dù vĩnh hằng ban cho các nàng cường hoành thiên phú, bồi dưỡng vô tận biển trùng năng lực, nhưng kỳ thật cũng chính bởi vì dạng này, có thể trưởng thành rất ít, rất nhiều trùng tổ còn không có độc bá đa nguyên, liền bị người khác nô dịch. Lan cũng là như thế. Đương nhiên tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, Lan bị Sở Nguyên nô dịch, tương lai là may mắn hay là bất hạnh, cần nhờ thời gian để chứng minh. Tại càng xa xăm trước đó, đã từng có một tôn người mạnh nhất, cũng là chủng tộc mẫu hoàng, nàng tồn tại thời đại so Chu Thiên đại đế còn sớm. Nhưng đi sông sau cùng Vĩnh Hằng, cũng đồng dạng thất bại. Sở Nguyên khoảng thời gian này thông qua khắp nơi vị diện đối với Vĩnh Hằng con đường hiểu rõ càng nhiều. Từng tôn cường giả đi sông Vĩnh Hằng con đường, toàn bộ thất bại, chỉ để lại vô tận tổn thức. Người mạnh nhất một thời đại bên trong, vĩnh viễn chỉ có thể có một người. Lan, muốn bồi dưỡng biển trùng, cần mênh mông Vĩnh Hằng năng lượng cùng với thần vật. Sở Nguyên hỏi. Đúng, chủ, bằng vào ta thực lực bây giờ nhiều nhất có thể bồi dưỡng ra nguyên thủy đệ ngũ cảnh, nhưng cũng vô pháp bồi dưỡng quá nhiều, cần năng lượng nhiều lắm. Tiêu hao linh hồn tinh lực cũng phi thường lớn, mỗi bồi dưỡng được một tôn liền muốn nghỉ ngơi thật lâu, mà bồi dưỡng càng nhiều yếu một điểm, cần năng lượng quá nhiều, cũng là tại vĩnh hằng sát trận bên trong, ta mới có thể bồi dưỡng nhiều như vậy. Lan nói bổ sung, mà có một ít có được thuộc tính đặc biệt, cần đặc biệt vật liệu phân giải ra ở trong bản nguyên. Nàng bồi dưỡng biển trùng, cũng không phải là không có đại giới, cần năng lượng mênh mông khó mà tính toán, chính là một cái cực lớn thôn kim thú, hang không đáy. Sở Nguyên ngược lại là không có kỳ quái, nếu như mẫu hoàng thực sự không có hạn chế, đó mới là thực sự vô địch, nhưng những thứ này thiếu hụt, đồng dạng không cách nào che giấu ưu điểm của nàng. Bồi dưỡng biển trùng, đây là mẫu hoàng bẩm sinh năng lực, khắc vào linh hồn thực chất bên trong. Nếu để cho Lan nói, vì sao có thể bồi dưỡng ra đến, chính nàng cũng không biết, thật giống như phàm nhân ăn cơm uống nước đi ngủ đồng dạng. Vĩnh hằng dù ban cho ngươi cường đại năng lực, có thể đồng thời cũng mang đến cực lớn giới hạn, ngươi muốn trở thành đệ lục cảnh, so người khác khó hơn gấp 10. Sở Nguyên biết, trên đời này không có chân chính hoàn mỹ, 9 thành 9 mẫu hoàng đều vây ở đệ ngũ cảnh. Sau đó tại vĩnh hằng kiếp bên trong bị hủy diệt, lại lần nữa trở về đến vĩnh hằng con đường bên trong. Lan nhẹ gật đầu, nhu nhược bộ dáng nhường người nghĩ không ra nàng chính là một tôn mẫu hoàng. Là được, những chuyện này sau này hay nói, như là đã trở thành châm giới trướng, đế quốc sẽ viện trợ ngươi. Sở Nguyên tâm tình cũng là tốt đẹp, mẫu hoàng đến vì hắn đế quốc cung cấp chiến lược mạnh mẽ. Mẫu xảo quá mức dễ thấy, Sở Nguyên trực tiếp thu vào đến hệ thống không gian bên trong. Sở Nguyên lại lần nữa tiến lên, lúc này hắn tính toán khoảng cách, đã nhanh muốn rời khỏi vĩnh hằng sát trận phạm vi. Hoa Mỹ lôi hải bao phủ xuống tới, ma diệt nhục thân khủng bố chấn động, một đạo nhân ảnh ngay tại đi lại, chính là Sở Nguyên, chỉ cần đi ra nơi này, liền có thể đi ra vĩnh hằng sát trận, đi vĩnh hằng con đường càng sâu tầng. Vĩnh hằng con đường, nguy hiểm ảnh thu nhỏ. Sở Nguyên sắc mặt trầm tĩnh. Hắn đế uy chấn động, bất kỳ cái gì tới gần hắn sát kiếp đều ào ào sụp đổ, hắn đi qua đường, chính là một mảnh tươi sáng càn khôn. Nơi này thần kiếp uy năng to lớn, tác động đến khu vực 10 phần rộng khắp, một tôn cường giả chính trận trừng hai mắt, cuồng mãng như lôi điện tiếp tục không ngừng. Mạnh liệt ngập trời hướng phía trên người hắn đánh tới. Làm sao bây giờ, gần nhất vĩnh hằng sát trận có biến động lớn, ta bị vây ở chỗ này đi ra không được, chẳng lẽ muốn lực lượng hao hết, cuối cùng bị sát trận đánh chết. Đây là một cái lao giả, người mặc áo xanh, 10 phần lo lắng. Oeng, một đạo năm màu cực quang bổ tới, lao giả trợn mắt tròn xoe, hắn thiêu đốt vĩnh hằng vật chất mới miễn cưỡng ngăn lại. Tuyệt đối không thể bị vây chết ở đây, không, tuyệt đối không thể, thừa dịp ta hiện tại lực lượng còn sung túc, liều. Lao giả đứng lên, thiêu đốt lực lượng mạnh nhất vọt tới, nhưng bao phủ hắn lít nha lít nhít giết sạch, mãnh liệt va chạm hắn, tả xung hữu đột, cuối cùng vẫn là bị bức lui trở về. Chẳng những không có chạy đi, ngược lại để hắn càng thêm suy yếu. Thiên vong ta vậy, lão giả đều muốn tuyệt vọng. Thế nhưng hắn bỗng nhiên nhìn thấy tại mảnh này trận pháp càng bầu trời hơn, một tôn thân ảnh đi bộ nhàn nhã, bất kỳ cái gì sát trận đến hắn trước mặt đều bị ma diệt, như là chúa tể trí cao vô thượng. Vị bằng hữu này, ta là Lưu Minh Tử, còn mời xuất thủ cứu một cứu ta, ta sẽ ghi khắc bằng hữu cứu mạng người. Lưu Minh Tử cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm kiếm người khác cứu viện. Sở Nguyên cũng nghe đến, cũng không có xuất thủ, trực tiếp đi qua. Bằng hữu, Lưu Minh Tử cũng gấp, nếu như bằng hữu cứu ta, ta có thể nói cho bằng hữu một việc, cùng với tại Vĩnh Hằng sát trận bên trong một chút tiết điểm bên trong thần điện, lấy bằng hữu thực lực cứu ta cũng là tiện tay mà thôi. Sở Nguyên ngừng lại. Hắn nhất niệm núi sông vỡ, tại Lưu Minh Tử chấn động vô cùng trong ánh mắt, hắn vẹn vẹn một tay vung đi, thần kiếp tán đi, một cái chân không thông đạo xuất hiện, bốn phía sát trận không ngừng hướng thông đạo hội tụ, nhưng đều giết không tiến vào. Tốt tuyệt thế pháp lực. Lưu Minh Tử tâm linh chấn động mạnh, theo trong thông đạo nhanh chóng đi ra, đi vào Sở Nguyên trước mặt, trịnh trọng nói: "Lão phu Lưu Minh Tử, cảm tạ bằng hữu xuất thủ, không phải ta hôm nay nguy rồi." Thực lực thế này, dễ dàng liền phá diệt ngăn trở sát trận uy lực, là hắn còn lâu mới có thể so được. Sở Nguyên lạnh nhạt nhìn hắn, nói: "Tại Vĩnh Hằng sát trận bên trong có chuyện gì muốn phát sinh?" Lưu Minh Tử khẽ giật mình, hắn dù không biết người này thân phận, nhưng cái kia cố độc bá 9 tầng trời khí thế, cho hắn biết, người này là một tôn đế hoàng, nói thẳng vào chủ đề. Liên quan tới Hoàng Kim Thần Điện, Lưu Minh Tử là nguyên thủy ngũ cảnh, nhưng cũng không dám tại Sở Nguyên trước mặt có chỗ giấu giếm. Ồ, Hoàng Kim Thần Điện. Sở Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đương nhiên biết Hoàng Kim Thần Điện chân quý, tại mỗi một cái kỷ nguyên bên trong có đôi khi một lần cũng sẽ không xuất hiện, bên trong ẩn chứa bảo vật, là nhường đệ lục cảnh đều biết vô cùng động tâm. Nói Sở Nguyên nói: "Ta lâu dài đều tại Vĩnh Hằng sát trận bên trong, ngay tại mười mấy năm trước, nhìn thấy thần thánh ánh sáng vàng, kia là thuộc về Hoàng Kim Thần Điện, cho nên trong khoảng thời gian này, Vĩnh Hằng sát trận đến không ít cường giả." Lưu Minh Tử tiếp tục nói: "Mỗi một lần Hoàng Kim Thần Điện xuất hiện, đều biết gây nên kịch liệt chấn động, cái kia Thanh Đồng Thần Điện cùng Bạch Ngân Thần Điện xuất hiện tần suất cũng biết tăng nhiều, như đế hoàng đi tuần, tại bảo vệ lấy Hoàng Kim Thần Điện hiện thế." Sở Nguyên trước đó đạt được một tòa Thanh Đồng Thần Điện, xem ra là bởi vì Hoàng Kim Thần Điện nguyên nhân. "Ta đã suy tính qua, đại khái đạt được, ngắn nhất trong vòng 30 năm, dài nhất 100 năm bên trong Hoàng Kim Thần Điện chắc chắn sẽ xuất hiện, truyền thuyết nội bộ là một mảnh bảo tàng không gian, như Hoàng Kim tinh thổ." Lưu Minh Tử nói đến đây, vô cùng kích động. "Ngắn nhất cũng muốn 30 năm, thời gian này quá dài dằng dặc." Sở Nguyên lắc đầu. "Chương 1633, Thiên Tuyển Giới. Chỉ là 30 năm còn dài." Lưu Minh Tử sững sờ. Đối với hắn mà nói, 30 năm liền bế cái quan đều không đủ, trước mắt vị này đế chủ vậy mà ghét bỏ quá dài. Mỗi lần Hoàng Kim Thần Điện xuất hiện, tất có dị tượng mọc thành bụi, kỳ thực cũng là tại nói cho tất cả mọi người, thần điện muốn xuất hiện, sau đó tại trải qua một đoạn thời gian khoảng cách, nhường càng nhiều người đến. Không có vô duyên vô cớ chỗ tốt, cái kia chí cường giả làm như thế, tất nhiên có hắn mục đích chỗ. Sở Nguyên không có tính toán đi. 30 năm đối với Vĩnh Hằng con đường giống như chớp mắt, nhưng đối với đa nguyên vũ trụ, phong vân biến ảo thế cục, mỗi một ngày có lẽ đều biết phát sinh cực lớn biến cố, hắn không có khả năng ở đây lãng phí thời gian chờ đợi, đế quốc là hắn tốn hao tâm huyết chế tạo căn cơ. Đương thời kỷ nguyên, đại biểu hiện tại cái này trong lúc nhất thời đoạn khí vận, không thể từ bỏ. Xem ra lần này Hoàng Kim Thần Điện ta cũng muốn từ bỏ. Lưu Minh Tử suy nghĩ lợi và hại. Lúc đầu nhìn thấy Sở Nguyên, hắn có ý mời người này cộng đồng thăm dò, không hy vọng đạt được tốt đẹp nhất chỗ, chỉ hy vọng có thể có được một chút tài nguyên, có thể vượt qua hạ cái Vĩnh Hằng kiếp. Nhưng mà, hắn cũng cân nhắc minh bạch, Hoàng Kim Thần Điện không phải là hắn có thể nhúng chàm, chỉ là tồn tại sát trận liền để hắn đau đến không muốn sống, cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Thần đế, là muốn rời khỏi Vĩnh Hằng sát trận sao? Lưu Minh Tử nói. Sở Nguyên chưa từng làm nhiều trả lời, chỉ là một bước rời đi. Thần đế, xuyên qua Vĩnh Hằng sát trận một đường tiến lên, liền sẽ đến Thiên Tuyển Giới, mà Thiên Tuyển Giới ta biết ngay tại tổ chức một hồi giao dịch hội, quy mô long trọng, sẽ xuất hiện rất nhiều đồ tốt, như cảnh giới thứ 7 khởi nguyên thần máu, các loại thần vật, thậm chí còn có sử thi thần binh. Lưu Minh Tử theo sau. Bởi vì Hoàng Kim Thần Điện sắp xuất thế, sát trận chấn động càng tấp nập, dị vãng địa phương an toàn, lại không biết toát ra cái gì sắc cơ, đi theo hắn rời đi mới là an toàn nhất. Thiên Tuyển Giới. Sở Nguyên hiện một tấm bản đồ, xuyên qua Thiên Tuyển Giới, đầu này cổ lộ trên, tại trải qua mấy cái khổng lồ vị diện, liền sẽ đến 9 tầng vực sâu, ngược lại là tại cùng một cái tuyến đường bên trên. Khởi Nguyên Thần Thần Huyết, hắn cũng có chút có chỗ dị động. Tại trong đế quốc, hắn còn có một viên chứng thần, cưỡng ép để ép nó không xuất thế, Sở Nguyên mục đích chính là muốn bồi dưỡng ra một cái chính hắn đều tưởng tượng không ra quái thai, quái vật. Thấy Sở Nguyên bước chân dừng lại, Lưu Minh Tử nói, Thiên Tuyển Giới chính là Thiên Tuyển lão tổ mở ra, cảnh giới thứ 7 khởi nguyên tồn tại, phi thường phồn hoa, tại Vĩnh Hằng trên đường cũng cực kỳ nổi tiếng. Ngược lại là có thể vừa đi. Nếu như Thiên Tuyển Giới cần cuốn thời gian rất lâu con đường, Sở Nguyên căn bản sẽ không đi qua, đã tiện đường, vậy liền đi qua xem xét. Lập tức gió nổi mây phun, hắn một quyển Lưu Minh Tử, nháy mắt thời không. Thật, tốc độ thật nhanh. Lưu Minh Tử chấn kinh. Nếu như là hắn, trong chốc lát liền Sở Nguyên bóng lưng đều không nhìn thấy, mà tốc độ như vậy, hoàn toàn là mỗi một bước đều tại ngưng tụ thời không đại đạo, sáng tạo một cái thời không con đường, không thể tưởng tượng nổi pháp lực. Tại sở nguyên thời không chi đạo bên trong, Lưu Minh Tử thậm chí đã mất đi khái niệm thời gian. Thiên tuyển giới đến. Sở nguyên tán đi thời không lĩnh vực, dừng lại bên ngoài. Tới rồi sao? Lưu Minh Tử nhìn thấy trước mắt quen thuộc chẳng cảnh, lập tức nói, đích thật là đến thiên tuyển giới, ta đến là đế chủ dẫn đường. Hắn biết, sở nguyên dẫn hắn đến, muốn để hắn tới làm dẫn đường. Cảnh giới thứ 7 khởi nguyên mở ra vị diện. Sở nguyên nhìn về phía phương xa, một cố vi đại lực lượng, thiên địa khởi nguyên lực lượng cực kỳ chấn động. Trước đó, hắn từng đi qua ngự hải giới, nhưng là cùng thiên tuyển giới so sánh, thật giống như tiểu thành trấn cùng dườm già hoa đế đều chênh lệch, hiện ra thiên tuyển lao tổ thực lực cường đại. Một cố khởi nguyên thần quang, có thể so với 33 tầng trời một ngày lớn nhỏ, tại nội bộ là một cái cực lớn vũ trụ, chiếm cứ tại hư vô thiên địa bên trong, vĩnh hằng con đường bên trong. Đế chủ, nơi đó chính là thiên tuyển giới, tồn tại hơn 20 cái kỷ nguyên, cực độ phồn hoa, vì vĩnh hằng trên đường một cái ngồi giữa tâm. Lưu Minh Tử cung kính giới thiệu, mỗi một chỗ khởi nguyên thần mở ra vị diện, đều biết tụ tập số lớn cường giả, ngài nhìn, tại trong lúc này bộ, cũng thật nhiều sinh linh, bất quá không đến nguyên thủy thần, là không cách nào rời đi vị diện che chở, chỉ có thể ở lại bên trong. Sở nguyên ánh mắt chủ yếu rơi vào thiên tuyển giới bên trong. Thiên tuyển giới bản thân liền như là một cái cực lớn trận pháp, sở nguyên mơ hồ nhìn thấy, liền như là một chỗ cực lớn con suối, vì một giới trung tâm, xuyên qua ra năng lượng to lớn vòng xoáy. Không gì sánh kịp cự lực, thôn hấp lấy vĩnh hằng khí tức, chuyển biến làm người bình thường có thể hấp thu năng lượng. Vị diện càng lớn, tiếp nhận vĩnh hằng khí tức càng nhiều, đồng thời cũng cần thực lực mạnh hơn luyện hóa. Thiên tuyển giới bên trong, trừ mạnh nhất thiên tuyển lão tổ, còn có 3 tôn đệ lục cảnh đi theo. Lưu Minh Tử nói, lúc đầu thiên tuyển giới là có 5 tôn đệ lục cảnh, nhưng mà mặt khác 2 tôn đều tại vĩnh hằng kiếp bên trong ảo hào vẫn lạc, ai, một kiếp so một kiếp hung mãnh, liền ta cũng không biết có thể kháng qua mấy kiếp, vĩnh hằng ta không hy vọng xa vời. Ta cái hy vọng xa vời có thể quá nhiều vượt qua mấy lần vĩnh hằng kiếp. Mỗi một cái kỷ nguyên đại biểu một lần vĩnh hằng kiếp. Cái này tựa hồ là kỷ nguyên tuần hoàn ý nghĩa chỗ. Cảnh giới thứ 7 mặc dù không cách nào chân chính vĩnh hằng, nhưng lại đại biểu cho bọn họ có thể sống thời gian dài hơn, tùy tiện đều có thể sống qua 30 vĩnh hằng kiếp trở lên. Có thể vẫn không cách nào vĩnh hằng bất diệt. Nhìn xem thiên tuyển giới, sở nguyên minh bạch đến càng nhiều, vĩnh hằng chính là một cái không ngừng cường đại đường. Mà quay chung quanh phồn hoa nhất thiên tuyển giới, bốn xung quanh hiện lên khuyết tán hình. Còn có thành tựu trên vạn cái nhỏ hơn vị diện tồn tại, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. Đế chủ, đây là bao năm tháng qua tụ tập tới, có chút đã hoang phế, bên ngoài mở ra vị diện đồng dạng không thuộc về thiên tuyển giới, như ta, cũng mở ra một cái tiểu vị diện bên ngoài, có khi sẽ trở về. Lưu Minh Tử nói. Sở nguyên rõ ràng. Vĩnh hằng con đường quá mức nguy hiểm, đơn độc mở ra vị diện quá mức nguy hiểm, nhưng nếu như phụ thuộc lấy cường thế hư lực, bên ngoài định cư, thì sẽ an toàn rất nhiều. Thần đế. Mặc dù thiên tuyển lão tổ cho phép ngươi tại giao diện bên ngoài mở ra, nhưng nếu như muốn đạt được hắn che chở, cái kia không có khả năng, ngươi không thuộc về thiên tuyển giới, không thể lại bảo hộ ngươi, trừ phi ngươi gia nhập thiên tuyển giới, thuộc về bọn hắn, nhưng không phải là tất cả mọi người sẽ gia nhập, tỉ như ta, bởi vì ta biết, gia nhập dĩ nhiên an toàn rất nhiều, có thể đồng thời nhận chế ước cũng lớn. Lưu Minh Tử nói, đúng vậy a, không có vô duyên vô cớ che chở, ngươi không trở thành hắn thuộc hạ, người khác làm sao lại che chở ngươi? Lưu Minh Tử cũng là nghĩ lấy tìm một chỗ an toàn hơn địa phương. Sở Nguyên cũng xem thấu Thiên Tuyển lão tổ mục đích, cho phép người khác bên ngoài mở ra vị diện, chính là tăng thêm một giới phồn hoa, có thể nhường rất nhiều thần vật làm được trao đổi, đạt được rất nhiều bí ẩn bí mật. Thiên Tuyển lão tổ như thế tồn tại, chỉ cần không đắc tội hắn, hắn cũng không sẽ không duyên vô cớ xuống tay với ngươi. Bất quá tiểu vị diện mở ra người, nếu như vẫn lạc, Thiên Tuyển giới liền sẽ đem những thứ này vị diện hấp thụ đi vào, tăng cường thực lực bản thân. Tích cắt thành tháp, tu ít thành nhiều. Thần đế, ngài là đi trước thiên tuyển giới bên trong, hay là đi ta vị diện bên trong nghỉ ngơi chờ đợi? Lưu Minh Tử nói. Tới ngươi vị diện bên trong. Sở Nguyên có thần thông muốn tu luyện, tại thiên tuyển giới chính là người khác chúa tể thế giới, sóng gợn mạnh mẽ sẽ bị người khác nhìn trộm đến. Thế nhưng ngay tại hắn xuyên qua rất nhiều vị diện thời điểm, một ánh mắt lại ngoài ý muốn nhìn thấy hắn. Chương 1634, lệnh truy sát. Sở Nguyên khi đi ngang qua một cái vị diện thời điểm, đột nhiên có một ánh mắt nhìn về phía hắn, bất quá là trong chốc lát. Ánh mắt kia chủ nhân liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trộm chớp ánh mắt, Sở Nguyên thần sắc lạnh nhạt. Lúc này ở một tòa vị diện bên trong cứ điểm, lúc này lại có nhiều tôn nguyên thủy thần tề tụ. Lần này thiên tuyển giới mở ra đấu giá hội, nó nguyên nhân là bọn họ một tôn đệ lục cảnh liền muốn nhịn không được, cần vô cùng nhiều vĩnh hằng thần tinh, cái kia thiên tuyển lão tổ cũng không tại thiên tuyển giới, tựa hồ muốn đi tìm kiếm được càng nhiều thần vật độ kiếp. Một cái lão giả, ngồi ngay ngắn cao vị, nhìn xem dưới tay từng tôn cường giả. Không sai, đương thời kỷ nguyên đã qua một nửa. Các phương cường giả đều tại siêu tập vĩnh hằng thần vật cùng với thần tinh, đây chính là chúng ta nhờ vào đó cơ hội tốt, mua trí bảo thời cơ tốt nhất, chúng ta lần này cũng mang đến đại lượng thần tinh. Một cái uy vũ nam tử nói, ừm, chờ lần đấu giá này kết thúc về sau, cái kia vĩnh hằng sát trận bên trong, Hoàng Kim Thần Điện phải nhanh muốn xuất hiện, đệ cửu huyền chủ đã quyết định đi Hoàng Kim Thần Điện, bằng vào ta huyền giới thực lực trực tiếp cướp đoạt đến. Lão giả kia nói, mỗi tòa Hoàng Kim Thần Điện bên trong đều tồn tại đại lượng chí bảo, nhất định muốn toàn bộ thuộc về ta huyền giới. Nam tử kia đang khi nói chuyện, một người liền vội vã chạy vào, để hắn hơi nhướng mày, nói, vội vàng hấp tấp, xảy ra chuyện gì? Bọn họ thế mà là 9 tầng nguyên giới cường giả, cũng tại thiên tuyển giới bên ngoài mở ra một cái cứ điểm. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, nguyên giới phải vô cùng nhiều tài nguyên, đối với loại này đại giới đương nhiên sẽ lưu ý bọn họ chấn động. Ta gặp được hắn. Người kia nói, hắn là ai? Đa nguyên vũ trụ thần võ thần đế. Người này trả lời, cái gì, hắn đi vào vĩnh hằng con đường. Nam tử kia thế mà chính là ngày đó xuất hiện tại Thái Sơ Thiên Nhung Thành, nghe được tin tức này, hắn mãnh liệt mà nói, ngươi xác định không có nhìn lầm. Không có nhìn lầm, ta rất xác định, ta đi vị diện khác làm việc, trùng hợp nhìn thấy hắn. Người này vô cùng khẳng định. Thái Sơ Thiên, 9 tầng nguyên giới bố cục nhiều năm, lại bị Sở Nguyên phá hư, dung mạo của hắn nguyên giới người đã sớm nhìn qua, để bọn hắn phẫn nộ, đối nó hận thấu xương. Hừ, lá gan của hắn vậy mà như thế lớn, dám đến vĩnh hằng con đường, ngày đó ta cũng đã nói, trừ phi hắn trốn ở đa nguyên vũ trụ. Không phải lại nhận ta huyên giới vô cùng vô tận truy sát, tốt, đến hay lắm, đa nguyên vũ trụ không làm gì được hắn, nơi này liền không giống. Nhung Thành cũng hận Sở Nguyên. Hoàn toàn trưởng không Thái Sơ Thiên, liền có thể nghiên cứu ra Thái Sơ năng lượng vận chuyển, lấy cái giá thấp nhất cướp đoạt cái kia bị 9 tầng nguyên giới chấn áp cường giả bí mật. Nhung Thành, ngươi định làm gì? Lão giả kia nhíu mày. Còn có thể làm thế nào, đương nhiên là tụ tập lực lượng, trực tiếp đi giết hắn, còn có, hắn nhìn thấy ngươi sao? Nhung Thành nói, ta không xác định. Hắn hẳn là nhìn thấy ta, có lẽ không biết ta là ai. Người kia không cách nào khẳng định. Nhung Thành, mặc dù chúng ta tại Thiên Tuyển giới bên ngoài thiết lập một cái cứ điểm, nhưng liền ngươi ta hai tôn đệ ngũ cảnh, có lẽ không cách nào chấn áp hắn, tốt nhất đừng quá sớm rút dây động rừng. Lão giả kia cẩn thận nói, người này xảo trá đa dạng, đây là cơ hội tốt nhất, nếu như hắn rời đi Thiên Tuyển giới, muốn tại thật lớn vĩnh hằng trên đường lại giết hắn, liền sẽ càng khó khăn, nhưng ngươi nói cũng đúng. Nhung Thành nói, người này nhất định phải giết. Nhất định phải giết. Lão giả gật đầu. Thông chi huyên giới phái tới càng rất mạnh hơn người, ta biết hắn khó giết, bằng vào ta huyên giới danh nghĩa tuyên bố lệnh truy sát, ai giết hắn, liền có thể đạt được ta huyên giới ban thưởng, ta muốn để hắn không chỗ có thể trốn. Nhung Thành giữ tận nói, người này thần bí, là đương thời kỷ nguyên có người có đại khí vận, hắn vừa chết, chúng ta liền lần nữa lại giáng lâm Thái Sơ Thiên, diệt Thái Sơ thần thụ, lại diệt hắn đế quốc, đây là một cái công lớn, làm được tốt, thứ nhất huyên chủ đều biết ban thưởng chúng ta. Thứ nhất huyên chủ, huyên giới người mạnh nhất, chính là bọn họ thần. Giống như lời ngươi nói, tuyên bố lệnh truy sát, để hắn không cách nào che giấu tung tích, sau đó chúng ta liền có thể nắm giữ hành tung của hắn, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể kiên trì càng lâu, đợi đến ta huyên giới trí cường giả sắp giáng lâm, cướp đoạt tính mạng của hắn. Hắn cùng Nhung Thành rất nhanh liền chế định là được kế hoạch. Lưu Minh Tử vị diện bên trong. Thần đế, không tốt, không biết vì sao, 9 tầng nguyên giới đột nhiên tuyên bố đối với ngài lệnh truy sát. Lưu Minh Tử cầm một đạo lệnh truy sát, vội vã tới gặp Sở Nguyên, lo lắng không thôi. Chẳng biết Sở Nguyên như không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngài biết. Lưu Minh Tử thấy Sở Nguyên không nóng nảy dáng vẻ, nhưng hắn gấp a, lại nói, ngài biết sao? 9 tầng nguyên giới thế nhưng là vĩnh hằng trên đường một phương bá chủ, thiên tuyển giới cũng không bằng bọn họ, thứ nhất nguyên chủ càng là khoáng thế tồn tại, chí cường giả, vì truy sát ngài, chỉ cần là tham dự đều có thể đạt được 500.000 vĩnh hằng thần tinh, đánh giết người càng có thể được đến ngàn vạn vĩnh hằng thần tinh, cùng với khắc càng nhiều ban thưởng. Hắn không biết Sở Nguyên làm sao đắc tội 9 tầng nguyên giới, cho ra như thế phần thưởng phong phú. Hắn thậm chí đều tâm động, nhưng lý trí nói cho hắn, tuyệt đối không thể con phản này đế. Những chuyện này ngươi không cần biết. Sở Nguyên nói, thần đế, bọn họ lệnh truy sát một cái đã đến, tại thiên tuyển giới bốn phía đã có rất nhiều cường giả đang tìm ngài, tham dự một cái liền có thể đạt được 500.000 vĩnh hằng thần tinh, đây là một khoản tiền lớn, ngài tốt nhất đừng bại lộ hành tung. Sở Nguyên là mạnh, nhưng Lưu Minh tự biết, 9 tầng nguyên giới không thể đắc tội, nhất là còn có rất nhiều cường giả tại lục soát Sở Nguyên. Hắn một cái liền thành tội phạm truy nã. Hắn đi thiên tuyển giới đi một lượt. Bốn phía đều dán đầy Sở Nguyên lệnh truy sát, nghe được đều là dạng này. Các ngươi có nghe nói hay không, 9 tầng nguyên giới muốn truy sát một cái tên là thần võ người, lấy ra cực kỳ phần thưởng phong phú, không biết người này làm sao đắc tội chúng, gặp được nguyên giới truy sát. Nguyên giới những năm gần đây, bọn họ người truy sát còn thiếu sao? Đúng vậy à, nguyên giới càng ngày càng bá đạo, bọn họ thứ nhất nguyên chủ liền vì vĩnh hằng trên đường một tôn trí cường giả, đắc tội bọn họ, đệ lục cảnh chạy trốn tới chân trời góc biển cũng biết bị bọn họ giết chết. Người này không may đáng thương. Tham dự chính là 500.000 vĩnh hằng thần tinh, nếu như ai có thể trợ huyên giới chém giết hắn, liền có thể đạt được mấy trăm hơn ngàn vạn. Như thế phong phú ban thưởng, cũng nói người kia khó giết, bất quá có huyên giới là tẩy, vậy liền không có cái gì tốt kiêng kỵ. Những thứ này ngôn luận, Lưu Minh Tử đều nói cho Sở Nguyên nghe. Vĩnh hằng con đường, hiện tại không có người mạnh nhất, nhưng lại có từng tôn trí cường giả, Uyên chính là trong đó một tôn. Thần đế, sớm biết liền không đến thiên tuyển giới đến, ngài muốn hay không đi thiên tuyển giới bên trong tránh một chút? Không được, cái này cũng không ổn, nếu như bọn họ Uyên chủ thương lượng, thiên tuyển giới cũng không biết được tội Uyên giới. Lưu Minh Tử suy nghĩ đối sách. Nếu không, ngài thừa dịp lúc này, rời đi thiên tuyển giới. Lưu Dương Con lại nói, chấm rời đi thiên tuyển giới mới chính chúng bọn họ ý muốn. Sở Nguyên bất động như núi. Lưu Minh Tử nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn, đích thật là đi cũng không tốt, không đi cũng không tốt, cũng không thể tránh được, Uyên giới lực lượng quá mức cường đại. Tuyên bố lệnh truy sát, ngu xuẩn cử động, ngược lại bộc lộ ra lai lịch của bọn hắn, Ngưu Toan lấy truy sát phương thức nhường chấm không biết làm sao, đồng thời tụ tập vô số cường giả hình thành to lớn thanh thế, bọn họ sẽ vì cái này ngu xuẩn cử động mà trả giá lớn nhất đại giới. Sở Nguyên đứng dậy, tại Lưu Minh Tử ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một bước rời đi vị diện. Chương 1635, xuất kích canh 4. Thiên tuyển giới gần nhất có chút náo nhiệt, lệnh truy sát tin tức gây nên rất nhiều cường giả hứng thú. Mà Nhung Thành bọn họ kỳ thật không cần những người này thật có thể chạm Sở Nguyên. Chủ yếu chính là hội tụ thanh thế. Lo lắng nhất, Sở Nguyên lặng yên không một tiếng động chạy, về sau tìm cũng khó khăn tìm, đồng thời cũng hiện ra bọn họ phách lối bá đạo, trực tiếp tại thiên tuyển giới trong phạm vi thế lực liền dám tuyên bố. Bọn họ chỗ vị diện cứ điểm, một cấu nguy nga khí thế quét ngang mà tới. Tại trên đó trống không, vậy mà xuất hiện một tôn kinh khủng thân ảnh, hắn hóa thân đế chủ pháp tướng, cùng ngang trời, hắn thượng thương chi thủ bao trùm thiên địa, trực tiếp đánh hạ. Đột nhiên đả kích, nhiều nguyên giới cường giả đều không có kịp phản ứng. Lực lượng kinh khủng, hủy diệt diệt địa. Ngừng lại tại một tiếng ầm ầm thanh âm bên trong, toàn bộ cứ điểm chia 5 x 7, phân liệt thành từng khối. Người nào cũng dám đối với ta nguyên giới xuất thủ. Nhung Thành bọn họ gầm thét, phóng lên tận trời, khi thấy rõ cái kia đạo mang theo vô tận thanh thế thân ảnh lúc, cả kinh nói, thần võ, vậy mà là ngươi. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, tại bọn họ tuyên bố lệnh truy sát, người này lại dám trực tiếp giết đến tận cửa, không phải là tại buồn rầu làm sao thoát khỏi trước mắt thế cục đâu. Nơi nào đến được sao mà to gan như vậy? Nhưng đối phương đã giết đến tận cửa, bọn họ cũng chỉ có ứng chiến. Đến hay lắm. Nhung Thành cũng ngoài ý muốn, nhưng lập tức quát to, chúng ta lại gặp lại, đã sớm nói, chỉ cần ngươi dám đi đến vĩnh hằng con đường, ta Uyên giới tuyệt đối sẽ giết ngươi, ngươi rất ngông cuồng, coi là nơi này hay là tại Thái Sơ Thiên sao? Tại Thái Sơ Thiên, hắn rút lui, sợ được không phải là Sở Nguyên, mà là nơi đó không phải là bọn họ sân nhà, lo lắng lại nhận Thái Sơ Thiên trấn áp. Có thể tại nơi này, hắn hoàn toàn không có cái này lo lắng. Bọn họ không phải là không có giao thủ qua, là mạnh, nhưng hắn còn có thể đối phó, trong khoảng thời gian ngắn, coi như hắn thực lực mạnh lên, lại có thể mạnh bao nhiêu. Nhung Thành, chúng ta đồng loạt ra tay, ta Uyên giới đặt chân 5 tháng dài đằng đẵng, cho dù là cứ điểm, cũng không có bị người khác đánh tới cửa. Lão giả gắt gao khóa chặt Sở Nguyên, chính là người này phá hư Uyên giới kế hoạch, nhờ Nguyên chủ phẫn nộ, Thái Sơ Hoàng sau khi trở về, cũng nhận cực lớn trừng phạt. Kịch liệt hoành động, giờ này khắc này, cũng có một chút cách hơi gần cường giả đến. Hắn chính là bị Uyên giới truy nã thần võ. Tốt một cô ba đạo lạnh lùng khí thế. Có người nói, Sở Nguyên nhìn xem Nhung Thành đám người, cũng không cùng bọn họ nhiều lời. Hắn lần này tới, chính là muốn đem bọn họ toàn bộ diện, tuyên bố lệnh truy sát, cố nhiên là một chiêu tốt cờ, có thể đồng thời cũng bộc lộ ra bọn họ tại thiên tuyển giới lực lượng không đủ. Hắn sẽ không chờ đối phương lệnh truy sát thanh thế đại thành, mà là muốn dùng cường ngạnh máu tanh thủ đoạn trực tiếp diệt bọn hắn, đúc thành chính mình huyết tinh uy thế. Sở Nguyên lạnh lùng vô tình, hắn một thước quét tới, phát động tuyệt đối thế công, Vân Thiên Xích cuốn lên khôn cùng sóng lớn. Cũng là tại vĩnh hằng con đường bên trong không có hư không khái niệm, nếu không cái kia không biết muốn vỡ vụn bao nhiêu tầng. Kia là sử thi thần khí. Nhung Thành chủ động tiến lên, lần này kế hoạch là hắn chủ trì, chỉ cần để hắn không còn chỗ ẩn thân, công lao chính là thuộc về hắn. Thế nhưng, hắn cùng Sở Nguyên vừa mới một đôi đụng, một chú ý hủy diệt lực lượng lập tức đem hắn đánh bay, cuồng thổ một ngụm máu tươi. Thực lực của ngươi. Nhung Thành khó có thể tin, thực lực của đối phương cùng tại Thái Sơ Thiên bên trong là hai loại hoàn toàn không giống cảm giác. Cũng thế, không trách hắn đánh giá thấp Sở Nguyên, Thái Sơ Thiên thời gian, Sở Nguyên mới vẹn vẹn đệ nhất cảnh, hiện tại đã là đệ tam cảnh, có thể nói là ngày đêm khác biệt, mạnh không biết bao nhiêu. Sở Nguyên ngang nhiên như núi, bá chủ đế khu, trưởng khống cửu trọng thiên, cặp mắt của hắn bắn nhanh ra nhất là lạnh lùng vô tình thần quang. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, vĩnh hằng con đường xuất thủ, có một cái chỗ tốt lớn nhất, hắn cái gì đều không cần cố kỵ, cũng căn bản không cần lo lắng chín tầng nguyên giới trả thù, trực tiếp giết khắp đi qua. Ầm ầm. Sở Nguyên một cái khác trưởng đánh tới. Một bàn tay che trời, trưởng khống lực lượng hình thành một cái tối say, cực kỳ tàn khốc nghiền ép lên đi. Nhung Thành muốn cùng Sở Nguyên chính diện va chạm, nhưng hắn thực lực sai biệt nhiều lắm, còn không có giết đi qua, liền bị một cỗ lực lượng. Đế Hoàng lĩnh vực tàn nhẫn bao phủ, hắn đem Nhung Thành bọn người cho bị bao phủ đi vào. Ta đến giúp ngươi. Lão giả cũng có phẫn nộ, thần binh xuất kích, liền có vô tận thần quang, hắn hạ thủ xảo trá hung ác, pháp lực tu vi còn tại Nhung Thành phía trên. Nhưng Sở Nguyên không thèm để ý chút nào, hắn đặt chân ở nơi này, chính là chư thần chúa tể. Hắn một bàn tay mang theo nhất là lực lượng khổng lồ, trực tiếp liền phá hủy lão giả thế công, chấn động thần quang một cái liền đánh vào hắn thân. Lão giả chặt chẽ vững vàng thụ Sở Nguyên một bàn tay, cái kia cố khí nuốt núi sông lực lượng, để hắn lập tức khiêng đều là hơi cong, thần khu như gốm sứ, rạn nứt ra, phun ra vết máu. Một cái cực lớn lỗ đen thôn vệ mà tới. Đi đầu, nhỏ yếu bên dưới người, liền tiếp nhận không được, tại kêu thảm bên trong bị nuốt đi vào. Bọn này bên dưới người hoảng hốt, hắn đem toàn bộ vị diện đều bị bao phủ, muốn sống sinh sinh đem bọn hắn thôn vệ, Nguyên Thủy Thần còn có thể bằng vào tu vi của mình cưỡng ép chống cự lại, nhưng nhỏ yếu trực tiếp liền bị luyện hóa. Thượng Thương chi thủ. Sở Nguyên Chúa Tể trời xanh, thế công của hắn quá hung quá mãnh liệt, để hắn không thở nổi, trùng trùng điệp điệp, vô cùng mênh mông trời xanh lực lượng xung kích, càn quét thiên địa, trưởng khống đám người này sinh tử. Nhung Thành kêu to tiến lên, hạ chàng vẫn là bị đánh bay. Hắn muốn diệt nguyên giới tại Thiên Tuyển giới cứ điểm, đem bọn hắn đều cho nuốt. Không ngừng có vây xem tiến lên, nhìn thấy cảnh này, nội tâm cũng tại rung động. Đáng chết. Nhung Thành gầm thét lên, đến từ giới khác cường giả, chỉ cần các ngươi xuất thủ, ta nguyên giới sẽ lấy ra cực kỳ phần thưởng phong phú, không, tại vốn có ban thưởng phía trên đề cao gấp 10. Hắn cũng tự biết, bọn họ chút người này căn bản không phải đối thủ của người này. Phần thưởng của hắn, lập tức nhường một số người tâm động. Ai dám xuất thủ? Sở Nguyên thanh âm như lôi đình uống đi, ầm ầm, rung động lòng người, ý tứ phi thường minh bạch, ai dám viện trợ Nhung Thành, chính là địch nhân của hắn, lại nhận hắn đánh giết. Hắn là tới từ đa nguyên vũ trụ. Có người cả kinh quát lên, trước đó Nhung Thành lệnh truy sát cũng không đề cập Sở Nguyên lai lịch. Đa nguyên vũ trụ, đại biểu đương thời kỷ nguyên. Bọn họ cũng hiểu được, người này dám làm cử động như vậy, là căn bản không sợ chín tầng nguyên giới trả thù, cái kia uyên mạnh hơn, cũng vô pháp dung chuyển vĩnh hằng quy tắc, giết tới đa nguyên vũ trụ bên trong đi trả thù. Bọn họ cũng yên lặng. Cố này ngập trời uy thế để bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ, muốn đối kháng người này, ít nhất phải có nguyên thủy ngũ cảnh trở lên tu vi, không phải chính là đưa đồ ăn. Mà coi như xuất thủ, cũng không nhất định có thể tiếp nhận. Hiện tại trừ phi là Thiên Tuyển giới bên trong cái kia ba vị lão tổ ra mặt. Nhưng cái kia ba vị lão tổ không có chút nào ra mặt ý tứ, đối bọn hắn đến nói, chỉ cần không tại giới bên trong động thủ, loại thực lực này tồn tại cường đại, bọn họ cũng không sẽ đi can thiệp quá nhiều. Bọn họ chỉ nghĩ sống càng lâu, không muốn bởi vì hắn cùng người khác ân oán mà đắc tội người khác. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, Sở Nguyên biểu hiện càng thêm cường thế, càng không người nào dám viện trợ Nhung Thành. Hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, đem nơi này toàn bộ hủy diệt, để bọn hắn biết tuyên bố lệnh truy sát hậu quả. Chương 1636, không lưu một cái. Kinh khủng lô đen bao phủ vị diện, xoay tròn, tạo thành sụp đổ. Cái kia thôn phệ hết thảy, ma diệt hết thảy lực lượng, nhường người thật sâu kinh hãi, đến tuột cùng là bực nào tu vi mới có thể đem đại thôn phệ thuật phát huy hung hãn như vậy. Thiên Tuyển giới thái độ cũng phi thường minh bạch. Hai bên đều không rút sẽ không xuống nước. Các ngươi đánh các ngươi. Nhung Thành, thực lực của hắn quá mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, đi mau, chờ đợi bên giới người mạnh hơn. Lão giả cũng lo lắng, căn cứ Nhung Thành trước đó cung cấp tình báo, hắn cho là mình mặc dù không cách nào áp chế người này, nhưng cũng không sẽ sợ hắn, nhưng bây giờ, lại có chém giết bọn hắn thực lực. Hắn sợ. Đánh vỡ lỗ đen kia. Nhung Thành quyết tâm, thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, cùng lão giả hóa thành hai đạo mãnh liệt thần quang, năng lượng khổng lồ hung hăng oanh kích đến trong đó. Thế nhưng cái này lỗ đen không chỗ không ướt, bọn hắn lực lượng giết vào trong đó, lực lượng bị thôn phệ mà đi, để bọn hắn sắc mặt càng thêm trắng xanh. Sở Nguyên lạnh lùng vô tình, di chuyển nhất nguy nga bộ pháp, nắm giữ Vân Thiên Xích, một thước liền giết tại Nhung Thành trên thân, sử thi thần khí uy lực đều nhanh muốn đem hắn đánh nổ, các loại máu tanh vật thể loạn tung tóe. Vân Thiên Xích chính là Vân Thiên Tôn 29 cái kỷ nguyên ôn dưỡng sử thi thần khí, tăng thêm Sở Nguyên bản thân thực lực, càng là uy lực vô tận. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên lần nữa vài thước, liên tục không ngừng quất vào Nhung Thành trên thân, đánh cho hắn sụp đổ, không còn hoàn hảo địa phương. Ta không thể chết ở đây. Nhung Thành sợ hãi, kéo lấy tàn tạ thần khu, Sở Nguyên đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, vĩnh hằng vật chất cũng không có cách nào lập tức tu bổ. Cùng hắn liều. Lão giả cũng muốn nổi điên, đối phương ý tứ rõ ràng, chính là muốn đánh giết bọn họ, sẽ không cho bọn họ sinh lộ, lực lượng cuồng bạo, không tiếc đại giới tiêu hao, chỉ vì đánh ra một cái sống sót con đường. Sở Nguyên đối mặt bọn hắn liều mạng, không chút nào dao động, hắn trưởng không hết thảy. Mỗi một chiêu đều có được chí cao vô thượng sức chiến đấu. Hắn một cước đạp đi, như trên thương chân, giẫm tại Nhung Thành trên lồng ngực, trong cơ thể hết thảy vật chất đều bị hắn vỡ vụn. Ngươi dám giết ta? Giết ta, nguyên giới sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nhung Thành hô lên câu nói này lúc đều tuyệt vọng, không có chút nào lực lượng. Sở Nguyên không thèm để ý chút nào uy hiếp của hắn, lần nữa một cước, để hắn chia năm xẻ bảy, cái kia từng khối huyết nhục còn tại nhúc nhích, liều mạng muốn đoàn tụ, nhưng thôn phệ lực lượng trực tiếp đem hắn nuốt vào. Tàn nhẫn nhất thôn phệ, liền cặn bã cũng không cho hắn còn lại. Lão giả dọa đến nghe tin đã sợ mất mật, hắn đều hối hận tại sao muốn nghe Nhung Thành lời nói, đến tuyên bố lệnh truy sát truy nã người này, đem chính mình đưa vào đến trong nguy cục. Thành thành thật thật bẩm báo huyên giới không tốt sao, dù là hắn không gặp cùng chính mình cũng không có quan hệ. Phục sinh không phải là không gì không làm được, hắn vượt qua nhiều lần vĩnh hằng kiếp, không phải là không thể phục sinh, thế nhưng là phục sinh, vĩnh hằng kiếp lực lượng sẽ bộc phát, Uyên chủ cũng muốn thay hắn tiếp nhận vĩnh hằng kiếp bộc phát lực lượng. Cái này đại giới rất lớn, vượt qua vĩnh hằng kiếp rất khó phục sinh, trừ phi là chân chính có giá cao giá trị. Lão giả cũng biết coi như cùng người này xin nhiều, cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, ta không nên a. Lão giả điên cuồng hét lên. Không có Nhung Thành, Sở Nguyên có thể ngưng tụ lực lượng mạnh nhất chém giết lão giả, hắn lực lượng ầm ầm đánh giết mà xuống, đánh cho lão giả quân lính tăng dã, chỉ có thể liên tục tiêu thảm. Oeng. Hắn Vân Thiên Xích rút ra, trực tiếp liền đem lão giả đầu cho đánh nát. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, không đầu tàn khu bị bàn tay hắn bắt lấy, tại trên người lão giả thiêu đốt hừng hực chân hỏa, vô tận nguyên khí luyện hóa, tràn vào đến Sở Nguyên tự thân thần khu bên trong. Tu vi của hắn càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng kinh khủng. Toàn bộ vị diện cũng bị hắn hoàn toàn thôn phệ, ở bên trong sinh linh không có để lại một cái. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét ngang một cái, biết mình trấn nhiếp bọn họ, không có để lại bất kỳ lời nói nào, diệt chỗ này cứ điểm, trực tiếp biến mất, cũng không ai đi theo đi lên. Nguyên giới người bị toàn bộ diệt sát, nghe nói bọn họ lần này vì tham gia đấu giá, mang đến không ít vĩnh hằng thần tinh, bây giờ đều thuộc về hắn. Thủ đoạn này quá tàn bạo bá đạo, tổn thất vĩnh hằng thần tinh là nhỏ, nhưng lại bị mất mặt, hung hăng bị đánh một bàn tay, lấy nguyên giới bá đạo, chỗ nào có thể nuốt vào cục tức này. Hắn đến từ đa nguyên vũ trụ, nguyên tức giận nữa lại như thế nào? Coi như đời này kỷ nguyên kết thúc, lấy người này vô cùng có khả năng mạnh đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Dù sao hiện tại huyên giới bắt hắn không có quá lớn biện pháp. Tán tán, không cần nhiều nghị luận, không phải về sau huyên giới cường giả phẫn nộ, lại tìm không thấy người để phát tiết, sẽ bắt chúng ta tính sổ sách. Đám người này tán đi, bọn họ không phải là Sở Nguyên, có đa nguyên vũ trụ làm hậu thuẫn, không sợ huyên giới trả thù. Lưu Minh Tử, ngươi không muốn đi theo chấm. Sở Nguyên chưa có trở lại Lưu Minh Tử vị diện bên trong. Lưu Minh Tử biết, này đế có thể quay về đa nguyên vũ trụ, nhưng hắn không thể. Mà này đế hiện tại mục tiêu không phải là vĩnh hằng con đường, mà là muốn tranh đoạt đương thời kỷ nguyên khí vận. Đương nhìn, đa nguyên vũ trụ cường giả không có vĩnh hằng con đường nhiều, nhưng lại vô cùng trọng yếu, đại biểu cho một loại khí vận. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng kỳ quái là, như thế rung động đánh một trận nhưng không có quá nhiều người nói đến, giống như đều quên đi. Là không người nào dám nhấc lên. Đấu giá hội muốn mở ra. Sở Nguyên vẫn tại Thiên Tuyển giới phạm vi bên trong, những người kia cũng biết hắn tại, nhưng hắn ở địa phương đã trở thành cấm kỵ. Không người nào dám đi tùy tiện tiếp cận hắn. Hắn thông qua hiểu rõ, biết cái này lần đấu giá hội, Thiên Tuyển giới sẽ lấy ra một chút áp đáy hòm bảo vật, có chút hắn biết đều muốn tâm động. Đi giao diện bên trong. Sở Nguyên vừa xài bước đi, tiến vào Thiên Tuyển giới. Thiên Tuyển giới bên trong mênh mông cực lớn, nguyên khí dư giả, sinh tồn lấy rất nhiều sinh linh, mà có cái khác ngoại giới cường giả đi vào, không có khả năng tùy tiện để bọn hắn xung loạn. Thiên Tuyển giới đã sớm mở ra một cái thông đạo tiếp dẫn. Mà Sở Nguyên khi tiến vào nháy mắt, liền cảm nhận được Thiên Tuyển giới đại khái. Mặc dù là cảnh giới thứ bảy mở, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là căn bản không bằng chúng thần thiên, cho dù tồn tại nhiều cái kỷ nguyên. Nói cách khác, Thiên Tuyển lão tổ thực lực thậm chí kém xa thần giới người sáng lập. Thần giới người sáng lập thực lực đặt ở vĩnh hằng con đường bên trong cũng là cực mạnh. Thần giới người sáng lập chính là đa nguyên vũ trụ mạnh nhất thần, hắn đang mưu đồ lấy một việc lớn. Sở Nguyên nói, lúc này hắn đã thấy một tòa thật lớn cung điện, đã có đông đảo cường giả đều đi vào, hắn thậm chí cảm nhận được vài luồng đệ lục cảnh sử thi khí tức. Người này là cái kia thần võ thần đế. Hắn còn dám tới tham gia đấu giá hội, đây là đối với mình thực lực rất có tự tin a, liền không sợ huyên giới người tới sao? Không cần quản hắn, cách xa hắn một chút, lần này Thiên Tuyển giới lấy ra nhiều kiện sử thi thần binh tới đấu giá, còn có một cái tuyệt thế thần vật, cũng là bởi vì cái này vĩnh hằng thần vật mới thu hút mấy tôn sáu cảnh tồn tại. Loại này thần vật, chúng ta khẳng định không có tư cách đạt được, Hoàng Kim thần điện còn có cái mấy chục năm liền muốn mở ra, ta chỉ nghĩ đạt được một chút hộ thân đồ vật, nhường ta tại vĩnh hằng sát trận bên trong có chỗ thu hoạch. Những cường giả này đều tiến vào trong phòng đấu giá. Chương 1637, Thiểm Điện Chi Mâu. Người này ngược lại là cuồng hành, bá đạo vô cùng, diệt huyên giới người, còn dám tới đến ta Thiên Tuyển giới tham gia đấu giá lời nói, huyên chính là vĩnh hằng trên đường trí cường một trong. Trong một vùng không thời gian, lúc này xuất hiện ba người. Một cái cơ trí lão giả, một cái trung niên nam tử khôi ngô, một cái tuổi trẻ nữ tử. Ba người này chính là Thiên Tuyển giới ba vị đệ lục cảnh, xưng là Tam Tổ. Người này khí độ vì một nước đế chủ. Trưởng không khôn cùng quyền thế, huyết tinh tàn nhẫn, uyên mạnh hơn, cũng không quản được đa nguyên vũ trụ. Cơ trí lao giả thản nhiên nói, hắn không có vĩnh hằng kiếp khí tức, một mảnh trống trơn. Đa nguyên vũ trụ thuộc về hiện tại, không có vĩnh hằng kiếp là bọn họ nhất rõ rệt đặc điểm. Đa nguyên vũ trụ đã qua một nửa, cũng là gió nổi mây phun, kỷ nguyên này hiện ra cường giả nhiều vô cùng, cũng đến vĩnh hằng con đường một loại nào đó tiết điểm thời gian. Tuổi trẻ nữ tử nói, đại ca, người này khí độ bất phàm, chúng ta mở cửa tới làm ăn, chỉ cần không tại ta Thiên Tuyển giới bên trong náo sự. Cùng chúng ta có quan hệ gì, đấu giá hội kết thúc, hắn liền sẽ rời đi, có thủ án gì liền để bọn hắn đi đấu. Nam tử khôi ngô nói, tiểu muội nói đúng, chúng ta chỉ vì sống sót càng lâu. Cái kia tuổi trẻ nữ tử nhìn về phía lão giả, đại ca, ngài cái này kỷ nguyên liền muốn độ cái thứ 20 vĩnh hằng kiếp, kiếp nạn này đối với ngài vì sinh tử nan quan, cực kỳ hung mãnh, cần vĩnh hằng thần tinh nhiều lắm. Đúng vậy a, không xông qua chính là chết. Lão giả nói, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, ta gặp quá nhiều chết tại vĩnh hằng kiếp phía trên tồn tại, không thiếu khởi nguyên tồn tại, bây giờ lão tổ cũng đi vĩnh hằng con đường chỗ càng sâu, hắn cũng tại liệu a. Hy vọng một kiếp này đại ca có thể vượt qua. Tuổi trẻ nữ tử thần sắc hơi động, đấu giá hội bắt đầu, ta đi chủ trì đại cục. Lúc này, Sở Nguyên tiến vào một cái mênh mông vô cùng đại không gian, lại mở ra từng cái tiểu vị diện, từng tôn cường giả đã đang chiêu đãi người dẫn đầu dưới tiến vào bên trong. Lùi ra đi. Sở Nguyên trong nháy mắt mấy khỏa vĩnh hằng thần tinh, cho một cái tu vi đạt tới thiên đạo nữ tử, nhường nàng vui vẻ rời đi. Hắn nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Hôm nay ta Thiên Tuyển giới tổ chức đấu giá hội, chư vị bằng hữu có thể tham gia cũng là vinh hạnh của chúng ta, vì trận này đấu giá hội, chúng ta cũng lấy ra rất nhiều thần vật, sẽ không để cho các vị thất vọng, lần này liền từ ta Thả Ngự đến chủ trì. Cái kia tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở trong không gian ở giữa, nói, một ít lời ta cũng không nhiều lời, phần thứ nhất đấu giá vật chính là khởi nguyên thần thần huyết, tổng cộng 20 phần, mỗi bản 100.000 vĩnh hằng thần tinh lên. Khởi nguyên thần thần huyết ta. Cái này phần thứ nhất đấu giá vật xuất hiện, lập tức gây nên rất nhiều cường giả hứng thú. 500.000 vĩnh hằng thần tinh. Vừa mới đấu giá, Sở Nguyên liền đem giá cả tăng lên tới một cái cực hạn. Hết thể có 20 phần, một chút cường giả cũng sẽ không vì mấy phần mà cùng Sở Nguyên cố tình nâng giá. Sở Nguyên rất thuận lợi, liền đấu giá được 3 phần tới tay. Đại nhân, đây là ngài vĩnh hằng thần tinh. Có người đem thần huyết đưa tới. Vung xuống. Sở Nguyên đạm mạc, đem vĩnh hằng thần tinh trả giá về sau, lăng lệ ánh mắt rơi vào thần huyết phía trên, lập tức liền cảm nhận được một giọt máu chiếu rọi chư thiên vạn giới, một giọt máu phá diệt vạn giới núi sông, một giọt máu sáng lập sinh linh vạn vật lực lượng. Giọt máu này cùng Sở Nguyên trước đó đạt được không giống, ngoại giới bao phủ từng tầng tia sáng trắng. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một giọt máu, nhưng nội bộ phong tồn lực lượng lại là bàng bạc hãi nhiên, đẳng cấp cực kỳ trí cao, có thể bộc phát ra một mảnh bất hủ huyết hải. Đây chính là cảnh giới thứ 7, khởi nguyên lực lượng, một giọt máu liền có thể cảm nhận được loại kia khủng bố. Hắn đem này máu ngưng tụ chính mình một chỉ phía trên, thậm chí có thể đánh giết ra phiên bản đơn giản hóa khởi nguyên một kích. Rất nhiều cường giả đều đang đấu giá này máu, bọn họ tự nhiên không phải là muốn hấp thu máu bên trong lực lượng, mà là muốn nghiên cứu loại kia khởi nguyên lực lượng. Sở Nguyên khẽ gật đầu, sớm có phân phối, 3 giọt thần huyết, 1 giọt cho chứng thần, thai nghén tuyệt thế quái thai, mà 1 giọt cho hỗn độn thụ chồng, hy vọng nó có thể càng nhanh trưởng thành. Giọt cuối cùng cho huyết linh thần. Bản thể hắn chính là huyết hải. Tại khởi nguyên thần máu đấu giá về sau, Thang Ngữ tiếp tục lại lấy ra nhiều kiện chân quý hiếm thấy thần vật, khiến người tâm động. Cho dù là Sở Nguyên, cũng không nhịn được đấu giá mấy món, nhất là có một kiện thần vật gọi là năm màu thần thạch, vật này tốn hao hắn trọn vẹn 10 triệu vĩnh hằng thần tinh. Vật này ẩn chứa 5 loại cực quang lực lượng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hình thành một chu thiên tuần hoàn, đối với thượng quan tiên tu luyện có chỗ tốt vô cùng lớn. Đã gặp, hắn cũng không sẽ đánh trượt. Nhìn xem cái này lần đấu giá hội, có bao nhiêu thích hợp các nàng bảo vật. Mà tổ chức đấu giá hội có thể đem thần vật giá trị bán đến giá cao nhất. Như cái kia năm màu thần thạch, bình thường thủ pháp đấu giá, nhiều nhất chỉ có thể bán đến tiếp cận 7 triệu giá cả. Thiên Tuyển giới một tôn đệ lục cảnh lão tổ muốn vượt qua hắn cái thứ 20 vĩnh hằng kiếp, cần vĩnh hằng thần tinh lấy 100 triệu đến tính toán. Sở Nguyên thản nhiên nói. Đấu giá hội phi thường náo nhiệt, từng kiện hiếm thấy thần vật, rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc. Chư vị, cái này chính là một kiện sử thi thần binh, tên là Thiểm Điện Chi Mâu, như thiểm điện thế công, xuyên thủng bầu trời, mà lại bảo tồn được cực kỳ hoàn chỉnh. Mà lại này mâu bên trong có một đạo trận pháp, gọi là Ngọc Thạch Câu Phần, thiêu đốt tự thân, bộc phát lực lượng mạnh nhất, giá khởi đầu 50 triệu vĩnh hằng thần tinh. Soạt. Một thanh kia chớp trường mâu xuất hiện, vô tận điện quang, mỗi một đạo đều như cuồng xả cấp động. Thiểm Điện Chi Mâu, sử thi thần binh, chỉ có đệ lục cảnh mới có thể chế tạo thần binh. Một tôn cường giả nói, nhưng giá khởi đầu quá đắt, tốt nhất tới tay còn không muốn lên 100 triệu vĩnh hằng thần tinh. Một tôn nguyên thủy thần một cái kỷ nguyên mới có thể ngưng tụ bao nhiêu, trừ phi là đạt được viễn cổ kỷ nguyên bảo tàng. Bất quá lại là đáng giá, cái này thế nhưng là sử thi thần khí a, một tôn đệ ngũ cảnh nếu có sử thi thần khí, như vậy ở đây cảnh bên trong có thể coi là trí cường giả. Ai, chúng ta cũng chỉ có nhìn xem. Rất nhiều thanh âm tại truyền lại. Thiểm Điện Chi Mâu. Sở Nguyên cũng nhìn chăm chú tại Thiểm Điện Chi Mâu bên trên, mặc dù này mâu cũng là sử thi thần khí, nhưng hắn có thể cảm giác được, cùng Vân Thiên Xích kém rất rất nhiều, không cách nào so sánh được. Một cái là làm mẫu, mà một cái là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cũng thế. Vân Thiên Tôn chính là sống 29 cái vĩnh hằng kiếp tồn tại, thực lực tuyệt luân, là nhất khoảng cách cảnh giới thứ 7, đáng tiếc hắn không cách nào đột phá đến khởi nguyên thần cảnh giới, chỉ có thể không cam lòng vẫn lạc. Thiểm Điện Chi Mâu sao? Cái này thần binh bản toàn muốn. Một thanh âm bỗng nhiên theo cái nào đó vị diện bên trong truyền ra ngoài, không biết là ai, trận pháp có ngăn cách theo dõi lực lượng, nói, 70 triệu vĩnh hằng thần tinh. Mới 70 triệu vĩnh hằng thần tinh, liền muốn đạt được 80 triệu. Từng đạo thanh âm không ngừng truyền ra, bất quá lại rất bảo thủ, không có cực lớn cố tình nâng giá, nhưng dù vậy, giá cả cũng nhanh hơn 100 triệu. Sở Nguyên gật gật đầu, Vĩnh Hằng Thần Tinh mặc dù chân quý, nhưng đối với một chút cường giả mà nói, chỉ cần không phải sống còn một kiếp, cũng vui vẻ đem Vĩnh Hằng Thần Tinh đổi thành tăng lên thực lực mình cường đại bảo vật. Thực lực mạnh mới có thể đi các loại bên trong di tích, đạt được nhiều nhất kỳ ngộ. Cái này Thiểm Điện Chi Mâu không sai. Sở Nguyên thanh âm tại Đông Đảo thanh âm bên trong vang vọng, 150 triệu Vĩnh Hằng Thần Tinh. Chương 1638, Vĩnh Hằng Chi Tâm. Thiểm Điện Chi Mâu mặc dù đối với Sở Nguyên không dùng, nhưng dù sao cũng là sử thi thần khí, uy năng rất mạnh. Tại hắn trong đế quốc, chiến thần là thích hợp nhất, nếu như cho hắn, có thể để hắn buộc phát ra thực lực mạnh hơn. Bây giờ, đế quốc của hắn muốn đứng trước Đoạt Thiên Chi Chiến. Hắn cũng biết, Độ Ách Thiên Chủ rất có thể tại Vĩnh Hằng con đường bên trong cùng Long Tổ bọn họ đạt được cổ xưa kỷ nguyên trước bảo tàng, sợ có khả năng đã thành tiểu đệ lục cảnh, ít ngày nữa liền sẽ trở về, liên thủ hủy diệt đế quốc của hắn. Vì đánh thắng trận chiến tranh này, Sở Nguyên đều nhất định muốn làm ra vạn toàn chuẩn bị. Hắn từ Vân Thiên Tôn nơi đó đạt được nhiều như vậy Vĩnh Hằng thần tinh, cũng chính là muốn dùng đến tăng cường thực lực, hắn đế quốc không có Vĩnh Hằng kiếp bối rối, nếu không tiếc hết thể tăng cường thực lực. Thiểm Điện Chi Mâu giá cả hắn cũng nhìn ra, cực hạn đại khái tại 150 triệu Vĩnh Hằng thần tinh. Là ai tại ra giá, trực tiếp liền đem giá cả thêm đến cực hạn. Có cường giả lông mày lập tức nhăn lại, nói là cực hạn, nhưng kỳ thật đều nghĩ đến lấy càng ít đại giới tới đến, Sở Nguyên một màn này giá cả, liền tương đương với đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn. 160 triệu. Vĩnh Hằng Thần Tinh mặc dù khó mà ngưng tụ, nhưng tài đại khí thô người cũng không phải là không có, một tôn cường giả ẩn tàng thân phận của mình, báo ra cái này giá cả. 200 triệu. Sở Nguyên uy nghiêm, Vĩnh Hằng Thần Tinh muốn đem nó chuyển biến làm thực lực, mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Bởi vậy hắn là tình thế bắt buộc. Hắn cái này giá cả, lập tức đám người trầm mặc, lại cộng vào lời nói, liền rất không có lời, cũng có người nghĩ đến cố ý nâng lên dưới giá cả, đến hố người này một lần. Nhưng ngẫm lại hay là được rồi, không cần thiết, hố người rất có thể bị người khác hố. Ninh Ngữ đương nhiên là vui vẻ, trong nội tâm nàng giá cả chỉ cần là tại 100 triệu 2-3 ngàn vạn đều có thể tiếp nhận, Sở Nguyên nâng giá đã để nàng rất hài lòng. Đại nhân, đây là ngài Thiểm Điện Chi Mâu. Một tôn nguyên thủy thần cung kính đi vào Sở Nguyên vị diện bên trong. Đem Thiểm Điện Chi Mâu hai tay dâng lên. Không sai, đây là 200 triệu Vĩnh Hằng Thần Tinh. Sở Nguyên sắc mặt lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ, không biết lai lịch của hắn. Hắn vung tay lên, 200 triệu Vĩnh Hằng Thần Tinh tạo thành dòng lũ liền càn quét ra ngoài, người kia hơi vừa cảm thụ, liền biết số lượng không có sai lầm. Đại nhân, ta lui xuống trước đi. Hắn đương nhiên không dám hỏi cái khác. Người này ngược lại là tài đại khí thô a, phất tay chính là 200 triệu Vĩnh Hằng Thần Tinh, lấy cảnh giới của hắn đương nhiên không cách nào ngưng tụ nhiều như vậy. Hiển nhiên là đạt được cổ xưa cường giả bảo tàng. Cơ trí lao giả thản nhiên nói. Vì bảo hộ khách nhân, những người khác là không biết ai đấu giá, bất quá bọn hắn đương nhiên biết. Đại ca, người này cũng là giúp chúng ta bận điệu, thêm ra mấy chục triệu Vĩnh Hằng Thần Tinh, ngài vượt qua hy vọng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Nam tử khôi ngô nói. Mặc dù biết Sở Nguyên tài phú rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng không sẽ làm giết người bán hàng sự việc, dù sao loại chuyện này truyền đi, thanh danh liền thúi, về sau ai còn dám đi vào bọn họ thiên tuyển giới giao dịch. Mà người này thực lực cũng phi thường cường đại. Sau đó lại có một kiện sử thi thần khí đấu giá, là đem thần kiếm, Sở Nguyên không hứng lắm, ngược lại là không có ra giá. Chư vị, cái tiếp theo chính là một kiện vĩnh hằng thần vật, gọi là Vĩnh Hằng Chi Tâm, là lao tổ tại Vĩnh Hằng con đường chỗ sâu đạt được. Vĩnh Hằng Chi Tâm huyền diệu ta muốn chư vị cũng biết một chút, nhưng ta vẫn là sẽ cùng đại gia kỹ càng giới thiệu khẽ đảo. Ninh Ngữ nói, Vĩnh Hằng Chi Tâm, thiên tuyển giới thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Chi Tâm đều lấy ra, xem ra là cực kỳ thiếu khuyết Vĩnh Hằng thần tinh, vì hắn cái thứ 20 Vĩnh Hằng kiếp là sẽ không tiếc. Bất quá Vĩnh Hằng Chi Tâm chân quý bực nào, làm sao lại lấy ra? Ở đây cường giả tâm động. Các vị mời nhìn, đây chính là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Ninh Ngữ cẩn thận lấy ra một viên cùng loại với trái tim thần vật. Viên này Vĩnh Hằng Chi Tâm cũng bất quá to như nắm tay, là lưu ly nhan sắc, mộng ảo vô cùng, Vĩnh Hằng khí tức phát tán ra, cho dù là hô hấp một cái, đều biết để người cảm thấy vô cùng thư sướng. Vĩnh Hằng Chi Tâm có thể rèn luyện Vĩnh Hằng thần khu, cường kiện căn cơ, tu vi tốc độ tăng cường, còn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ninh Ngữ nói, Ninh Ngữ, bản tọa nhìn viên này Vĩnh Hằng Chi Tâm tựa hồ là có tí vết, cùng truyền thuyết ghi chép bên trong có chút không giống, giống như không hoàn chỉnh. Có tôn cường giả nói, như lời ngươi nói không sai, viên này Vĩnh Hằng Chi Tâm hoàn toàn chính xác không hoàn thiện, không có tiến hóa hoàn thành, mà nếu như là hoàn thiện, liền xem như cảnh giới thứ 7 cũng muốn tâm động tranh đoạt, sẽ tại ta thiên tuyển giới đấu giá hội, xuất hiện tại chư vị trước mặt. Ninh Ngữ nói, nhưng dù vậy, giá trị của nó không thể xóa bỏ, đối với đệ lục cảnh cũng có tác dụng. Nếu như không phải là bởi vì một chút tình huống, cũng không sẽ ở đây đấu giá, bởi vậy giá khởi đầu 50 triệu Vĩnh Hằng Thần Tinh. Cũng thế, những cường giả này cũng minh bạch, hoàn toàn Vĩnh Hằng Chi Tâm cảnh giới thứ 7 cũng biết liều mạng tranh đoạt, nhưng trước mắt viên này mặc dù so với hoàn chỉnh giá trị chỉ có 1/10, có thể vẫn cũng là hiếm có bảo tàng. Vĩnh hằng chi tâm, tạo nên một viên vĩnh hằng trái tim, chạy xuôi vĩnh hằng huyết dịch, để tự thân thần khu càng tiếp cận vĩnh hằng. Sở Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú. 100 triệu vĩnh hằng thần tinh. Có cường giả ra giá. Có thiếu hụt, nhưng không thể xóa bỏ giá trị của nó, mà nếu như hoàn chỉnh, cũng không phải bọn họ có thể cướp đoạt. Vĩnh hằng chi tâm giá cả dâng lên thật nhanh, rất nhanh liền đến 300 triệu, đồng thời còn đang không ngừng đi lên tăng. 500 triệu. Sở Nguyên lúc này báo ra một cái đáng sợ giá cả. Hắn đối với vĩnh hằng chi tâm tình thế bắt buộc, hắn tự thân là không thế nào cần, nhưng có thể cho Cửu U, vì nàng tạo nên vĩnh hằng trái tim, về sau bước vào sử thi cảnh giới cũng biết càng thêm dễ dàng. Lại là hắn. Người này đến tột cùng ra sao thân phận, trước đó liền đấu giá đi thiểm điện chi mâu. Có thể lấy ra nhiều như vậy vĩnh hằng thần tinh, tất nhiên cũng là một tôn cự đầu đại năng. Sở Nguyên nâng giá để người giật mình. 600 triệu. Cũng có cường giả không nguyện ý từ bỏ. 700 triệu. Sở Nguyên con mắt nháy đều không nháy mắt, trực tiếp liền nâng lên 100 triệu, vĩnh hằng chi tâm quá trọng yếu, tương lai khả năng làm hắn đế quốc thêm ra một tôn đệ lục cảnh. Hắn tử Vân Thiên Tôn nơi đó đạt được vĩnh hằng thần tinh đại khái tại 1.6 tỷ trái phải, lúc này trên thân còn có 13 ước trái phải, chớ nói chi là tại vĩnh hằng sát trận bên trong cũng nhận được không ít. Hắn là chân chính tài đại khí thô. Bằng hữu, ta chính là Kỷ Hải Thiên Tôn, cho ta cái mặt mũi, đem vĩnh hằng chi tâm nhường cho ta. Một tôn cường giả tự giới thiệu, sau đó báo ra một cái 800 triệu giá cả. Sở Nguyên đáp lại rất đơn giản trực tiếp, 1 tỷ. Cái này giá cả mới ra, rất nhiều cường giả đều trầm mặc, có ít người trên thân cũng không phải là không có, nhưng còn muốn lưu rất lớn bộ phận tu luyện, đối kháng kỷ nguyên này vĩnh hằng kiếp, không thể hoàn toàn dùng ra. 1 tỷ vĩnh hằng thần tinh, còn có ai ra giá? Ninh Ngữ cũng nở nụ cười, 1 tỷ đã thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Cũng không ai ra giá, đều nhìn ra tôn này cường giả tình thế bắt buộc, không chọn vẹn vĩnh hằng chi tâm đối với đệ lục cảnh mặc dù cũng trọng yếu, nhưng cũng không phải là không thể từ bỏ. Còn có một cái áp trục thần vật không có đăng tràng. Hiện tại chúng ta tiến hành cuối cùng một kiện thần vật đấu giá, cũng là chư vị trô mong đợi. Ninh Ngữ lấy ra cuối cùng một kiện thần vật, so vĩnh hằng chi tâm còn muốn chân quý. Đây chính là vĩnh hằng chi tâm. Lúc này đã có người đem vĩnh hằng chi tâm đưa tới, cái kia cố vĩnh hằng khí tức, chính là nghịch thiên chi vật, liền xem như cái phế vật luyện hóa cũng có thể thành tựu nguyên thủy. Nơi này là 1 tỷ vĩnh hằng thần tinh. Nhưng ngay tại Sở Nguyên phất tay phải bỏ ra vĩnh hằng thần tinh lúc, toàn bộ thiên tuyển giới đột nhiên phát sinh hủy thiên diệt địa chấn động, vô tận thần quang ầm ầm xuống tới, đụng phải tiến đánh. Chương 1639, thiên tuyển giới hủy diệt canh 4. Thiên tuyển giới ngay tại chuẩn bị cuối cùng một kiện áp trục đồ vật, so vĩnh hằng chi tâm còn muốn chân quý thần vật đấu giá. Nhưng đột nhiên liền đụng phải đả kích, toàn bộ thiên địa rung động. Từng đạo thông thiên cực quang, như là trụ trời xuyên qua, là phong thiên trận pháp, đem bọn hắn phong tỏa. Ngoại giới vị diện đã hôi phi yên diệt, tựa hồ là có cái gì thế lực tại tiến công cổ tuyển giới. Phát sinh cái gì rồi? Chuyện gì xảy ra, là ai tại đối với cổ tuyển giới xuất thủ? Không tốt, thiên tuyển giới đã bị phong tỏa, một tòa lò luyện ngay tại hàng lâm xuống, muốn diệt thiên tuyển giới. Rất nhiều người kinh hãi, đấu giá hội cũng tổ chức không đi xuống, bởi vì lực lượng kinh khủng đã hàng lâm xuống, tại thiên tuyển giới bên trong tạo thành hủy diệt phá hư. Sở Nguyên vừa định giao vĩnh hằng thần tinh, hắn vị diện này cũng ầm ầm nổ tung, dư ba điên cuồng quét ngang ra ngoài. Thiên tuyển giới tại vĩnh hằng con đường bên trong mặc dù không tính là trí cường thế lực, nhưng dầu gì cũng có một tôn cảnh giới thứ 7. Đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy đang tiến hành diệt tiên. Thiên địa vỡ, vị diện nước, vô số người kêu thảm. Thiên tuyển giới không phải là không có cấm chế cường đại, nhưng ở loại lực lượng này tiến công giới không có chút nào năng lực chống đỡ. Đến tột cùng là ai muốn đối ta thiên tuyển giới hạ thủ. Thiên tuyển giới tam tổ tức giận sôi trào, bọn họ nhìn thấy nháy mắt bị phá hư giao diện, bay lên không, liền thấy nhiều tôn đẳng đẳng sát khí thân ảnh xuất hiện tại thiên địa bên ngoài, đối bọn hắn vung lên đồ đao. Thiên tuyển giới nên biến mất. Một tôn cường giả khí tức lạnh lùng, như sát nhân chi kiếm, hắn chu sát ý chí chấn sát mà đến, mặc dù cũng không phải là cảnh giới thứ 7, nhưng lại đã có một tia cảnh giới thứ 7 uy nghiêm. Thiên tuyển giới tam tổ lực lượng đồng thời chống lại, nhưng chỉ này một cái, ầm ầm, bọn họ lực lượng bị phá, liên tục bắn ngược trở ra. Nói cách khác, tam tổ liên thủ đều không phải nam tử này đối thủ, trên lệnh quá lớn. Ngươi là cực đạo thần triều, cực đạo đại đế dưới trướng cường giả, Khương Khôn. Cơ trí lao giả nhận ra lai lịch người này, quát lên, ta thiên tuyển giới cùng các ngươi cũng không ân oán, vì sao muốn ra tay với chúng ta? Đối phương như vậy tư thế, phái ra nghiền ép thiên tuyển giới lực lượng, nói rõ là muốn diệt bọn họ. Cực đạo thần triều. Một số người nghe xong, tâm đều đang run rẩy, cái kia cực đạo đại đế thế nhưng là vĩnh hằng con đường trí cường giả a, hắn tồn tại tuế nguyệt so huyền còn muốn lâu đời, đã từng cùng Chu Thiên đại đế tranh phong qua. Chẳng lẽ hôm nay cực đạo thần triều muốn diệt thiên tuyển? Rất nhiều người sợ hãi. Không có lý do, vĩnh hằng trên đường không phải là ngươi chết chính là ta sống. Khương Khôn rất lạnh lùng, cũng đúng là như thế. Vĩnh hằng trên đường tranh đấu là không cần lý do, đều là vì sống qua càng nhiều kỷ nguyên. muốn thừa dịp Thiên Tuyển lão tổ tại Vĩnh Hằng chỗ sâu diệt chúng ta, không có dễ dàng như vậy. Nam tử khôi ngô gầm rú. Thiên Tuyển lão tổ đã chết, tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Khương Khôn nói. Cái gì? Lão tổ làm sao có thể chết? Lão giả không thể tin được, cái kia thế nhưng là cảnh giới thứ 7 khởi nguyên a, đứng tại Vĩnh Hằng con đường đỉnh phong. Không tin sao? Khương Khôn bàn tay vung lên, liền diễn dịch ra một đạo hình tượng, một tôn cực đạo vô địch tồn tại lấy kinh khủng nhất thủ đoạn, lấy xuống một cái lão giả đầu, triệt để đánh giết, vỡ nát luyện hóa hắn một thân lực lượng. Cái kia bị đánh giết chính là Thiên Tuyển lão tổ. Lão tổ? Sự thật bày ở trước mắt, bọn họ không cách nào không tin, là cực đạo đại đế tại Vĩnh Hằng trên đường chém giết Thiên Tuyển lão tổ, để tam tổ con mắt đều đỏ, bi vẫn không thôi. Bọn họ không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng là thực sự. Mà Khương Khôn diễn dịch ra dạng này một hình ảnh, là muốn để Thiên Tuyển giới chúng cường tâm linh sụp đổ, trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. Giết người chu tâm. Nghe đồn cực đạo đại đế kế tiếp Vĩnh Hằng kiếp hung manh vô cùng, mà hắn lại không cách nào trở thành người mạnh nhất, rất có thể phải bỏ mạng, cực đạo đại đế điên cuồng, hắn muốn diệt từng tôn cường giả, thôn phệ bọn hắn lực lượng, tích xúc mạnh nhất lực lượng, dùng cái này đến để cho mình sống đến kế tiếp kỷ nguyên. Có cường giả nhớ tới cực đạo đại đế trạng thái, tâm linh cũng là run lên. Cực đạo đại đế đây là muốn thu hoạch Vĩnh Hằng trên đường cường giả, dùng máu của bọn hắn đến vì chính mình kéo dài thọ nguyên, thân là chí cường giả, hắn không muốn vất lạc, chỉ có thể dạng này. Diệt cảnh giới thứ 7, chính là muốn đoạt lấy bọn họ Vĩnh Hằng sinh mệnh vật chất. Chuyện như vậy tại Vĩnh Hằng trên đường rất phổ biến, đệ lục cảnh thu hoạch đệ ngũ cảnh, cảnh giới thứ 7 cũng biết thu hoạch đệ lục cảnh, mà chí cường đám người liền sẽ thu hoạch cảnh giới thứ 7. Đây là phi thường tàn nhẫn sự tình. Thiên Tuyển lão tổ đã vất lạc, Thiên Tuyển giới không có chỗ dựa lớn nhất, diệt vong không thể tránh được. Lần này lựa chọn thời cơ cũng phi thường tốt, Thiên Tuyển giới tổ chức đấu giá hội, rất nhiều cường giả theo tứ phương mà tới. Cực đạo thần triều, các ngươi muốn diệt Thiên Tuyển giới, cùng chúng ta không có quan hệ, xin cho chúng ta rời đi. Đến mấy tôn đệ lục cảnh, trong lòng cũng tại mắng to, thật tốt thế nào lại gặp chuyện như vậy, nếu là biết bọn họ cũng không sẽ đến. Giết đến chính là các ngươi, còn nghĩ rời đi. Toàn bộ chết hết đi. Khương Khôn khinh thường, ánh sáng diệt Thiên Tuyển giới nơi nào đủ, bọn họ muốn tiêu diệt càng rất mạnh hơn người, vì cực đạo đại đế bổ túc càng nhiều tinh khí, càng nhiều càng tốt. Những cường giả kia phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào phản bác. Đúng vậy a, ai mạnh ai mới là bá chủ, mới là lão đại. Bọn họ tại cực đạo đại đế trước mặt tính là gì, mà cực đạo thần triều người đã coi bọn họ là thành hoa màu, muốn thu cắt bọn họ. Cực đạo thần triều, các ngươi không nên quá phận. Những cường giả này bị ép liên hợp lại. Lão tổ đã vất lạc, Thiên Tuyển giới diệt không thể tránh được, nhị đệ, tiểu muội, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể chạy đi, ta lần này Vĩnh Hằng kiếp khó mà vượt qua, ta sẽ thiêu đốt tính mạng của ta, đến để các ngươi đào thoát. Lão giả nói, hắn lần này vốn là khó sống, cũng không có ý định còn sống ra ngoài, liền cùng cực đạo thần triều liều. Đại ca, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ cùng hắn liều. Nam tử khôi ngô nói, hồ nháo, ta sống không lâu, mà các ngươi còn có thể sống nhiều cái kỷ nguyên, dùng ta mệnh, đổi lấy các ngươi mệnh rất đáng được, cực đạo đại đế coi như kỷ nguyên này sống qua đi lại như thế nào, kỷ nguyên tiếp theo, ta nhìn hắn làm sao vượt qua. Lão giả trừng trong mắt, hắn quát, chư vị, đừng vọng tưởng lấy bọn hắn sẽ bỏ qua các ngươi, cực đạo đại đế đã điên, cầu xin vô dụng. Chỉ có cùng chúng ta liên hợp lại mới có sống sót khả năng. Mạnh được yếu thua, Vĩnh Hằng bất biến pháp tắc. Tốt, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi liều. Tới đây tham gia bán đấu giá cường giả chỉ cảm thấy chính mình ngã tám đời hỏng bét, cũng không có cách nào, chỉ có liều, giết ra ngoài còn có một tuyến khả năng. Bọn họ đều có thể thấy rõ cục thế trước mắt, cực đạo đại đế là sẽ không để ý bọn họ phẫn nộ. Liều chết đánh cược một lần. Ở đây cường giả quát chói tai. Còn nghĩ nghịch thiên, không có khả năng. Vì để cho cực đạo đại đế sống qua kỷ nguyên này, toàn bộ cực đạo thần triều đã tại Vĩnh Hằng trên đường liên tục nhấc lên chiến hỏa, tất cả cường giả đều xuất chiến, hôm nay Thiên Tuyển giới sẽ buộc phát phản kháng đã sớm tính toán đến. Khương Khôn trên tay xuất hiện một kiện cực đạo thần binh, uy lực lớn đến tuyệt luân, lấy hắn thực lực thôi động, buộc phát ra một cỗ cực đạo thần quang. Oeng! Cỗ lực lượng này trực tiếp nổ tại Thiên Tuyển giới Thiên Tuyển mắt hoạch tâm bên trên, trong khoảnh khắc, toàn bộ vị diện chia 5 x 7, vô số sinh linh bị dư ba quét ngang, chết thảm tại chỗ. Chương 1640, Nguyên Thủy đệ tứ cảnh. Toàn bộ thiên địa nổ tung, chia 5 x 7. Mà từng đạo thông thiên thần trụ nhưng lại đem bọn hắn hoàn toàn phong kín tại bên trong. Vị diện năng lực phòng ngự không cần chất vấn, nhưng Thiên Tuyển lão tổ đã chết, gia trì ở phía trên thần niệm đã sớm sụp đổ, đối phương lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng phá giới lực lượng. Vô tận linh quang, thật giống như biển cả bao phủ tới, mãnh liệt vô cùng, không riêng có vĩnh hằng khí tức, còn hòa tan các loại thần vật chỗ hỗn hợp mà thành một loại trí cao năng lượng. Đây là trấn áp một giới sử dụng năng lượng, đi qua mười mấy cái kỷ nguyên chuyển biến, cỡ nào tinh thuần. Đây là Thiên Tuyển mắt năng lượng bị Khương Khôn đánh vỡ, đều sói mòn ra tới. Cực đạo đại trận. Bao phủ Thiên Tuyển giới gọi là cực đạo đại trận, lập tức cây kia căn cột sáng, cướp đoạt Thiên Tuyển mắt lực lượng, tương đương với dùng Thiên Tuyển giới năng lượng đến lớn mạnh tự thân. Giết. Khương Khôn hạ lệnh. Thiên Tuyển giới đã hóa thành lao tù, coi bọn họ là làm súc vật, muốn giết cứ giết. chiến hỏa thiêu đốt, cực đạo thần triều cường giả đều giết đi vào, biết thực lực của đối phương, có thể nào không làm tốt chuẩn bị, bởi vậy giết ra ngoài cường giả đều là đủ để nghiền ép. Vẹn vẹn nháy mắt, liền có đại lượng người bị giết chết. Trong thành trì, trên đường phố, phân liệt vị diện các nơi, khắp nơi đều là thi thể, quá tàn nhẫn. Cực đạo thần triều cường giả phi thường cường đại, bọn họ công kích lăng lệ, mỗi một kích đều có thể phát huy đến cực hạn, liền gặp được một cái nguyên thủy thần, đầu lâu trực tiếp bị trường mâu xuyên thủng, chết không nhắm mắt. Thảm liệt tiếp tục diễn ra. Tuyệt vọng, sợ hãi, tràn ngập. Hữu tâm tính vô tâm, cực đạo thần triều có chuẩn bị mà đến, thiên tuyển giới căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Cùng hắn liệu, thiên tuyển tam tổ vào tới, nhất là lão giả càng là trực tiếp thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, hắn biết, Khương Khôn quá mạnh, chính mình căn bản không phải đối thủ, nhưng trận chiến này hắn lui không được, nhất định phải liệu. Tới tham gia bán đấu giá mấy tôn đệ lục cảnh cũng tại quát lên điên cuồng, xung kích ra ngoài. Còn nghĩ đi ra ngoài, tại ta cực đạo thần triều uy nghiêm phía dưới, không có khả năng. Thiên tuyển giới sớm đã bị trùng điệp vây quanh, có thuộc về cực đạo thần triều đệ lục cảnh tại giết ra, bọn họ mỗi một vị thực lực đều sử thi tuyến cổ, mang cho các cường giả tuyệt vọng. Cực đạo đại trận, cực đạo đại đế luyện chế. Cái này cực đạo đại trận quá lợi hại, dung nhập cực đạo đại đế ý chí, một tôn chí cường giả thân ảnh bệ nghệ thiên địa. Sở Nguyên lúc này cũng là nhìn thấy thiên tuyển giới thảm trạng, lúc này cũng không ai cùng hắn tới bắt cái gì vĩnh hằng thần tinh, đế khu khẽ động, đi vào bị máu tươi cùng chiến hỏa nhuộm đỏ vỡ vụn vị diện bên trong. Thảm a. Từng tôn cường giả bị đánh giết. Huyết nhục của bọn hắn thần hồn đều dung nhập vào cực đạo trong đại trận. Vĩnh hằng con đường, tàn khốc một màn. Sở Nguyên con mắt vừa quét qua, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh chết ở trước mặt của hắn, thần sắc hắn đạm mạc, không vì ảnh hưởng. Hắn đi ra ngoài, một tôn cực đạo thần triều cường giả tay cầm thần binh giết tới đây, sát cơ uy nghiêm đáng sợ, trong mắt bọn họ, người nơi này đều là súc vật, nuôi lớn hoa màu, đến thu hoạch giết thời điểm. Sở Nguyên một bàn tay chém đứt thần binh, sau đó nhoáng một cái, trực tiếp đánh nát hắn đầu. Đại thôn phệ thuật. Lúc này, Sở Nguyên thế mà vận chuyển lên đại thôn phệ thuật, vô tận năng lượng đều tràn vào đến hắn thần khu bên trong. Bởi vì nơi này năng lượng thực tế là quá nồng nặc, Khương Khôn phá hư con suối, chính là không muốn để Thiên Tuyển Tam Tổ bọn họ sử dụng, bao phủ đến các nơi, đều bị Sở Nguyên quần quần hấp thu. Trong nháy mắt này, Sở Nguyên vậy mà cảm thấy tu vi của hắn có chỗ chấn động. Cực kỳ năng lượng tinh thuần, nhiều cái kỷ nguyên tích lũy, đều thiên truy bách luyện qua. Sở Nguyên trước đó mặc dù thôn vệ lôi nguyên đại thần, uyên giới cường giả, nhưng đều không thể để hắn đột phá. Có thể cỗ này như biển năng lượng một hút thu, hắn đã cảm thấy chính mình đột phá thời cơ đến. Tại chiến hỏa bên trong, hắn thế mà tại thôn phệ năng lượng. Nguyên thủy đệ tứ cảnh. Sở Nguyên biết, chỉ cần để hắn thôn phệ đủ đầy đủ thiên tuyển khí, liền có thể trở thành đệ tứ cảnh, đến lúc đó lây hắn mênh mông pháp lực, liền có chính diện cùng đệ lục cảnh chém giết thực lực. Hắn lần này cử động, không thể bảo là không lớn mật, không nghĩ chạy trốn, ngược lại còn tại thôn phệ năng lượng. Khương Khôn lông mày cũng nhíu một cái, Sở Nguyên thôn phệ năng lượng thanh thế lớn to lớn, loại này thôn phệ quá mạnh. Nhưng hắn giờ phút này bị thiêu đốt vĩnh hằng vật chất lão giả của lấy, cũng căn bản biện pháp đi quản hắn. Muốn diệt chúng ta, ngươi cần trả giá đắt. Lão giả gầm thét, hắn không muốn sống, hắn muốn xông ra phong tỏa, để cho mình tính mệnh như lưu tinh bộc phát ra lộng lẫy nhất lực lượng, đánh vỡ cực đạo đại trận. Ta không thể cùng bọn họ ở đây dây dưa, mệnh của ta rất trân quý. Có một tôn ngoại giới cường giả xông ra, nhưng cái kia cực đạo trên đại trận, sáng lập ra cực đạo đại đế hư ảnh quá vô tình, một bàn tay liền chụp lại, trực tiếp đem người này đánh nổ. Ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn. Còn nghĩ chống lại chúng ta uy nghiêm. Nhìn, nơi đó có một người không chạy trốn, thế mà còn tại vận chuyển đại thôn phệ thuật, thôn phệ năng lượng. Đi giết hắn. Một đội cực đạo thần triều cường giả đều đang tàn nhẫn mà cười cười, như lão sói xám nhìn thấy con cừu nhỏ, thiên tuyển giới hết thảy tất cả đều là thuộc về bọn hắn, nơi nào sẽ để người khác đạt được. Giết. Nhô lên cao một kích, một thanh cực đạo thần binh đánh vỡ thời không mà đến, cái kia đệ ngũ cảnh hung mãnh, một kích liền muốn Sở Nguyên mệnh. Hắn vô tình, Sở Nguyên càng thêm vô tình, âm thanh lớn vang vọng đất trời. Bàn tay vung lên, cái này tiểu đội lĩnh đội người lập tức đánh bay. Vô tận khổng lồ vòng xoáy, năng lượng bao phủ, Sở Nguyên tốc độ cắn nuốt càng nhanh, trong cơ thể hắn ầm ầm, từng lớp năng lượng tại xung kích, bản thân cũng nhanh muốn tới cực hạn. Giết hắn. Thấy Sở Nguyên thực lực hung mãnh, cái kia đội cường giả sắc mặt lạnh hơn. Nhưng không nghĩ tới, Sở Nguyên lại là mang theo thật lớn vòng xoáy trực tiếp đi qua, cực hạn liền muốn đột phá, đệ tứ cảnh đột phá đang ở trước mắt. Còn nghĩ nuốt chúng ta, muốn chết. Cái này đội cường giả nổi giận, tại bọn họ diện sát thiên tuyển giới lúc, người này không những không sợ, thế mà còn dám hướng bọn họ khởi xướng phản kích, quả thực là cuồng vọng không có thiên lý, đang tìm cái chết. Cực đạo thần lực. Cái gì gọi là cực đạo, chính là cực hạn lực lượng cường đại. Cực đạo thần triều cường giả đều có một cái đặc điểm, bọn hắn lực lượng cũng không biến hóa, chỗ biết thần thông cũng không nhiều, nhưng bọn hắn mỗi một đạo lực lượng đều cực hạn cường đại, lực bộc phát không ai so ra mà vượt bọn họ. Nhưng mà Sở Nguyên không thèm để ý chút nào, lấy thực lực cường đại nhất đáp lại, một bàn tay đáp lại, cực đạo thần quang vọt tới trước mặt hắn, lúc này sụp đổ. Làm sao có thể? Cái này đội cường giả chấn kinh. Sở Nguyên cường đại ý chí chấn áp tới, vẹn vẹn nháy mắt, đại thôn phệ thuật lực lượng bao phủ đến không vô tận ở giữa, cái này đội người liền bị hắn thôn phệ vòng xoáy bị bao phủ đi vào. Xông phá thôn phệ. Những người này sắc mặt đại biến, sức mạnh của người nọ vượt qua tưởng tượng, bọn hắn lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, hướng phía một điểm kịch liệt xung kích. Sở Nguyên thôn phệ vô tình, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, lâm vào hắn thôn phệ lĩnh vực, cũng đừng nghĩ lấy đi ra ngoài, đều cho hắn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đế hoàng bá đạo, thôn phệ thần uy. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, đây là một cỗ ma diệt hết thể lực lượng, cái này đội người kêu thảm, thật giống như đem bọn hắn bỏ vào một cái đại ma bàn bên trong, vô tình nghiền ép, thân thể đều vỡ vụn. Ngay tiếp theo huyết nhục của bọn hắn tinh khí đều hoàn toàn bị Sở Nguyên cho toàn bộ thôn phệ. Tại thời khắc này, vĩnh hằng thần quang bộc phát, Sở Nguyên thôn phệ quá nhiều thiên tuyển giới lực lượng, cuối cùng đã tới một cái cực hạn, năng lượng rộng rãi ở giữa, đến nguyên thủy đệ tứ cảnh. Chương 1641, thảm liệt. Sở Nguyên tại thời khắc này, thôn phệ cướp đoạt thiên tuyển năng lượng, đột phá đến đệ tứ cảnh. Hắn cảm giác được chính mình trong lúc phất tay, chỗ sức mạnh bùng lên, là trước kia gấp mấy lần, tiện tay liền có thể thi triển ra vô hạn thần uy. Lần này cực đạo thần triều diệt thiên tuyển giới, ngược lại để Sở Nguyên đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh đột phá Nguyên Thủy Thần Đệ Tam cảnh đã hoàn thành, thu hoạch được 4 tỷ điểm số mệnh, Nguyên Thủy Thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 155072, Nguyên Thủy Thần khí thể thăng cấp ít 1, phong lôi cổ dược ít 1, thiên nguyên thần đan ít 5, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố đột phá Nguyên Thủy Thần Đệ ngũ cảnh. Bạch. Tại Sở Nguyên hệ thống không gian bên trong, lập tức xuất hiện một đôi vô cùng cực lớn cánh chim. Tràn ngập phong lôi sấm chớp mưa bão uy lực, tản mát ra lôi đỉnh thần quang, cực kỳ lóa mắt. Đệ tứ cảnh. Sở Nguyên trong mắt bùng lên vô tận thần quang, lần này tại vĩnh hằng trên đường hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nhìn xem vị diện bên trong máu tanh trắng cảnh, mặc dù thực lực của hắn phóng đại, nhưng cũng cứu không được bọn hắn, mà hắn cũng không phải nhân từ thánh nhân, lúc này cũng tại nhìn chăm chú cực đạo đại trận, cũng muốn rời đi nơi này. Ầm ầm. Cực đạo thần quang không ngừng rơi xuống, tấm kia cực lớn trận đổ vậy mà tại phản hấp thu thiên tuyển giới năng lượng, lớn mạnh với bản thân. Cực đạo đại đế chí cường uy áp là càng ngày càng cường đại. Một tiếng thiên băng địa liệt thanh âm, Khương Khôn cường thế bước ra, một bàn tay bổ vào trên người lão giả, để hắn bay tứ tung, lại một kích quét vào Ninh Ngự trên thân, đánh cho nàng toàn bộ thân thể đều tại loạn chiến. Nam tử Khôi Ngô cũng nổi điên, nhưng trực tiếp bị đánh cho một ngụm máu phun ra ngoài. Hắn quá mạnh, mạnh đến mức căn bản không có biện pháp đối phó. Giết! Huyết quang vọt lên, một tôn cực đạo thần triều đệ lục cảnh tay cầm chiến binh, bổ vào một cái ngoại giới cường giả đầu vai, kém chút đem hắn bả vai đều cho thao xuống. Cực đạo đại trận, luyện thiên hóa địa. Khương Khôn đạp đứng ở thiên địa đỉnh cao nhất, trưởng khống cực đạo đại trận, hắn lực lượng quá mức vô lượng. Đánh đi ra. Lần này tham gia đấu giá hội tổng cộng có 3 tôn đệ lục cảnh, bọn họ giống giận xung kích, đồng thời quát, đều liều mạng đi, đánh tan cực đạo đại trận, bọn họ tại luyện hóa thiên tuyển giới lực lượng, còn tiếp tục như vậy, chúng ta một cái đều đừng mơ tưởng đi ra ngoài. Cực đạo thần triều cường giả lạnh lùng mà uy nghiêm đáng sợ, bọn họ ngang nhiên giết ra, cho dù đám người này xung ra cũng khó có thể đánh vỡ. Một tôn đệ lục cảnh vừa giết tới trước đại trận, còn chưa kịp đi ra ngoài, ầm ầm một cái, cực đạo đại đế thần uy liền hàng lâm xuống, làm từng cùng Chu Thiên đại đế cường giả tuyệt thế, hắn lưu tại trong trận pháp lạc ấn cũng đồng dạng khủng bố. Mặc dù cái kia đệ lục cảnh không sợ tại đạo này lạc ấn, thế nhưng lại giống như lồng giam, đem hắn phong tỏa tại bên trong. Cũng vẹn vẹn nháy mắt ngăn cản, liền có một tôn cường giả đến, nhô lên cao một bàn tay, đem hắn bổ lui trở về. Đều phải chết, không muốn thả bọn họ một cái ra ngoài. Khương Khôn nói. Vì cực đạo đại đế có thể thuận lợi vượt qua lần này vĩnh hằng kiếp, bọn họ đã điên cuồng, không sợ tại đắc tội vĩnh hằng trên đường bất kỳ thế lực nào, dù là cái khác chí cường cũng không nguyện ý cùng một cái điên cuồng cực đạo đại đế đấu. Đứng trước tử vong người là nhất liều lĩnh, đáng sợ nhất. Sở Nguyên nhìn chăm chú cực đạo đại trận, cũng biết không thể ở đây kéo dài thời gian, đối với hắn không có chỗ tốt, hắn liên tục đi tới, từng tồn tại giết chóc cực đạo cường giả tại hắn đi qua trên đường, trực tiếp hôi phi yên diệt. Thần đế, cứu ta. Lúc này, Lưu Minh Tử cũng gặp phải truy sát. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên, vội vàng kêu cứu. Sở Nguyên xuất thủ, dù sao quen biết một hồi. Mặc dù đi vào thiên tuyển giới hắn gặp được không ít phiền phức, nhưng nếu không có Lưu Minh Tử mời, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy đột phá đệ tứ cảnh. Cách nhau rất xa thời không, Sở Nguyên một bàn tay bổ tới, cái kia cực đạo thần triều cường giả vừa muốn đối với Lưu Minh Tử hạ sát thủ, lập tức bị một trưởng này bổ tới, trên thân vỡ ra một đạo vết máu, lúc này liền bị đánh bay ra ngoài. Thần đế, lại cứu ta một mạng. Lưu Minh Tử tranh thủ thời gian đến Sở Nguyên bên cạnh, tìm kiếm che chở. Lo lắng nói, thần đế, làm sao bây giờ, cực đạo thần triều quá cường đại, tam tổ căn bản là không có cách đánh vỡ bọn họ phong tỏa, ngài nhìn, cái kia cực đạo đại trận ngay tại luyện hóa thiên tuyển giới bản thân, lớn mạnh chính mình. Không chạy ra đi, vẫn hay là một cái chết. Không có biện pháp nào khác, chỉ có đánh đi ra. Sở Nguyên cũng biết cực đạo đại trận lợi hại, không đánh vỡ trận này cũng đừng nghĩ rời đi, hắn muốn ấp ủ cường hoành một kích, trực tiếp giết ra một cái thông đạo ra tới. Đem lực lượng ngưng tụ tại chẳng lành chi nhận bên trong, trực tiếp giết ra, chớ chú ô nhiễm cực đạo đại trận. xé rách không gian, mở ra thông đạo. Sở Nguyên trong chốc lát liền có kế hoạch. Hắn ánh mắt rạng rỡ, hấp thụ quá nhiều thiên tuyển giới lực lượng, cực đạo đại đế hư ảnh càng ngày càng mạnh, giống như chân thân tùy thời đều có thể vượt giới giáng lâm mà tới. Cực đạo đại đế bản tôn hiển nhiên còn tại vĩnh hằng con đường chỗ sâu chém giết, cướp đoạt năng lượng. Sở Nguyên lại bắt đầu vận chuyển đại thôn phệ thuật, nhưng lần này không phải là bổ sung đến bản thân, mà là đem mênh mông năng lượng tụ tập đến chớ chú chi môn bên trong, gia trì tại chẳng lành chi nhận trên thân. Hắn biết, cực đạo đại trận sẽ càng ngày càng mạnh, mà hắn hiện tại liền muốn cướp đoạt năng lượng. Thực lực đột phá đệ tứ cảnh, hắn thôn phệ tốc độ so trước đó càng muốn khủng bố, trong một chớp mắt, liền có vô cùng lực lượng hội tụ đến hắn một người trên thân. Là hắn. Trước đó Sở Nguyên dù cũng thôn phệ mãnh liệt, nhưng đại chiến kịch liệt, chú ý hắn không nhiều, lúc này Tam Tổ nhìn thấy Sở Nguyên, cả kinh nói, hắn tại cùng cực đạo đại trận cướp đoạt ta thiên tuyển giới năng lượng. Nếu như đặt ở trước kia, bọn họ tuyệt đối sẽ truy sát Sở Nguyên, có thể loại thời điểm này, cũng căn bản chính là không quan trọng. Để hắn thôn phệ, không thể cho cực đạo đại trận cho hấp thu. Lao giả quát, hắn vĩnh hằng ánh sáng buộc phát càng ngày càng hung mãnh. Đại ca, Ninh Ngữ cùng cái kia nam tử Khôi Ngô thương tâm ảm đạm, bọn họ biết lúc đầu lão giả sẽ rất khó vượt qua vĩnh hằng kiếp, như thế buộc phát, giả sử bất tử, có thể thương tổn nghiêm trọng cũng căn bản không cách nào có hy vọng vượt qua. Đây là bắt hắn mệnh đổi hai người bọn họ mệnh. Người này đại thôn vệ thuật làm sao kinh khủng như vậy? Cực đạo đại trận hấp thu năng lượng tốc độ giảm bớt. Một tôn cực đạo thần triều đệ lục cảnh ngay tại phong tỏa thiên địa, cảm thụ đại trận lực lượng, nhìn thấy Sở Nguyên như vậy thôn phệ, trong mắt có nồng đậm sát cơ. Côn vọng người, còn nghĩ nhân cơ hội này thôn phệ năng lượng, ngươi đang tìm cái chết. Tôn này đệ lục cảnh bạo động, một cỗ cường đại khí tức che ngập bầu trời, chấn động vĩnh hằng, lần này đối với thiên tuyển giới cuối cùng diệt vong tuyệt đối không thể chịu đựng bị người khác phá hư, có một tia chỗ sơ suất. Người thôn phệ lại nhiều, cuối cùng cũng muốn chết tại thiên tuyển giới bên trong. Tôn này đệ lục cảnh xuất thủ, năng lượng khổng lồ che đậy đi qua, hắn một cái bàn tay khổng lồ đánh ra, đệ lục cảnh thần lực, sử thi vô lượng khủng bố, làm cho không người nào có thể chống cự. Ầm ầm. Đế hoàng tay bỗng nhiên đánh ra. Sở Nguyên dù không quan tâm thiên tuyển giới diệt vong, thế nhưng hắn cũng muốn rời đi giới này, không có khả năng bị bọn họ vây chết ở đây, lập tức một bàn tay bên trong ẩn chứa trời xanh, hủy diệt, âm dương, càn khôn các loại lực lượng, hóa thành cuồng bạo nhất pháp lực trực tiếp đối kích đi qua. Chương 1642, ngươi phải cố gắng. Tôn này đến từ cực đạo thần triều đệ lục cảnh nhìn thấy Sở Nguyên tại trắng trận thôn vệ năng lượng, giận từ tâm bên trong đến, trong mắt hắn, thiên tuyển giới bên trong tất cả mọi người là đợi làm thịt súc vật, còn dám cướp đoạt bọn họ đồ vật. Thế nhưng đối phương một chiêu đế hoàng tay giết ra, đem hắn lực lượng cho ngăn cản được. Hắn sau đó một khắc tiếp tục phát động tiến công, sử thi thần lực hội tụ, một chiêu chém giết, liền ngưng tụ bảng bạc vô cùng cự lực, một thanh pháp lực hóa thành cực đạo thần kiếm đối với thôn phệ trung tâm chém tới. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra, người này lực lượng dĩ nhiên hung mãnh, nhưng tuyệt đối không phải là đệ lục cảnh. Hừ. Sở Nguyên ánh sáng hàng tỷ, khí thế vô tận, không chút nào làm né tránh. Đệ tứ cảnh đột phá để hắn pháp lực tăng nhiều, đệ lục cảnh là rất lợi hại được. Nhưng hắn hôm nay cũng muốn thật tốt dung chuyển một phen. Thần lực ngưng tụ với hắn bàn tay phía trên, một kích giết ra, bộc phát ra hùng mạnh nhất chiến lực. Lúc này vô tận vị diện sụp đổ lợi hại hơn, càng nhiều trôi mất năng lượng ra tới. Nhưng hắn lại một kích phá cực đạo thần kiếm. Nguyên thủy thần cảnh giới, chính là một cái không ngừng thông hướng vĩnh hằng cường đại con đường. Trước năm cảnh còn tốt, chỉ khi nào đến đệ lục cảnh, liền có biến hóa về chất, pháp lực hội tụ vì vĩnh hằng sử thi, cùng đệ ngũ cảnh dưới đó chính là khoảng cách chênh lệch, cực kỳ khó mà vượt qua. Nhưng bây giờ Sở Nguyên liền chống lại ở. Ngươi. Tôn này cường giả cũng có kinh ngạc, vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình một kích bị một cỗ hung mãnh lực lượng chấn vỡ. Thôn phệ. Có thể Sở Nguyên hoàn toàn không để ý đến hắn, tiếp tục hắn thôn phệ, tăng cường chẳng lành chi nhận lực lượng. Còn dám thôn phệ. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là khinh thường miệt thị, như vậy hiện tại chính là một loại bị khiêu khích đến gầm thét, theo cực đạo đại đế cái này một vĩnh hằng kiếp rất có thể khó mà vượt qua, cực đạo thần triều người cũng càng thêm điên cuồng, cuồng loạn. Đại đế vừa chết, cực đạo thần triều tất nhiên bèo dạt mây trôi, không cách nào duy trì. Nhiều năm qua ba đạo càn rỡ, nếu như không có cực đạo đại đế, cửu gia cũng biết tìm tới cửa. Oanh! Tuyệt thế thần lực, hắn hội tụ thần quang phù văn, một chiêu cực đạo biến hóa, phóng lên tận trời, nháy mắt liền đến Sở Nguyên trước mặt, sau đó bàn tay mãnh liệt đánh ra. Sở Nguyên vĩ đại, khôi ngô như thái cổ thần sơn không thể dung chuyển, nghịch loạn âm dương, trưởng khống càn khôn, cùng người này đối kháng chính diện. Lực lượng của hai người hóa thành cử thế gió bão phá hủy ra ngoài. Không đến sử thi, lại có cùng sử thi chống lại lực lượng, còn có một tôn ẩn tàng cường giả. Thiên Tuyển Tam Tổ cùng ngoại giới cường giả sắc mặt đều vui, hiện tại loại tình huống này, tự nhiên là cường giả càng nhiều càng tốt. Ta đem triệt để thiêu đốt chính mình, làm cuối cùng lực lượng đánh cược một lần, có thể thành công hay không ta cũng không biết, nhưng không có biện pháp nào khác, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lão giả sắc mặt nghiêm nghị. Thiên Tuyển giới bị hủy đã không cách nào ngăn cản, có thể chạy đi mấy cái coi như mấy cái. Nháy mắt, lão giả triệt để thiêu đốt, không có một tia giữ lại, vĩnh hằng ánh sáng mắt vô cùng. Lão giả đã hoàn toàn hóa thân thành một cái người ánh sáng, là nhất chói mắt một ngôi sao. Hắn lấy vượt qua 19 lần vĩnh hằng kiếp tu vi, thiếu đốt ra tới lực lượng, cỡ nào hung mãnh. Không thể để cho đại ca cố gắng uổng phí. Nam tử Khôi Ngô cùng Ninh Ngữ nói, hắn đã hoàn toàn thiêu đốt, đem tự thân hiến tế, đây là chạy đi cuối cùng thời cơ. Ngoại giới cường giả cũng tại nhìn xem, đồng thời cũng cấp tốc thiêu đốt chính mình, cực điểm thăng hoa, liều, chỉ có liều. Cái kia đệ lục cảnh lúc đầu tại ra tay với Sở Nguyên, nhưng nhìn thấy dạng này một màn cũng là cấp tốc rời đi. Ta cực đạo thần triều chinh chiến như thế bị ngươi đánh vỡ, chẳng phải là thành cho cười, thiêu đốt chính mình, để cho mình trở thành viên kia chói mắt nhất tinh, bất quá là vô lực dãy rủa. Khương Khôn lạnh lùng, nhìn thấy tình cảnh như vậy không chút nào dao động, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Giết. Lão giả đã xem tự thân hiến tế, lúc này hắn chính là mạnh nhất, cùng lúc đó, toàn bộ vị diện bên trong, những cường giả kia cũng thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, trùng trùng điệp điệp toàn bộ vào tới. Giết. Cực đạo thần triều cường giả lạnh lùng vô tình. Ầm ầm. Mênh mông quần quần thần quang xung kích cực đạo đại trận, nhưng tòa đại trận này lại là chân chính hiện ra cực đạo uy nghiêm ra tới, vĩnh hằng ánh sáng đánh rơi đi lên, nháy mắt liền bị chuyển biến. Cực đạo đại trận ngay cả chúng ta lực lượng đều có thể thôn phệ. Bọn họ kêu to. Mà lúc này, Khương Khôn một bàn tay che trời, hắn càn khôn cự thủ giống như đang oanh kích một ngôi sao, lão giả dĩ nhiên tiêu đốt chính mình, nhưng thực lực sai biệt lại là phi thường lớn. Oanh! Một bàn tay đánh tới, lão giả phản kích bị đánh lui, hắn lảo đảo, phát ra thê lương thanh âm. Nếu như bằng vào ta sinh mệnh hy sinh, đều đánh vỡ không được các ngươi phong tỏa, như vậy tất cả mọi người liền toàn xong a. Lão giả lúc này lại lộ ra dị thường bình tĩnh, không có người khác như vậy cuồng loạn kêu thảm, mà chỉ nói, cũng tốt, cùng hắn tuyệt vọng chết tại vĩnh hằng kiếp bên trong, không bằng liền để ta cực điểm thăng hoa, rực rỡ nhất chết đi. Hắn nghĩa vô phản cố, biết rõ chính mình cùng Khương Khôn có cực lớn chênh lệch, vẫn lại lần nữa phóng đi. Khương Khôn nhìn về phía lão giả một kích toàn lực, cực đạo thần uy, ẩn chứa khởi nguyên pháp lực, thân thể của ông lão vậy mà hoàn toàn bạo chết. Mỗi khối huyết nhục đều như vĩnh hằng sáng chói, thiêu đốt lên. Đại ca, Linh Ngữ cùng nam tử Khôi Ngô bi phẫn không thôi. Còn không có kết thúc. Lão giả mặc dù bị đánh nổ, nhưng hắn mỗi khối huyết nhục đều giống như biến thành một ngôi sao, sao trời ngàn vạn, liên tiếp không ngừng va đập tới, vẫn tại buộc phát lực lượng cuối cùng. Giết giết giết. Ngoại giới cường giả cũng biết, lão giả đem chính mình hoàn toàn thiêu đốt, tạm thời ngăn cản được Khương Khôn, cũng là bọn hắn cơ hội tốt nhất, lúc này không bắt được, ai có thể chống lại Khương Khôn thực lực. Bọn họ trùng sát điên cuồng hơn. Nhưng cực đạo thần triều quá mạnh, để bọn hắn không có cách nào trốn. Tiểu muội, xem ra nhị ca không cách nào tiếp tục cùng ngươi tại vĩnh hằng trên đường đi xuống, trên con đường này ngươi muốn tự mình đi, ngươi không thể chết, ngươi phải cố gắng, nhìn cái kia cực đạo thần triều là như thế nào diệt vong, ta muốn tốt cho ngươi nhìn cho kỹ. Nam tử Khôi Ngô ôn nhu đối với Ninh Ngữ nói xong, nhìn xem cực đạo đại trận thời điểm, lại là giữ tợn điên cuồng. Lão giả lúc đầu muốn bằng hắn một người hy sinh, đến bảo toàn nam tử Khôi Ngô cùng Ninh Ngữ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nam tử Khôi Ngô cũng minh bạch. Hắn cũng muốn liều, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, trực tiếp trùng kích Khương Khôn, tự thân thiêu đốt, là không thể vãn hồi cái chủng loại kia. Khương Khôn không thèm để ý chút nào, dù là nam tử Khôi Ngô cũng liều, nhưng loại này thông thường đệ lục cảnh căn bản là không có cách phá hư kế hoạch của bọn hắn. Ninh Ngữ nhìn xem, nàng không có rơi lệ, ngược lại rất bình tĩnh, đem cừu hận đều thật sâu vùi lấp đến trong đáy lòng. Đại ca cùng nhị ca hy sinh, là muốn để nàng còn sống. Ầm ầm. Tiếp tục không ngừng thần quang xung kích. Lão giả cùng nam tử Khôi Ngô xung kích đều không có va chạm đến Khương Khôn. Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam tâm, ta còn có thể sống thật nhiều cái kỷ nguyên, ta không cam tâm a. Đến giờ khắc này, bọn họ điên cuồng xuất thủ đều không thể đột phá, dù là nơi này chiến hỏa thiêu đốt, trong lòng của bọn hắn đều là rét lạnh, lạnh tận xương thủy, khắp cả người phát lạnh. Hai tôn đệ lục cảnh đều thiêu đốt chính mình, có lẽ lại thiêu đốt mấy người liền có thể, nhưng ai sẽ đặt vào chính mình không sống, thiêu đốt chính mình. Không rõ lực lượng. Sở Nguyên mắt nhìn toàn bộ chiến cuộc, lúc này, hắn rốt cục xuất kích, chớ chú chi môn hoành không xuất thế, không rõ lực lượng trực tiếp chém giết tới. Chương 1643, Uyên giới canh 4. Còn nghĩ đánh vỡ cực đạo đại trận. Khương Khôn nhìn thấy Sở Nguyên phóng lên tận trời, không thèm để ý chút nào, mặc dù người này có đối chiến đệ lục cảnh thực lực, nhưng cực đạo đại trận khủng bố lại không phải hắn có khả năng tưởng tượng, vận chuyển trận này lực lượng, đã đem thiên tuyển giới hóa thành lồng giam. Bọn họ đều là súc vật, chú định sẽ bị thu hoạch, đều phải chết. Hắn vô tình đạo không rõ. Sở Nguyên ánh sáng chói lọi tận trời. Giờ này khắc này, hình tượng của hắn quá mức vĩ đại, tay cầm chẳng lành chi nhận, trưởng không hết thể cự lực, trực tiếp liền xé rách đến cực đạo trên đại trận, quần quần cự lực bộc phát. Cực đạo thần triều cường giả khinh thường, không tin có người có thể phá mất cực đạo đại trận. Nhưng sau một khắc, không rõ lực lượng bộc phát, cái kia cực đạo đại trận thế mà đang điên cuồng run rẩy lên, liền cực đạo đại đế hư ảnh cũng bắt đầu mơ hồ, cuốn lên từng tầng chẳng lành hắc khí. Thanh này chẳng lành chi kiếm là một tôn cường giả đem huyết nhục của mình hòa tan vào. Uy lực lớn đáng sợ, vô cùng có khả năng tu vi đạt tới khởi nguyên, mới có thể có loại này đáng sợ không rõ. Ầm ầm. Không rõ lôi kiếp oanh kích, cực đạo đại trận chô diễn biến ra thần cổ sáng thế mà tại phá diệt. Cực đạo đại trận tựa hồ gặp được một cỗ không rõ chớ chú lực lượng. Khương Khôn lại không trước đó bình tĩnh, sắc mặt đại biến, lúc trước hắn thôn phệ khôn cùng lực lượng, đem lực lượng ra chỉ đến cái kia thanh binh khí bên trên, bộc phát ra lực lượng quỷ dị, tại phá hư cực đạo đại trận. Ngăn cản hắn. Khương Khôn quát, hắn biết không thể tiếp tục để Sở Nguyên như vậy xuống dưới. Hy vọng đến rồi. Đông đảo cường giả lúc đầu đều tuyệt vọng, không đánh tan được cực đạo đại trận, chỉ có thể chết ở bên trong, thế nhưng Sở Nguyên xuất hiện, lại cho bọn hắn hy vọng, sao có thể tha thứ hy vọng phá diệt. Càng nhiều cường giả xung kích ra ngoài, chỉ vì tranh đoạt một chút hy vọng sống. Lão giả cùng nam tử khôi ngô bộc phát ra càng mạnh lực lượng, vây khốn Khương Khôn. Chí tôn một kiếm. Sở Nguyên hùng vị dáng người đạp đến cực đạo trên đại trận, mênh mông lực lượng hướng hắn phản kích, hắn lấy chẳng lành chi nhận phá hư đại trận vận chuyển, sau đó nhân hoàng kiếm ra, phảng phất tại nắm vĩnh hằng chi kiếm. Cực đạo đại trận là lợi hại, nhưng dù sao chỉ là trận pháp, cũng không phải là cực đạo đại đế đích thân tới. Một kiếm này chém giết ra ngoài, hoàn mỹ vô khuyết cực đạo đại trận trong khoảnh khắc bị xé nứt mở một cái khe, như là bức tranh màn vỡ ra. Sở Nguyên dưới chân nháy mắt xuất hiện một cái thời không thông đạo, kéo dài đến ngoại giới. Còn muốn đi? Khương Khôn đằng đằng sát khí, lại có thể có người phá cực đạo đại trận, đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Ánh mắt hắn phát lạnh, một cái cực đạo bàn tay lớn vượt qua thời không, hung hăng chụp tới. Sở Nguyên sẽ không ở này cùng hắn dây dưa, vĩnh hằng con đường dù sao không phải là hắn hiện tại sân nhà. Hắn cất bước mà ra, khắp nơi đều hiện ra hủy diệt dòng lũ. Tại vĩnh hằng trên đường, hắn nhìn thấy quá nhiều tàn khốc, lúc này ngưng tụ ra kỷ nguyên hủy diệt ngập trời phản sát. Lực lượng đối bính, cực đạo bàn tay lớn đánh vỡ dòng lũ, ngay tại muốn bắt đến Sở Nguyên trên thân lúc, hắn thế mà không gặp. Có người đánh vỡ cực đạo đại trận, hắn rời đi. Nhanh xông qua đầu kia khe hở, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Ngàn vạn không thể để cho cực đạo thần triều phong bế khe hở, không phải liền toàn xong. Càng nhiều cường giả như bay nga dập lửa không muốn sống xung kích đi qua. Đa nguyên vũ trụ, đương thời kỷ nguyên cường giả. Khương Khôn vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết người này đã không biết đi nơi nào, nếu như hắn đuổi theo giết, cực đạo đại trận liền sẽ không cách nào duy trì. Để càng nhiều người đi ra ngoài. Chết chết chết. Hắn đem cực đạo đại trận uy lực bộc phát đến càng mạnh, nhưng cuối cùng bị Sở Nguyên phá vỡ một cái khe, không tại như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Không nói trước Sở Nguyên phá hư cực đạo đại trận, cuối cùng có thể để cho bao nhiêu người có hy vọng rời đi, mà hắn lúc này đã rời đi thiên tuyển giới phạm vi, hướng phía vĩnh hằng con đường chỗ sâu một đường xuất phát. Tàn khốc một mặt. Sở Nguyên không hề bị lay động. Hắn lần này tại thiên tuyển giới bên trong có thể nói là đạt được lợi ích cực kỳ lớn, tu vi đột phá đệ tứ cảnh, lại lấy được vĩnh hằng chi tâm. Đồng thời bởi vì kiếp nạn đột nhiên tiến đến, cũng không đưa cái kia 1 tỷ vĩnh hằng thần tinh. Lần này thiên tuyển giới quá thảm. Lưu Minh Tử đi theo Sở Nguyên bên người. Bởi vì lần này đột phá là Lưu Minh Tử mời Sở Nguyên, bởi vậy cũng liền thuận tay đem hắn mang ra, cứu hắn một mạng. Lưu Minh Tử vẫn còn không có theo đang lúc sợ hãi kịp phản ứng, cường đại như thế thiên tuyển giới, tồn tại mười mấy cái kỷ nguyên, cứ như vậy hủy diệt, không biết Ninh Ngữ có thể hay không chạy ra. Vĩnh hằng con đường, vĩnh hằng vô vọng, vì sống sót càng lâu, một lần lại một lần không ngừng bên trong quyển. Trừ phi có người đánh vỡ không thể vĩnh hằng ma chú. Sở Nguyên nói. Đúng vậy a. Lưu Minh Tử nói, cái này kỷ nguyên sẽ không bình tĩnh. Cực đạo đại đế vì có thể sống đến kế tiếp kỷ nguyên, cũng tất nhiên sẽ liên tục khởi xướng chiến tranh, thôn vệ cường giả sinh mệnh, đây là một loại thu hoạch, trí cường thu hoạch cảnh giới thứ 7, mà người mạnh nhất đứng trước đại nạn lúc, cũng biết thu hoạch những thứ này trí cường. Sở Nguyên thấy phi thường thấu triệt. Cái này kỷ nguyên bên trong, vĩnh hằng trên đường sẽ có càng nhiều chiến tranh tàn khốc. Bất quá cùng đa nguyên vũ trụ quan hệ không lớn. Bọn họ lại thu hoạch, cũng vô pháp đánh tới đa nguyên vũ trụ bên trong. Hy vọng cực đạo đại đế không muốn sống xuống tới. Nếu như cực đạo đại đế thật sống qua kỷ nguyên này, kỷ nguyên tiếp theo hắn sẽ làm trầm trọng thêm, so hiện tại gấp 10 điên cuồng. Nội tâm của hắn cũng là đang phát run, kỷ nguyên này mới qua một nửa, còn có một nửa thời gian. Tại vĩnh hằng con đường, có đôi khi có thể sống đến đại hạn cũng là một loại may mắn sự tình. Sở Nguyên đối với cái này ngược lại là không có quá lớn ý nghĩ, hắn lần này đi 9 tầng nguyên giới xác nhận một chút Thái Ức Thiên Tôn, liền sẽ lập tức trở về đa nguyên vũ trụ. Bây giờ tu vi của hắn đã đến đệ tứ cảnh, đủ để gia nhập trận này đa nguyên trong loạn thế. Một cái kỷ nguyên khí vận quá trọng yếu, liên quan đến một loại kỷ nguyên chúa tể lực lượng, không cách nào từ bỏ. Thần đế, tiếp xuống ngài muốn đi đâu? Lưu Minh Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nguyên giới. Sở Nguyên nói. Cái gì? Ngài muốn đi nguyên giới? Lưu Minh Tử càng kinh. Thần đế diệt 9 tầng nguyên giới một cái cứ điểm cường giả, khiêu khích bọn họ uy nghiêm, chắc hẳn nguyên giới đối với hắn đã dưới tàn khốc hơn tất sát lệnh. Hắn không dám hỏi nhiều, chỉ là nói, ngài có thể mang ta lên sao? Được. Sở Nguyên bàn tay cuốn một cái, tiếp tục hướng 9 tầng nguyên giới tiến lên. Vĩnh hằng con đường, dài đằng đẵng vô tận, cho dù là người mạnh nhất, cũng không biết cuối con đường này ở nơi nào, mà càng đi về trước đường đi, tồn tại vị diện liền càng thưa thớt. Hắn nhìn thấy mấy cái cảnh giới thứ 7 khởi nguyên mở ra vị diện, không có đi vào, chỉ là ghi chép xuống tới. Hắn yên lặng vận chuyển thánh cổ linh giới truyền tống chi môn, mơ hồ trong đó phát hiện linh giới hẳn là tại vĩnh hằng con đường chỗ càng sâu, cũng càng vì xa xôi, hắn đi vào qua linh giới, diện tích cực lớn, cũng có thể suy đoán ra linh tổ thực lực. Vĩnh hằng trên đường, mỗi một vị được xưng là trí cường, đều có trở thành người mạnh nhất khả năng. Bọn họ tồn tại thế giới cũng tại chỗ càng sâu. Trấn áp lại tất cả trí cường, giết tới không người dám xưng tôn, chính là người mạnh nhất. Sở Nguyên nói, thực lực đột phá, tốc độ của hắn càng nhanh, lần này hắn mặc kệ bất luận cái gì cơ duyên, cũng không đi bất luận cái gì cổ bên trong di tích. Nguyên giới, ngay ở chỗ này. Sở Nguyên bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cực kỳ xa xôi chỗ hư không, cái kia cực lớn đến hãi nhiên, tỏa ra khí tức khủng bố vị diện. Chương 1644, trở về. Làm cho người rung động một màn. Vô cùng khổng lồ thế giới. Sở Nguyên tại chỗ rất xa, liền có thể cảm nhận được một cỗ vực sâu kinh khủng lực lượng, nhìn một cái, thiên địa hình thành một cái sụp đổ thần bí vực sâu, xuyên qua đến vĩnh hằng nơi vô cùng sâu xa, tựa hồ là có 9 tầng. Thế giới này quá khổng lồ, thiên tuyển giới cũng không thể cùng bọn hắn so. Mỗi một tầng nguyên giới đều có một tôn nguyên chủ làm chấn. Thứ nhất nguyên chủ, Nguyên. Đây là chí cường giả nguyên thế giới. 9 tầng nguyên giới tồn tại tuế nguyệt quá dài dằng dặc, chí ít qua 50 cái kỷ nguyên trở lên, mà tại thời gian khá dài như vậy bên trong, trừ Nguyên vĩnh hằng bất biến, kỳ thật cái khác 8 vị nguyên chủ đều biến qua. Mỗi cái kỷ nguyên bên trong, nguyên giới đều biết sinh ra đại lượng sinh linh, cùng lúc đó, đều biết có đông đảo sinh linh chết đi, chỉ có đột phá đến nguyên thủy thần mới có thể theo nguyên giới đến kế tiếp kỷ nguyên. Sở Nguyên yên lặng nói, hắn cũng không có đi vào, dạng này thế giới uy năng đáng sợ, dù là cảnh giới thứ 7 đi vào, cũng có thể bị chấn sát chết. Cũng liền nhìn xem, Thái Ức Thiên Tôn là có hay không tại nguyên giới bên trong. Sở Nguyên lấy một loại bí pháp đặc thù, là một loại tâm linh chuyển thành pháp, có thể vượt qua thời không, vận chuyển thái sơ khí tức, tâm linh kêu gọi nói, Thái Ức Thiên Tôn, Thái Ức Thiên Tôn, Thái Ức Thiên Tôn. Hắn liên tục kêu gọi, nhìn phải chăng có thể đạt được Thái Ức Thiên Tôn đáp lại. Đã qua thật lâu, Sở Nguyên đều không có đạt được đáp lại. Nhưng hắn không hề từ bỏ, kéo dài kêu gọi. Là ai đang kêu gọi ta? Rốt cục, có một thanh âm đáp lại. Là chấm. Sở Nguyên nói, quả nhiên tại nguyên giới bên trong, nói, chấm lấy tâm linh câu thông phương pháp, sau đó vận chuyển thái sơ lực lượng, cùng ngươi tại câu thông, chấm đến từ đa nguyên vũ trụ, cùng thái sơ thần thụ có quan hệ. Đa nguyên vũ trụ cường giả. Thái Ức Thiên Tôn trả lời. Giờ phút này mơ hồ trong đó, Sở Nguyên trước mắt giống như nhìn thấy một tôn tồn tại. Người khoác một kiện thần y, tại cái kia thần y trên có đạo pháp bản nguyên khí tức, tại ngồi ngay thẳng, chính là Thái Ức Thiên Tôn. Cùng vị cường giả này, Sở Nguyên cùng hắn nguồn gốc quá sâu, dù sao Thái Ức Đan Lô cũng là hắn luyện chế. Quả nhiên tại 9 tầng nguyên giới bên trong. Sở Nguyên nói, đa nguyên vũ trụ bằng hữu, bản tôn biết thực lực ngươi mạnh, nhưng nếu muốn cứu bản tôn rời đi, là không thể nào, tuyệt đối không nên để cho mình rơi vào hiểm cảnh, nguyên giới cũng không phải là ngươi có thể đặt chân. Thái Ức Thiên Tôn nhắc nhở, chấm lần này tới là muốn xác nhận ngươi tình huống cùng hiểu rõ đến năm đó cụ thể phát sinh cái gì. Sở Nguyên nói, năm đó, Thái Ức Thiên Tôn trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói, năm đó Thái Sơ Thiên Đế vẫn lạc, cũng là sai lầm của chúng ta, Thái Sơ Thiên Đế hắn đạt được một bản bản nguyên đạo thư, tiến vào vĩnh hằng con đường bên trong, căn cứ chỉ dẫn, đi tìm chỗ kia bản nguyên chi địa, nhưng lựa chọn sai lầm, để Thái Sơ Thiên Đế vẫn lạc, Thái Hồng Tiên Quân cũng vẫn lạc, ta Thái Sơ thần triều vô số cường giả đều vẫn lạc, chỉ có ta sống xuống dưới. Bản nguyên đạo thư, Sở Nguyên nói, bản nguyên đạo thư giống như địa đồ tọa độ, có thể tìm được cái kia phiến thần bí chi địa, trưởng khống cố lực lượng này, liền có khả năng trở thành vĩnh hằng con đường người mạnh nhất, nhưng bản nguyên đạo thư không tại trên người của ta, ta đã đem nó giấu đi. Thái Ức Thiên Tôn nói, nguyên rồi chấn áp ngươi, là vì đạt được kia bản nguyên đạo thư. Sở Nguyên nói, không sai. Thái Ức Thiên Tôn nói, Sở Nguyên gật gật đầu, hắn biết đại khái Thái Sơ Thiên Đế vẫn lạc nguyên nhân, tụ tập một nước mạnh nhất lực lượng, muốn có được cái kia cô thông hướng lực lượng mạnh nhất, nhưng cũng tiếc chính là thất bại. Mà kết cục là thảm liệt. Ngươi bây giờ tình trạng? Sở Nguyên lại hỏi. Ngươi không cần lo lắng cho ta, trên người ta thần y liễu gọi là bản nguyên đạo y liễu, có thể tỏa ra bản nguyên lực lượng, chống cự mọi loại kiếp số, đến từ đám bọn hắn linh hồn luyện hóa, bọn họ muốn có được bản nguyên đạo thư chỗ, liền không thể lấy cưỡng ép thủ đoạn chạm bản tôn, trừ phi bọn họ không muốn. Thái Ức Thiên Tôn thản nhiên nói. Hắn dù cùng Sở Nguyên giao lưu, nhưng cũng lo lắng khả năng có trá, dù sao không gặp được bản tôn, nói ra tin tức đều là huyền giới biết đến, không quan trọng. Nếu thật là bằng hữu, vừa lúc cũng có thể để cho Sở Nguyên hiểu rõ đến hắn tình trạng. Sở Nguyên minh bạch hắn cẩn thận. Hiện tại xem ra, Thái Ức Tiên Tôn tạm thời không có nguy hiểm, 9 tầng nguyên giới không nơi chém giết hắn, nhưng cũng muốn phòng ngừa chó cùng rất dậu. "Tốt, chấm biết." Sở Nguyên nói, thu hồi cỗ này tâm linh cảm ứng. Bản nguyên đạo thư, ẩn chứa trở thành người mạnh nhất bí mật. Sở Nguyên mắt nhìn qua 9 tầng nguyên giới, hiện tại vọng đàm giải cứu Thái Ức Tiên Tôn còn quá sớm một điểm, xa xa chưa đến thời điểm, mà Thái Ức Tiên Tôn bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm khoảng thời gian này. Đối với vị này Thiên Tôn, nếu như tại có năng lực tình huống dưới, Sở Nguyên hay là sẽ ra tay giải cứu hắn. đã biết được Thái Ất Thiên Tôn tình huống, như vậy cũng nên trở về Đa Nguyên. Sở Nguyên lần này rời đi, cũng qua một đoạn thời gian, hắn đối với đế quốc có một loại quốc vận cảm ứng, biết không sự tình, thế nhưng hiện tại thế cục bất ổn, cũng nhất định phải trở về tòa trấn. Trên đường đi trở về, lại lần nữa đi qua Thiên Tuyển giới. Thiên Tuyển giới đã không tồn tại, bị xóa bỏ, cũng không biết ngày đó đến tụt cùng đi ra ngoài mấy cái. Sau đó thông qua Vĩnh Hằng sát trận, cũng không có ở lâu. Dọc theo lúc đến con đường, bởi vì lần này Sở Nguyên không có ý định tại bất luận cái gì địa phương lưu lại, cho nên so trước đó nhanh lên rất nhiều. Rốt cục, hắn cảm ứng được Đa Nguyên Vũ trụ chỗ. Đa Nguyên Vũ trụ tồn tại vị trí, chính là con đường này điểm xuất phát. Điểm xuất phát tìm được, con đường này điểm cuối cùng không biết ở nơi nào. Lưu Minh Tử, ngươi không phải đương thời kỷ nguyên cường giả, ngươi không cách nào theo chấm trở về Đa Nguyên Vũ trụ. Sở Nguyên nói, ta biết, ta nguyện ý làm thần đế tùy tùng, chờ kỷ nguyên này đi qua, thần đế đến vĩnh hằng con đường bên trong đến. Lưu Minh Tử bị Sở Nguyên liền cứu hai lần, muốn tại vĩnh hằng trên đường sinh tồn, nhất định phải ôm chặt người mạnh hơn đùi, đợi đến kỷ nguyên này kết thúc, vị này thần đế thực lực không biết lại sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Kỷ nguyên tiếp theo, còn dài đằng đẵng, Đa Nguyên Vũ trụ kỷ nguyên chi tranh còn không có kết thúc. Sở Nguyên nói, Hắc Kim Vương xà thú, ngươi cùng Lưu Minh Tử lưu tại tới gần Đa Nguyên Vũ trụ chỗ. Hắn bố trí tốt về sau, liền đánh vỡ thời không ngăn trở, trở lại Nguyên Thủy thần cảnh, sau đó lại đến Đa Nguyên Vũ trụ. Mở đầu con đường, một cái kỷ nguyên sao mà dài dằng dặc, nhưng đối với vĩnh hằng bản thân bất quá là một lần tuần hoàn. Sở Nguyên vừa về đến, liền cảm nhận được một cơn mưa gió nổi lên, đại chiến sắp nổi không khí khẩn trương. Vĩnh hằng con đường, đông đảo cường giả vì sống đến kỷ nguyên tiếp theo đang chém giết lẫn nhau. Đa Nguyên Vũ trụ, vì tranh đoạt kỷ nguyên này khí vận cũng tại tranh. Khắp nơi đều không có bình tĩnh địa phương. Đế quốc, tại hắn rời đi khoảng thời gian này, không có phát sinh lớn chiến sự. Hắn đem chủng tộc mẫu xảo bên trong đặt ở đế quốc nơi nào đó, đồng thời trước đó mẫu xảo cũng cho lăn ướt, lớn mạnh lực lượng của nàng, bồi dưỡng ra càng nhiều biển trùng đại quân, cũng đem lượng lớn vĩnh hằng thần tinh cho nàng. Độ Ách Thiên năng lượng mạnh hơn. Sở Nguyên nhìn về phía Độ Ách Thiên. Hắn tại vì đế quốc tăng cường thực lực, Độ Ách Thiên chủ cũng tại, đồng thời hắn không phải là một người, mà là có Long Tổ, Diễn Thần Thiên chủ. Coi Độ Ách Thiên khí vận biến hóa, Sở Nguyên có một cái phỏng đoán, cái này tam đại cường giả thậm chí khả năng tại vĩnh hằng con đường đạt được đại cơ duyên, đã thành tựu đệ lục cảnh sử thi. Dù sao đều là cường giả tuyệt thế, tại khí vận biến hóa hiện tại cũng không kỳ quái. Mà trong đế quốc, nữ nhân của hắn bên trong, Huyết Sắc Vi cũng đột phá làm Tiên Đạo Thần, là cái cuối cùng đột phá. Mà Trương Tĩnh cũng đã sớm xuất quan, tấn thăng đến Nguyên Thủy Đệ Ngũ cảnh. Năm hậu thần thạch Sở Nguyên cho thượng quan tiên, không bằng Vĩnh Hằng chi tâm, nhưng cũng là hắn tốn hao mấy chục triệu Vĩnh Hằng thần tinh đấu giá được, đủ để vì nàng đánh xuống trở thành Nguyên Thủy thần linh căn cơ. Lạc Nguyệt Ảnh, Dược Linh Nhi, Huyết Sắc Vi, mặc dù lần này tại Vĩnh Hằng con đường bên trong không có đạt được rất thích hợp các nàng, nhưng cũng mang đến một chút. Dù sao nghịch thiên chi vật không phải là tốt như vậy được. Chương 1645, giải cứu đại địa. Cửu U, đây là vĩnh hằng chi tâm, luyện hóa vào ngươi thần khu bên trong, nhưng vì ngươi chế tạo trở thành sử thi căn cơ. Sở Nguyên đem vĩnh hằng chi tâm cho Cửu U, đồng thời cho nàng đại lượng vĩnh hằng thần tinh, giảm bớt nàng ngưng tụ vĩnh hằng vật chất thời gian, dù sao tu vi của nàng cũng là đế quốc đỉnh tiêm cấp độ. Mà lúc này, vậy hạ, Khải Linh chi thư đối với hắn bẩm báo một ít chuyện, ngài rời đi thời gian bên trong, ngay tại trước đây không lâu, Phong Thần Đại Đế đã phát động chiến tranh, đối với khoảng cách Phong Thần Thiên gần nhất mấy ngày tiến hành tiến đánh, càn quét đa nguyên vũ trụ đại chiến bắt đầu. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tại trở về thời điểm đã cảm nhận được chiến hỏa khí tức, nói, hẳn là đã sớm muốn bắt đầu, hắn không có khả năng chờ đợi quá lâu, hiện tại đại biểu cho kỷ nguyên này huy hoàng nhất thời khắc, trước đem cách mình gần nhất thiên địa công diệt, nâng đỡ mình người trở thành thiên chủ, tụ tập càng nhiều khí vận, đổi lại là chấm cũng biết làm như thế. 33 tầng trời, đại biểu 33 phần khí vận. Chúng thần tiên đã phái đi đại lượng thần chủ đi chi viện. Khải Linh chi thứ nói, thứ hai thần chủ cũng không hy vọng Phong Thần Thiên lực lượng khuyết trương ra ngoài. Sở Nguyên ngược lại là hết sức rõ ràng, thứ hai thần chủ muốn thành khởi nguyên dễ dàng nhất thời điểm chính là tại đương thời kỷ nguyên bên trong, không phải kỷ nguyên này đi qua, lại nghị thành tựu cũng quá khó. Để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, thần giới người sáng lập như vậy lợi hại, vì sao không hoàn toàn trưởng không lấy kỷ nguyên này? Ở trong đó chỉ sợ có càng sâu tầng bí mật. Thứ hai thần chủ muốn ngăn trở, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hy vọng duy nhất của hắn chính là tại lúc trước hắn thành tiểu khởi nguyên, xem ra, thứ hai thần chủ cũng là muốn mượn nhờ Phong Thần Đại Đế mang tới áp lực. Sở Nguyên thấy rõ, liền để bọn hắn đánh tới, đế quốc có đế quốc kế hoạch. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Âm Linh Chi Mộ, đột nhiên nói, thiên bầu trời, chấm hiện tại muốn chủ đạo Âm Linh Chi Mộ, bắt đầu hội tụ lực lượng, khiến cho triệt để thành tiểu vì sinh tử giới địa, mà tại thành tiểu trong chớp mắt ấy, chấm sẽ vận chuyển vô biên lực lượng đưa ngươi sống lại. Rốt cục, hắn muốn động thủ phục sinh thiên không chi chủ. Thần đế Thiên Không Chi Chủ Thiên Mệnh ý tứ nhìn về phía Sở Nguyên, hắn có thể cảm nhận được này đế cường đại, cùng lần thứ nhất gặp phải hoàn toàn khác biệt. Chẳng có niềm tin tuyệt đối để ngươi phục sinh. Sở Nguyên có được tuyệt đối tự tin, hắn lần này vĩnh hằng con đường chuyến đi, kiến thức đến rất rất nhiều huyền diệu. Rốt cục muốn phục sinh. Thiên Không Chi Chủ nghe vậy, không phải là như hỏa tổ như vậy cuồng hỉ, mà là một loại bình tĩnh. Không sai. Sở Nguyên nói, chờ ngươi phục sinh về sau, chấm sẽ lập tức đi tìm về đại địa chi chủ, hắn cũng nên trở về. Hiện tại, phục sinh bầu trời, tìm về đại địa chi chủ, hai người đều là đệ ngũ cảnh đỉnh phong, nhưng bầu trời cùng đại địa lực lượng liên hợp, liền có thể phát huy ra có thể so với đệ lục cảnh lực lượng vĩ đại. Sau đó, lấy thực lực của hắn, liền có thể đối với độ ách thiên triệt để phát động chiến tranh, để đế quốc tấn thăng 33 tầng trời. Còn có một chút, sinh tử giới địa thành, lấy cái này một cỗ lực lượng, Sở Nguyên tự thân cảnh giới cũng biết đi thẳng đến đệ lục cảnh. Hết thảy đều nghe thần đế phân phó. Thiên Không Chi Chủ nói, sinh tử tuần hoàn, sinh tử giới địa. Sở Nguyên vận chuyển cử thế lực lượng, đại lượng vĩnh hằng thần tinh tiêu đốt, đều quán thâu đến âm linh chi mộ bên trong, sinh tử pháp tắc tại chấn động, như là thế giới tấn thăng. Trước góp nhặt đủ đầy đủ lực lượng, sau đó một lần hành động tấn thăng. Ong ong ong. Vô cùng sáng chói tinh quang, lít nha lít nhít đan dệt ra đến, như là sinh mệnh nhan sắc, thế nhưng sau đó lại có nồng đậm màu đen, thật giống như đại biểu cho tử vong, truyền đến giữa thiên địa chấn động. Cho dù là tại độ ách thiên bên trong cũng nhìn thấy. Thần võ, bọn họ đang làm cái gì? Cố lực lượng này, sống hay chết tuần hoàn, có chút tương tự tại chúng thần chi mộ, chẳng lẽ cái kia thần võ muốn rèn đúc ra một tòa chúng thần chi mộ tồn tại? Làm như vậy, là đang gây hấn đa nguyên vũ trụ vĩnh hằng pháp tắc, thực lực của hắn đã mạnh tới mức này sao? Độ ách thiên bên trong, từng tôn cường giả đều đang nhìn, nội tâm cực kỳ chấn động. Khoảng thời gian này bọn họ phi thường điệu thấp, đã liên hệ với tại vĩnh hằng con đường thiên chủ, biết bọn họ không cần bao lâu liền sẽ trở về, chính chờ mong một lần hành động diệt vong thần võ thời điểm, đột nhiên phát sinh loại chuyện này. Bọn họ cũng không sẽ biết, Sở Nguyên đi một lần vĩnh hằng con đường lại trở về sự tình. Loại ba động này, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà theo âm linh chi mộ tại tấn thăng, khắp nơi đều là sinh tử lực lượng, tại thần võ trên không, thiên địa đều muốn vỡ ra, vô tận mây đen hội tụ, có thiên khiển lửa giận tại trầm tích. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn biết làm như vậy sẽ gặp phải vô cùng kinh khủng kiếp số. Liên để kiếp số giáng lâm đi. Sở Nguyên sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Sinh tử giới địa cũng nhanh phải thừa nhận vĩnh hằng quy tắc kiếp số. Thiên Không Chi Chủ ngay tại âm linh chi mộ bên trong, hắn càng có thể cảm nhận được loại này quy tắc khủng bố. Tại cố ba động này đi qua nửa tháng sau, hắn hét lớn một tiếng, "Thần đế, xảy ra chuyện. Thiên bầu trời, có chuyện gì phát sinh?" Sở Nguyên nói, "Ta cảm nhận được đại địa chi chủ chấn động, hắn tình huống phi thường không tốt, ta mặc dù không rõ ràng hắn gặp sự tình gì, thế nhưng rất có thể là phong thần thiên tại ra tay với hắn." Thiên Không Chi Chủ ngữ khí vô cùng gấp gáp. "Đại địa chi chủ?" Sở Nguyên nháy mắt minh bạch, xem ra đại địa chi chủ bị phong thần thiên tìm được, chấm minh bạch, phong thần đại đế đây là muốn làm hai tay chuẩn bị a, hắn một phương diện đối cái khác 33 tầng trời động thủ, thu hút thứ hai thần chủ nhóm cường giả ánh mắt, một phương diện khác, tìm tới đại địa chi chủ, phái ra cường giả đi đối phó hắn. Phong thần đại đế một mực đối với nhân giới thiên nhớ mãi không quên, nếu như hắn có thể được đến nhân hoàng hóa đạo sau lực lượng, bổ túc hắn phong thần pháp tắc không hoàn thiện, liền có thể lập tức trở thành khởi nguyên thần. Mà lại là cực kỳ lợi hại cái chủng loại kia. Mà không đối với hắn khác thiên xuất thủ, hắn vừa có cử động, liền sẽ bị thứ hai thần chủ nhóm cường giả chằm chằm đến gắt gao. Thần đế, đại địa chi chủ trên thân mang đi nhân giới thiên năm đó trừ bỏ nhân hoàng kiếm trọng yếu nhất thần vật, nếu như hắn xảy ra chuyện, bị phong thần đại đế đạt được, rất có thể sẽ bị hắn sớm mở ra nhân giới thiên. Thiên Không Chi Chủ vội la lên, phục sinh ta sự tình có thể tạm hoãn dừng một chút, ta đã vẫn lạc như vậy nhiều năm, cũng không để ý điểm ấy tuế nguyệt. Âm linh chi mộ tiếp tục hội tụ năng lượng, chấm hiện tại liền đi giải cứu đại địa. Sở Nguyên cũng biết, đại địa chi chủ tồn tại quá trọng yếu. Đình chỉ phục sinh Thiên Không Chi Chủ. Trước kia ta không dám liên hệ đại địa chi chủ, liền sợ hắn sẽ phát hiện, nhưng bây giờ đã không cần lo lắng, hiện tại còn mời thần đế vì ta hiến tế ra lực lượng mạnh hơn, ta đến liên hệ đại địa chi chủ để hắn chịu đựng. Thiên Không Chi Chủ nói. Đi, một bên tiến về trước đại địa chi chủ chỗ, ngươi một bên liên hệ hắn. Sự tình gấp gáp, một khắc không thể trì hoãn, phong thần thiên không biết phái ra cái gì cường giả, đi đối phó đại địa chi chủ. Sở Nguyên nháy mắt rời đi đế quốc, căn cứ Thiên Không Chi Chủ cho ra tin tức, nhanh chóng tiến về trước. Hắn mặc dù rời đi, nhưng âm linh chi mộ tấn thăng vận chuyển cũng không có đình chỉ, vẫn đang nhanh chóng biến hóa. Chương 1646, Nhân Hoàng Vĩ Đại Nhân Tử. Lần này đi cứu đại địa chi chủ, cũng liền mang ý nghĩa nói cho chư thiên bên trong cường giả, Nhân Hoàng kiếm ngay tại trong tay hắn, hắn đạt được nhân hoàng trọng yếu nhất bảo vật, là nhân đạo chí tôn. Tình báo này sẽ rất không được. Lúc đầu, hắn mặc dù lực lượng mới xuất hiện, chư thiên cường giả đối với hắn đều rất chú ý, thế nhưng cũng có hạn độ. Đại bộ phận hỏa lực đều bị phong thần đại đế hấp dẫn tới. Dù sao phong thần đại đế mới là đương thời đại địch. Thế nhưng nếu như biết hắn đạt được nhân hoàng kiếm, phong thần đại đế, thứ hai thần chủ chờ tất cả cường giả đều biết đem hắn tăng lên thành chân chính đại địch. Nhân hoàng cường đại cỡ nào, chí tôn chí cường, mà có người lại có thể trưởng khống cố lực lượng này. cực cổ chiến đấu tồn tại rất nhiều bí mật, rất nhiều người tưởng rằng nhân hoàng bại, nhưng chân chính trí cường giả đều biết, nhân hoàng không phải là thua ở thần giới người sáng lập trong tay, mà là bại bởi vĩnh hằng quy tắc. Bởi vì vĩnh hằng quy tắc, nhân hoàng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn hóa đạo. Nhưng Sở Nguyên đã không quan tâm, hắn lần này theo vĩnh hằng con đường bên trong trở về, chính là muốn mở ra chính mình tranh bá con đường, lấy hắn thực lực cường đại, giống như là như người khổng lồ, đã giấu không được. Cứu ra đại địa chi chủ, chính là chấm tranh bá một cái kỷ nguyên người mạnh nhất bắt đầu. Sở Nguyên nội tâm phi thường thanh tịnh. Trước trở thành một cái kỷ nguyên người mạnh nhất, mang theo đương thời kỷ nguyên, cũng chính là hiện tại chi thế quần quần khí vận, cuối cùng trưởng khống toàn bộ vĩnh hằng con đường, trở thành người mạnh nhất, đánh vỡ không cách nào vĩnh hằng ma chú. Thần đế, đại địa giới liền muốn đến, còn chưa công phá. Thiên không chi chủ nói. Tới kịp. Sở Nguyên xuyên qua thời không tốc độ tăng lên tới nhất nhanh. Đại địa giới. Từ khi cực cổ đại chiến kết thúc về sau, đại địa chi chủ liền mang theo nhân giới thiên sau cùng cường giả, lấy nhân hoàng bí bảo đem chính mình thật sâu giấu ở vĩnh hằng con đường cùng đa nguyên vũ trụ tường kép bên trong. Hắn sở dĩ không đi vĩnh hằng con đường, là bởi vì nơi đó càng nguy hiểm, lấy đại địa chi chủ thực lực còn chưa đủ lấy duy nhất banh ra cục. Vĩnh hằng con đường nguy hiểm, là cảnh giới thứ 7 đều biết nơi ngã xuống. Một cái thế giới vị diện giờ này khắc này đã bộc lộ ra hắn vị trí, chính là đại địa giới, nếu như không phải là phong thần đại đế sống thêm đời thứ 2, căn bản tìm không thấy giới này vị trí. Chiến hỏa thiêu đốt, từng tôn cường giả đều tại đối với đại địa giới tiến hành tiến đánh. Nhưng đại địa giới bên trên lại hiện ra cường đại năng lực phòng ngự, có sử thi phòng ngự thần khí, đồng thời còn có nhân đạo chí tôn thần quang, để giới này mặc dù đứng trước năng lượng bao phủ, nhưng lại khó mà đánh vỡ. Công phá đại địa giới. Tại đại địa giới bên trên, phong thần tiên cường giả lãnh khốc vô cùng, cường giả đông đảo. Một tôn cường giả, sừng sững tại thiên địa đỉnh cao nhất, là chân chính sử thi, hắn tinh khí pháp tắc quần quần khuếch tán, hai mắt bắn nhanh ra lộng lẫy nhất ánh sáng, từng đạo phá diệt lực lượng như long xà vặn vẹo hoành kích. Hắn mỗi một đạo lực lượng công kích đến đi, đều biết đối với đại địa giới tạo thành nghiêm trọng phá hư. Phong thần thiên chủ, tu vi của hắn đã đến đệ lục cảnh. Ngày đó phong thần đại đế đem một bộ đệ lục cảnh thần thi, đại lượng khởi nguyên thần máu, đồng thời còn có phong thần tịnh thổ lực lượng, đều cho hắn, cũng làm cho tu vi của hắn tấn thăng đến đệ lục cảnh. Phong thần đại đế dã tâm bừng bừng, hắn không quan tâm từng ngày chủ vị trí, mà là trực chỉ toàn bộ kỷ nguyên. Phong thần thiên chủ, đại địa chi chủ mang đi nhân giới thiên rất nhiều bảo tàng, dùng cái này cấu tạo đại địa giới cường đại phòng ngự. Từng tôn cường giả quay chung quanh tại đại địa giới bên ngoài, đối với phong thần thiên chủ nói. Bây giờ phong thần trận doanh khí thế lớn mạnh, lực áp tất cả thiên cường giả. Vũ trộm thậm chí đã có thiên chủ đầu nhập bọn họ. Phong thần thiên bên ngoài, đại đế ngay tại động binh khai chiến, mục đích muốn thu hút chư thiên chí cường chú ý, mà chúng ta ở đây tiến công, mà cái này không kỳ quái, dù sao năm đó nhân hoàng là đạt tới khởi nguyên tồn tại, luôn luôn có chút át chủ bài lưu lại. Phong thần thiên chủ nói, nhân hoàng mạnh hơn, cũng bất quá là cái kẻ thất bại, thật đáng buồn đáng tiếc a. Một tôn nguyên thủy thần nói, ai bảo nhân hoàng năm đó bại bởi thần giới người sáng lập, kết thúc hắn thời đại, kẻ thất bại hạ chẳng coi như thê thảm như thế. Ngươi sai, nhân hoàng không có bại bởi thần giới người sáng lập, cũng không có bại bởi đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì cường giả, hắn là thua cho vĩnh hằng quy tắc, thua bởi chính mình tâm, nếu như hắn không hóa đạo, tiếp tục đánh xuống, toàn bộ kỷ nguyên khả năng liền sẽ sớm kết thúc, đến lúc đó không đến nguyên thủy thần đều phải chết, nhân hoàng quá mức nhân tử, đổi lại là ta, kỷ nguyên kết thúc lại như thế nào? Phong thần thiên chủ biết rất nhiều bí mật. Bọn hắn lực lượng hung manh công kích, tại đại địa giới bên trên xuất hiện rất nhiều trận nhãn, tan ra tiến công, nhưng cũng tại không ngừng phá diệt, chờ trận nhãn đều đánh vỡ, chính là giới phá đi lúc. Đại địa chi chủ, phong thần thiên chủ quát, không muốn lại làm vô vị dãy rủa, ngươi dãy rủa không có chút ý nghĩa nào, nhân hoàng đã hóa đạo, trở thành lịch sử, ngươi tại kiên trì có ý nghĩa gì? Mở ra vị diện, đầu nhập phong thần đại đế đã hứa hẹn, chỉ cần các ngươi đầu nhập vào, hắn sẽ không so đo đi qua, đây là các ngươi lựa chọn cuối cùng. Nếu ta không thần phục đâu? Đại địa chi chủ thanh âm hùng hồn đáp lại. Giới phá người vong, không thể tránh né, nhân hoàng lưu lại cuối cùng cường giả cũng đem phá diệt, mà ngươi như thức thời, đại đế cũng biết giúp ngươi đột phá đệ lục cảnh, cùng với phục sinh thiên không chi chủ. Phong thần thiên chủ thanh âm rất lạnh. Tốt một cái giới phá người vong. Đại địa chi chủ nói, năm đó cực cổ đại chiến, ta còn nhớ được ngươi xấu xí sắc mặt, coi như phong thần đại đế sống thêm đời thứ hai lại như thế nào, hắn vẫn bại bởi nhân hoàng, vĩnh viễn cũng không đạt được nhân hoàng cao độ. Ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Xem ra ngươi tại đại địa giới bên trong phong bế lâu, không biết đa nguyên thế cục, đại đế quét ngang đa nguyên vũ trụ thế không thể đỡ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Phong thần thiên chủ nghe được một câu nói kia, đằng đằng sát khí. Chứ nhân hoàng, ta ai cũng sẽ không thần phục, muốn thông qua ta mở ra nhân giới thiên, ngươi liền chết cái ý niệm này, tuyệt đối không thể. Đại địa chi chủ thà chết sẽ không đầu hàng. Gian ngoan không yên, vậy ngươi hãy chết đi. Phong thần thiên chủ không tại nhiều nói. Đại địa giới bên trong. Tới đi. Đại địa chi chủ là một cái trung niên nam tử khôi ngô, khí tức vô cùng nặng nề, cùng thiên không chi chủ mênh mông phiêu miểu hoàn toàn khác biệt. Nhân giới thiên sau cùng nguyên thủy thần linh, bao quát đại địa chi chủ, hết thảy còn có 12 người, đều tụ tập tại bên cạnh hắn. Nhân hoàng nhân tử, lấy chúng sinh làm gốc, không phải lấy nhân hoàng thực lực, cực cổ chiến đấu chúng ta sẽ không thua. Nhân hoàng vì cái này kỷ nguyên không nói trước kết thúc, vô số chưa từng đến nguyên thủy thần linh tử vong, hắn hóa đạo chính mình, đồng thời nhân hoàng cũng làm cho nhân đạo lực lượng thăng hoa. Nhân hoàng không tại, mà chúng ta liền muốn nhận bực này ức hiếp. Cái này từng tôn cường giả bị phẫn, nhân hoàng là bực nào vĩ đại, vì chúng sinh hy sinh chính mình, hắn không muốn bởi vì chính mình tư dục mà để một cái kỷ nguyên bên trong vô số sinh linh đều bởi vì hắn chết đi. Nếu như nhân hoàng không làm như vậy, hắn cũng không phải là nhân hoàng, mà ta cũng sẽ không tin phục hắn. Đại địa chi chủ không có oán trách, nhân hoàng hoàn toàn chính xác vĩ đại, kỳ thật hắn có thể lựa chọn không hóa đạo, lấy hắn vĩ đại thực lực, làm sao lại vẫn lạc. Hắn nhìn xem ngoại giới từng tôn hung thần ác sát cường giả, cũng biết thiên muốn tuyệt hắn, không có khả năng kiên trì quá lâu, mà hắn cũng chạy không ra được. Kỷ nguyên này thực sự là phong thần đại đế xương tôn sao? Đại địa chi chủ lúc này ngược lại rất bình tĩnh. Đại địa chi chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Những cường giả khác hỏi. Chứ nhân hoàng, ai cũng đừng nghĩ đạt được ta theo nhân giới thiên mang tới trí bảo, ta tình nguyện hủy diệt đi nó. Đại địa chi chủ không phải là nhân hoàng, hắn không có nhân hoàng như vậy vô tư, phong thần thiên trảm hắn như vậy nhiều đồng bạn, hắn không có khả năng lưu cho đối phương. Hắn là tự tư. Nhân hoàng, bầu trời, đều vẫn lạc, ta cũng nhanh. Ánh mắt của hắn rơi xuống thiên không chi chủ pho tượng bên trên, đột nhiên có một đạo thần dị ánh sáng đang nhấp nháy. Chương 1647, chấm đến canh 4. Đại địa, ngươi nhìn, thiên không chi chủ pho tượng có biến hóa. Đột nhiên có một tôn nguyên thủy thần bỗng nhiên hét lớn. Là thiên không chi chủ thiên mệnh ý tứ đang chấn động, truyền lại đến pho tượng phía trên, làm sao lại ở thời điểm này có chỗ chấn động? Thiên không chi chủ là xảy ra chuyện gì tình huống hay sao? Đại địa chi chủ cũng giật mình. Phong thần thiên có thể tìm tới ta đại địa giới, có phải hay không là bọn họ tìm được thiên không chi thành, dùng cái này suy đoán ra vị trí của ta? Đại địa chi chủ vì không bị người khác phát hiện, căn bản không dám liên hệ, cũng không chút nào biết trong vũ trụ sự tình. Nhưng hắn cùng thiên không chi chủ quan hệ cũng không phải Trường Tĩnh cùng Cố Tùng, vì lẫn nhau là thực sự có thể hy sinh chính mình. Đã vị trí đã bị phát hiện, vậy ta liền hiến tế thiên không chi chủ. Một cỗ hừng hực lực lượng thiêu đốt đến pho tượng bên trên, lập tức giống như phục sinh, thiên không chi chủ nói, đại địa. Thiên không, chẳng lẽ ngươi đã bị phong thần thiên phát hiện ra? Đại địa chi chủ nói, cũng không phải là, thông qua pho tượng, ta biết rồi ngươi tình huống lúc này phi thường không tốt, nhưng ngươi không nên gấp gáp, ta đã cùng thần đế tại cứu ngươi trên đường, rất nhanh liền có thể đến đây. Ngươi chỉ cần bảo vệ cẩn thận tự thân. Thiên không chi chủ nói. Thần đế, là ai? Đại địa chi chủ nghi ngờ nói. Thần đế trưởng khống nhân hoàng kiếm, hắn không phải là nhân hoàng, hắn là thần võ đại đế, đương thời kỷ nguyên cường giả, nhưng hắn lại là chúng ta đều muốn hiệu chung, chờ thần đế đến, hết thảy ngươi đều biết biết. Thiên không chi chủ nói. Tốt, ta minh bạch. Đại địa chi chủ đối với thiên không chi chủ sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Mà lúc này, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Phong thần thiên chủ nhíu mày. Hắn cảm thấy không thích hợp chấn động, đối mặt bọn hắn xuất thủ, đại địa chi chủ biểu hiện quá bình tĩnh. Chẳng lẽ cái này đại địa chi chủ còn sẽ có người tới cứu hắn? Sẽ không, tại cái này đa nguyên vũ trụ, ai sẽ tới cứu hắn? Chẳng lẽ là những cái kia ẩn tàng đệ lục cảnh, nhưng cũng không thể, bọn họ căn bản biết chúng ta lần này phong thần thiên hành động. Thương tôn cường giả suy đoán, mặc kệ như thế nào, chỉ có nhất khoái công phá đại địa giới. Phong thần thiên chủ nói, từng lớp lực lượng càng thêm hung mãnh, thần quang tung hành, đại địa giới đều muốn bị hoàn toàn xé rách. Không ngừng phá diện. Rốt cục đến. Đột nhiên, một thanh âm theo cực xa chân trời truyền đến, một người mang theo vô tận đế uy, theo thời không bên trong đi tới, uy thế quá mãnh liệt, chôn vùi sức mạnh công kích chấn động. Còn có cường giả. Phong thần thiên chủ ánh mắt ngừng lại ngưng, nhìn về phía người kia. Đại địa chi chủ, châm đến, giúp ngươi thoát ly hiểm cảnh. Sở Nguyên xuất hiện. Là ngươi. Một người không thể tưởng tượng nổi, chính là cái kia Dương Hải, cũng tại nơi đây, mãnh liệt quát, thần võ đế quốc, thần võ thần đế. Thần võ. Phong thần thiên chủ trên mặt cũng có ngoài ý muốn, nghĩ mãi mà không rõ sẽ là người này đến, phi thường không thể tưởng tượng nổi, đối với người này thanh danh hắn làm sao lại không biết, lực lượng mới xuất hiện, cũng là đa nguyên bên trong một tôn cử thế cường giả. Thần võ, ngươi cũng muốn đúng tay sao? Phong thần thiên chủ nói, ngày đó cướp đoạt tiên tôn truyền thừa, chúng ta còn không có cùng ngươi tính sổ sách. Thiên chủ, hắn đến rất đúng lúc, hừ, không đem ta phong thần thiên để ở trong mắt, vừa lúc ở nơi này chém giết hắn. Dương Hải hung mãnh, hắn cùng Sở Nguyên chiến đấu qua, là cực kỳ cường đại. Thế nhưng lại cường năng cùng đệ lục cạnh tranh nhau phát sáng sao? Kia là chuyện không thể nào. Lúc đầu phong thần thiên khoảng cách thần võ quá xa xôi, lại có càng nhiều đại địch, cũng khó có thể rảnh tay đối phó hắn, bây giờ xuất hiện, chính là đem hắn diệt sát, thu thập hắn thời cơ tốt nhất. Hắn chính là bầu trời trong miệng nói tới thần đế. Đại địa chi chủ cũng nhìn thấy Sở Nguyên, cái kia từng lớp đế uy càn quét ra ngoài, hắn thậm chí đều muốn ngạt thở. Nhìn xem thời không bên trong không ngừng đi tới, phong thần thiên chủ một cỗ sử thi lực lượng xung kích đi qua, mở ra vĩnh hằng hư không. Trực tiếp một đợt diệt sát. Ầm ầm. Lực lượng như biển, nhưng ở cỗ ba động này bên trong, Sở Nguyên lại không hề bị lay động, hắn trực tiếp đi ra, Nhân Hoàng kiếm hiện, tia sáng hàng tỷ trượng, Nhân Đạo Chí Tôn, Vô Tận Đế Chủ uy nghiêm khuyết tán ra. Nhân Hoàng kiếm thần quang phụ trợ Sở Nguyên, hắn chính là trong thần thoại đế hoàng. Nhân Hoàng kiếm. Đại địa chi chủ, Phong Thần Thiên Chủ cũng phát ra cả kinh quát lên. Đây là tụ tập chúng sinh tín ngưỡng Nhân Hoàng kiếm, đại biểu cho chúng sinh rực rỡ, bây giờ lại xuất hiện tại nơi này. Sở Nguyên đem Nhân Hoàng kiếm lực lượng thôi động đến mạnh nhất, mãnh liệt tinh quang, hết thảy gió bão bị tia sáng phóng xạ đến đều đình chỉ. Hắn lúc này chính là chúng sinh đều muốn thần phục tín ngưỡng đế hoàng. Nhân Hoàng kiếm tại sao lại ở chỗ này? Phong Thần Thiên Chủ cũng nghĩ không thông, hắn coi là Nhân Hoàng kiếm hẳn là sẽ tại nhân giới thiên bên trong theo Nhân Hoàng hóa đạo, có thể kiếm này lực lượng lại là như thế chân thực, xuất hiện tại hắn trước mặt. Nhân Hoàng. Đại Địa Chi Chủ mang theo nhân giới thiên sau cùng cường giả xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Đại Địa Chi Chủ thần sắc kích động, chẳng lẽ ngài chính là Nhân Hoàng? Sẽ không sai được, đây chính là Nhân Hoàng kiếm lực lượng, hắn quá quen thuộc. Mặc dù này đế không phải là nhân giới thiên Nhân Hoàng, nhưng hắn trưởng khống Nhân Hoàng kiếm, như vậy hắn chính là đương thời Nhân Hoàng. Chấm không phải là Nhân Hoàng. Sở Nguyên nói, hắn là thần võ đại đế, không phải là trong lòng bọn họ Nhân Hoàng, nhân đạo bất quá là hắn nắm trong tay lực lượng một loại, mà tính cách của hắn cũng không có Nhân Hoàng như vậy nhân tử, càng vô tình tàn khốc. Nhân đạo rực rỡ, bất hủ bất diệt, ngài đã coi Nhân Hoàng kiếm, chính là đạt được nhân đạo lực lượng thừa nhận, thiên không chi chủ là bởi vì ngài mới tản mát ra chấn động, đại địa nguyện ý là đế mà chiến. Đại địa chi chủ quá kích động. Nhân Hoàng hóa đạo, hắn cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, không có hy vọng, nếu như không phải là Nhân Hoàng nói qua, nhân đạo lực lượng bất diệt, hắn đã sớm không tiếp tục kiên trì được, bây giờ rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông. Hắn nguyện ý vì mới được đế hoàng mà chiến. Nhân Hoàng kiếm lại sẽ tại trong tay của ngươi. Phong Thần Thiên Chủ lại không trước đó lạnh nhạt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, nếu như không phải là hôm nay tiến đánh đại địa giới, sợ là chúng ta lại còn không biết tại ngươi nơi này, ngươi ẩn tàng ngược lại là đủ sâu a. Tâm tình của hắn phi thường không tốt, cực độ hỏng bét. Lúc đầu nhân đạo lực lượng là vô chủ, cái này đại biểu cho một cái thông hướng vĩnh hằng chí cường con đường, chỉ cần mở ra Nhân Hoàng giới, Phong Thần Đại Đế liền có thể cướp đoạt cố lực lượng này, thậm chí so Nhân Hoàng càng muốn cường đại. Nhưng bây giờ, đại biểu cố lực lượng này đã có chủ nhân. Giờ này khắc này, hắn nhìn xem Sở Nguyên, trước mắt một mảnh hỗn độn, lại có điểm đều nhìn không thấu này đế nội tình. Người thật bất ngờ. Sở Nguyên hờ hững. Thần võ, giao ra Nhân Hoàng kiếm. Dương Hải quát. Sở Nguyên ánh mắt rơi xuống Dương Hải trên thân. Sát khí lạnh như băng hóa thành linh hồn chấn động lực lượng, bị hắn cái này xem xét, Dương Hải liền bỗng nhiên liên tục lui ra ngoài, trong thất khiếu có vết máu chảy ra. Thực lực của hắn, Dương Hải sắc mặt tái nhợt, đã không cách nào cùng người này chống lại. Lợi hại à, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, không nghĩ tới sẽ còn có ngươi cái này một tôn đại địch. Phong Thần Thiên Chủ mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng hắn nhìn thấy hắn một chút vận chuyển linh hồn chi đạo liền tổn thương đến Dương Hải, liền biết thực lực của hắn so hắn bên ngoài hiện ra còn muốn lợi hại hơn. Đương thời kỳ nguyên khí vận ai cũng muốn tranh. Có chấm ở đây, đại địa giới không việc gì. Sở Nguyên mỗi một chữ đều tràn ngập bá đạo uy nghiêm, rung động lòng người. Chương 1648, không thể đỡ. Phong Thần Thiên Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, sát ý vô tận. Sở Nguyên xuất hiện là cho hắn rất lớn ngoài ý muốn. Nhưng hắn lúc này cũng có ý tưởng, từ đây người biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem, hắn là mạnh, có thể hẳn là còn chưa tới sự thi, nếu như mình bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, bắt hắn cho chém giết, Nhân Hoàng kiếm liền đến hắn trong tay. Lần này tiến công đại địa giới là không có cân nhắc đến điểm này, lại đem này đế dẫn ra tới. Thần võ, đến rất đúng lúc, hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo dưới thực lực của ngươi. Hết thảy đều không cần nhiều lời. Từng lớp sử thi lực lượng lan tràn ra ngoài, chỗ đến, vô tận hư không đều biến thành hỗn độn, sau đó từng đầu hỗn độn dòng lũ gây dựng lại, như là lồng giam. Hắn sáu cảnh thân lực, sinh ra một loại đại cấm cố, muốn đem Sở Nguyên cho phong tỏa ở bên trong. Hết thảy giao cho chấp tới. Sở Nguyên lực lượng cũng đồng thời lan tràn ra ngoài. Hai người pháp lực va chạm, nhất thời liền sinh ra thiên địa đại phá diệt, tiếng nổ từng lớp, đánh tan lao tủ, sinh ra phân biệt rõ ràng cắt chém tuyến. Vậy mà có thể chống lại lực lượng của ta. Phong Thần Thiên Chủ trong chốc lát một quyền đánh mạnh Sở Nguyên, sử thi phủ lên hư không, một quyền này lực lượng đánh ra hoảng sợ lớn lực, sử thi rực rỡ. Ánh mắt thấy này, Sở Nguyên không làm né tránh, cũng là một bước trực tiếp bước ra, đem hắn nguyên thủy thần lực vận chuyển, cùng Phong Thần Thiên Chủ liều mạng, hắn đương nhiên biết tâm ý của đối phương, đã bạo lộ ra, cũng biết để bọn hắn biết mình thực lực. Đương thời kỷ nguyên tranh đoạt chiến đã bắt đầu. Ngay một khắc này, hai người lực lượng kinh khủng sinh ra vô cùng kịch liệt gió bão. Sở Nguyên khí thế mãnh liệt, không gì sánh kịp rực rỡ, pháp lực chấn động, vô tận hỗn độn càn quét, hắn một bàn tay nâng lên, chính là hỗn độn cự thủ, ở trong có khai thiên tích địa tuyệt thế lực lượng. Phong Thần Thiên Chủ tự nhiên không sợ. Hắn cùng Sở Nguyên tại kịch liệt điên cuồng giao thủ, lực lượng của hai người đi ngang qua tuyên cổ. Phong Thần Thiên Chủ trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được hắn. Dương Hải con mắt gắt gao trừng ra, hắn không cách nào tưởng tượng đã thành đệ lục cảnh Phong Thần Thiên Chủ áp chế không nổi người này, đây quả thực thật đáng sợ. Tại ngày đó, Hắn mặc dù không phải là người này đối thủ, nhưng còn có thể cùng hắn đối kháng giao thủ a. Phong Thần Thiên Chủ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng gió động trời. Này đế theo hắn có được Nhân Hoàng Kiếm bắt đầu, đã trở thành hắn Phong Thần Thiên đại địch, khả năng so thứ hai thần chủ còn đáng sợ hơn. Phong Thần, vô số đạo thần quang như bắn nhanh ra Phong Thần hai chữ, hắn lực lượng bao phủ Sở Nguyên, nhưng lần này không phải là Phong Thần, mà là muốn chấp trưởng Phong Thần lực lượng, tức đoạt Sở Nguyên thần lực, đem hắn biến thành phàm nhân. Phong Thần lực lượng không riêng có thể phong thần, cũng có thể lấy đi thần linh lực lượng. Hắn không có long tổ lớn như vậy dạ tâm, muốn chính mình thành tiểu kỳ nguyên, hắn nguyện ý đem mình lực lượng cống hiến cho không gì không làm được Phong Thần đại đế, trở thành hắn Phong Thần lực lượng một chỗ trợ nhãn. Sở Nguyên hùng vĩ ba khí, không thể ngước mắt. Hắn thân ở Phong Thần chấn động bên trong, không hề bị lay động, chính là cử thế vô địch, lấy bàn tay khống lực lượng chấn áp lại hết thảy Phong Thần chấn động. Vậy mà không bị ta Phong Thần lực lượng ảnh hưởng. Phong Thần Thiên Chủ khó mà để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại, kinh nghi nói, chẳng lẽ hắn đã trở thành sử thi? Không, hắn tuyệt đối không có đến sử thi, cũng thế, đã hắn có thể được đến Nhân Hoàng Kiếm, chiến lực liền không thể theo lẽ thường đối đãi. Trời xanh. Tại hắn suy nghĩ lúc, một cái thượng thương chi thủ đánh ra. Hừ. Phong Thần Thiên Chủ hừ lạnh, dù là thực lực ngươi mạnh hơn, hắn trung quy là sử thi tồn tại, ngẩng đầu mà bước, ánh sáng vàng vạn vạn trượng, lấy chính mình Phong Thần chi thủ liều rơi Sở Nguyên thượng thương chi thủ. Sở Nguyên không có ngoài ý muốn. Hắn sát chiêu liên tiếp ra. Thiên địa cắt chém. Hắn một ngón tay liền cắt qua, ở trong lại có cực đạo lực lượng, uy lực lớn đặc biệt, nháy mắt liền có một đạo thiên địa khoảng cách. Sở Nguyên không chuyên môn tu một loại nào đó đạo pháp, hắn muốn lấy tự thân vô địch ý chí trưởng khống lấy mọi loại nói, trực chỉ cuối cùng vĩnh hằng. Soạt. Phong Thần Thiên Chủ ngạnh kháng Sở Nguyên thiên địa cắt chém, loại này bộc phát quá mạnh, để hắn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại mấy bước. Cứ việc không có thụ thương, nhưng một màn này đầy đủ rung động, bởi vì lấy Phong Thần Thiên Chủ thực lực thế mà ăn thiệt thòi. Tại hắn lui bước ngay mắt, Sở Nguyên nắm lấy cơ hội, thân hóa lôi đỉnh, một bàn tay đánh ra lôi đỉnh cự thủ, lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn mà xuống, tại sau lưng của hắn, hiện ra một đôi cực lớn cánh chim, không ngừng cuồn quạt. Giết, ta sao có thể sẽ không bằng ngươi. Phong Thần Thiên Chủ cũng là người kiêu ngạo, càng tại đột phá sử thi về sau, càng là hùng tâm vạn trượng, phải vì đại đế dọn sạch hết thể địch nhân. Mà kỳ thật trong lòng của hắn còn có một viên thật sâu e ngại hạt giống, lúc trước Phong Thần đại đế liền bại bởi Nhân Hoàng, mặc dù đời này càng mạnh trở về, nhưng hắn chỉ lo giẫm lên vết xe đổ. Hắn lần nữa một kích, mênh mông quần quật lực lượng, tại trong hai tay hắn diễn biến, hai đạo sáng tỏ chùm sáng vỡ nát hết thảy. Đây chính là đế thực lực. Đại địa chi chủ chấn động, hắn đương nhiên biết Sở Nguyên không phải là Nhân Hoàng, hắn càng bá đạo tàn nhẫn lạnh lùng. Có thần đế tại, hôm nay hết thảy nguy cơ đều có thể hóa giải. Thiên Không chi chủ nói, muốn cướp đoạt kỷ nguyên khí vận, tuyệt không tha cho ngươi. Phong Thần Thiên Chủ cuồng hành, lực lượng sôi trào, trong lòng cũng tại nôn nóng, hắn đã thi triển ra đủ loại bí thuật. Thế nhưng tình hình chiến đấu không bằng suy nghĩ, hắn căn bản không làm gì được này đế. Lấy Sở Nguyên lúc này chiến lực, dù còn không cách nào chấn áp đệ lục cảnh, nhưng đối phó một cái vừa thành sử thi không lâu Phong Thần Thiên Chủ lại là dư xài. Cái thế thần uy, Sở Nguyên lực lượng vô cùng cuồng bạo, đế hoàng lĩnh vực, hắn là chiến tranh hoàng, đem nơi đây biến hóa thành chiến trường, đứng sừng sững ở chỗ đó, chính là không cách nào hoành phá vĩnh hằng vũ trụ. Thiên cũng phải bị ta chẳng phá. Ánh sáng ra, Phong Thần Thiên Chủ lấy ra hàn kiếm, một kích mênh mông cuồn cuộn, cực độ lăng lệ, trực tiếp cận thân tiến lên. Cùng Sở Nguyên đánh một trận tàn khốc nhất chính diện chém giết. Sở Nguyên cũng không cam chịu yếu thế, dũng không thể đỡ, đem Nhân Hoàng kiếm một nắm, trực tiếp bổ ra ngoài. Hắn khẽ động, thiên địa đều muốn túi đầu, chính là nhân đạo chí tôn, hoàn toàn đem Nhân Hoàng kiếm lực lượng phát huy ra tới. Phong Thần Thiên Chủ cũng có chút khó chịu. Bị Nhân Hoàng kiếm lực lượng đè ép, loại kia chí tôn lực lượng liền nhận cực lớn áp chế, có loại túi đầu xưng thần, muốn để người này thần phục, cống hiến tín ngưỡng cảm giác. Ta chán ghét loại lực lượng này. Phong Thần Thiên Chủ pháp lực quyết tán, ý chí kiên định, không để cho mình nhận áp chế. Dạng này là được sao? Sở Nguyên thanh âm chấn động lôi đỉnh, hắn vi đại thân thể lại bước ra, lấy Nhân Hoàng kiếm lực lượng mênh mông quần quật xuất kích, cái kia một cỗ nhân đạo uy nghiêm áp chế được cũng không ngẩng lên được, hoàn toàn đem tiết tấu chiến đấu trưởng khống ở trong tay chính mình. Hắn đế khu chấn động, trục triệu giảm thời không đều muốn vỡ vụn. Hắn vung lên kiếm, đánh ra là chí tôn uy nghiêm, chúng sinh thần phục ý chí. Phong Thần. Phong Thần Thiên Chủ đối mặt Sở Nguyên lăng lệ tiến công, cho thấy hắn thân là một thiên đứng đầu lực lượng. Vô tận phong thần lực lượng vượt qua thời không, gia trì đến hắn trên thân, khiến cho hắn lực lượng tại kinh khủng cất cao. Hắn một đạo kiếm quang trăm ngàn vạn trượng, ra tay bá đạo. Sở Nguyên một kiếm đánh trả, hai người ánh kiếm trong hư không đồng thời băng diệt. Nhưng ở dư ba hỗn loạn bên trong, lại giấu giếm càng chí mạng sắc cơ, Phong Thần Thiên Chủ dậm chân tiến lên, một cái thiêu đốt vĩnh hằng vật chất bàn tay lớn cũng đã giết tới đây. Đế hoàng tay, lôi đình đánh nổ, là đế hoàng tôn quý, trời xanh lực lượng, khiến cho hắn áp đảo giữa thiên địa. Chương 1649, không có cách nào đánh. Thượng thương chi thủ, đế hoàng chúa tể. Đây là trưởng không lực lượng. Mà một trưởng này cũng hiện ra Sở Nguyên khôn cùng hùng tâm. Theo Sở Nguyên pháp lực càng ngày càng hung hãn, hắn đứng ở nơi đó, chính là một tôn trời xanh đế hoàng, nắm trong tay đây hết thảy. Phong Thần Thiên Chủ sắc mặt cũng đại biến, Sở Nguyên tuyệt thế lực lượng đã để hắn không cách nào tỉnh táo, hiện tại chỗ nào còn để ý tới suy nghĩ hắn là cái gì cảnh giới. Đông nhiên tiếp nhận trời xanh đánh, hắn cũng lui lại, chỉ cảm thấy một thân lực lượng đều bị trường khống. Sao lại sợ ngươi? Phong Thần Thiên Chủ phát ra một đạo nối liền trời đất thần mang, cực lớn quang nhận ngưng tụ, cuồn cuộn gió bao gào thét, lúc này, hắn không có khả năng còn có nửa điểm ẩn tàng, hoàn toàn là mạnh nhất bộc phát. Nhưng Sở Nguyên, năm ngón tay đánh giết mà ra, đó đã không phải là thông thường bàn tay, mỗi cái đầu ngón tay đều như chống trời trụ lớn, tại đại hỗn độn thuật ngưng tụ phía dưới, liền biến thành ngũ chỉ thần sơn. Phanh phanh phanh. Hai người không ngừng đụng chạm, pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao, thế nhưng người này cũng không làm gì được người kia, thành cục diện bế tắc. Nếu là Sở Nguyên đến ngũ cảnh, pháp lực lại lần nữa tăng vọt, có thể đem hắn trấn áp. Rất lợi hại a. Phong Thần Thiên Chủ đang khi nói chuyện, hắn vậy mà toàn thân đều đang thiêu đốt, hóa thành vô tận ánh lửa, vĩnh hằng sử thi vật chất quá mức sáng lạn rực rỡ, bao phủ hướng Sở Nguyên. Hắn điên. Đại Địa Chi Chủ thấy cảnh này, cả kinh nói, Phong Thần Thiên Chủ hắn muốn thiêu đốt chính mình, cực điểm thăng hoa, để cho mình lực lượng bộc phát đến mạnh nhất, dù là đánh đổi mạng sống đại giới, cũng muốn diệt sát đại đế. Không sai, Phong Thần Thiên Chủ đích thật là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình. Hắn không có chút nào do dự, nhìn ra được Sở Nguyên cái kia cỗ thần bí không biết tiềm lực, hiện tại đã trở thành đại địch, càng có nguồn gốc từ đối với nhân hoàng lực lượng khủng bố, không muốn cố sự tái diễn. Nếu như hắn có thể sử dụng chính mình hy sinh, đến diệt sát cái này một hòa lớn, vì Phong Thần Đại Đế đoạt được nhân hoàng kiếm, hết thảy đều là đáng giá. Không có Phong Thần Đại Đế, hắn đã sớm chết, nhưng vì Phong Thần Đại Đế kính dâng ra bản thân sinh mệnh. Thiên chủ muốn lấy sinh mệnh của mình đến diệt sát thần võ. Cũng không phải là thiên chủ không phải là đối thủ của hắn, mà là muốn diệt sát hắn quá khó, nhất định phải trả giá lớn nhất đại giới. Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Ba phủ đã đến Sở Nguyên trước mặt. Sở Nguyên mặt không biểu tình, đương nhiên biết ý đồ đối phương, tại hắn xung quanh, chân không thôn phệ, hình thành tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực, bất kỳ cái gì hỏa diễm đến trước mặt hắn đều bị vô tình thôn phệ. Vĩnh Hằng thần quang chiếu rọi, phóng lên tận trời, dưới lên đầy trời mưa ánh sáng. Vì hắn thiêu đốt sinh mệnh của mình vật chất, Sở Nguyên há có thể không bồi hắn, không nể mặt hắn. Tới đi. Trước đó chỉ là lực lượng va chạm, nhưng lần này là Vĩnh Hằng thiêu đốt, Phong Thần Thiên Chủ bước nhanh đến phía trước. Mỗi một kích phong thần ánh sáng đều có thể chấn diệt vô tận thời gian, tất cả quy tắc đến trước mặt hắn đều biết phá diệt. Sở Nguyên thần sắc quá mức lạnh lùng. Hắn đủ loại thần thông, mọi loại bí pháp cũng tại thi triển, lấy vô địch đế hoàng chi tâm ứng chiến, đế uy chấn áp vạn cổ. Hai người loại này điên cuồng mạnh kích, tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi chú mục, là đa nguyên vũ trụ bên trong quyết đấu đỉnh cao, triều tịch cuộn cuộn, lực lượng chấn động không ngừng gì thế. Để ngươi gặp một lần chân chính phong thần lực lượng. Phong Thần Thiên Chủ biết, tuyệt đối không thể cùng này đế liều mạng. Mặc dù này đế cảnh giới không bằng, nhưng lực chiến đấu của hắn quá mức cường hãn, muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải áp dụng thủ đoạn mạnh nhất. Thần quang tung hành, thần hồng quán thể. Ô ô ô. Trong hư không, hắn cùng Phong Thần Thiên liên hệ lại với nhau, mở ra phong thần thông đạo, lập tức vô tận ánh sáng bao phủ tới, một cỗ trường khống, áp đảo thần linh phía trên ý chí. Phong thần. Hai cái vàng óng ánh chữ lớn. Thật giống như xuất hiện một chương phong thần bảng, phía trên có vô số lít nha lít nhít văn tự lấp loé, có thể tại trên bảng nổi danh người, mới thật sự là thần. Mà không tại trên bảng danh sách chính là dị loại, sẽ bị tước đoạt đi toàn bộ lực lượng. Chế tạo phong thần bảng, thờ phụng phong thần đại đế mới có lực lượng. Trái lại thì không có. Đây chính là phong thần đại đế bá đạo dạ tâm, cũng là làm thứ hai thần chủ bọn họ sợ hãi địa phương. Thiên địa phong thần. Cái kia phong thần bảng đột nhiên hóa thành một cỗ màu vàng dòng lũ, nháy mắt thẳng tới Sở Nguyên trước mặt, sau đó vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, màu vàng kiểu chữ như phù văn đang nhanh chóng ma diệt hắn lực lượng, hóa thành lửa cháy hùng hực. Lấy phong thần thiên chủ thiêu đốt chính mình một kích. Sau đó ra chỉ tại phong thần trên lực lượng, cỡ nào hung hãn. Hắn mặc dù thành tựu đệ lục cảnh không lâu, nhưng phía sau có phong thần thiên gia chỉ. Thần võ, nếu có thể cùng ngươi ngọc thạch câu phần, ta không chút do dự. Phong thần thiên chủ cực kỳ lạnh lùng lời nói phát ra. Thần đế, không muốn cùng hắn liều mạng. Đại địa chi chủ lo lắng. Phong thần lực lượng lại có thể làm gì chấm. Sở Nguyên thần thánh không thể xâm phạm, từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Hắn tại phong thần dòng lũ bên trong, bộc phát ra mạnh hơn uy nghiêm, uy thế cuồn cuộn, cái kiếp như núi như biển lực lượng. Thôi động ra vĩnh hằng đế hoàng chí tôn, như là rèn đúc vĩnh hằng kim thân, không thể xóa nhòa. Hắn đế hoàng tâm, vô địch. Hắn giờ phút này phát ra một cỗ khiến người cúng bái hắn lực lượng, bởi vì hắn là tuyệt đối sẽ không thờ phụng phong thần đại đế, tất cả cỗ này dòng lũ tại xóa bỏ tức đoạt lấy hắn lực lượng. Dạng này đều ma diệt không được sao? Phong thần thiên chủ thanh âm cũng từng bước dữ tợn, hắn đệ lục cảnh pháp lực khủng bố gia trì, liền không tin phá hủy không được tôn này đế hoàng. Nhưng mà, Sở Nguyên thời khắc này hình tượng quá ánh sáng chói lọi, như biển vô lượng. Hắn rung động đa nguyên vũ trụ lực lượng, tuyệt đối sẽ không đứng bị đánh. Đế hoàng lĩnh vực huyết trương ra ngoài, là kỵ binh lưới mác dòng lũ, là chư thần cúng bái hắn dị tượng, là hắn trưởng khống vô địch phong phạm. Hắn mang theo không gì sánh kịp vì thế, nhân hoàng kiếm sau lưng hắn chiếu sáng ánh sáng, một kích liền đối với phong thần dòng lũ chém giết tới. Cỗ này dòng lũ vốn phải là không thể phá vỡ, thế nhưng tại Sở Nguyên một kích này bên trong, vậy mà là đỉnh chỉ thiêu đốt xoay tròn. Phong Thần Thiên Chủ sắc mặt đột biến, thu hồi dòng lũ, vây quanh bên cạnh hắn, không nghĩ tới thực lực của người này đã cường hãn đến loại tình trạng này, dạng này đều không thể làm gì được hắn. Sở Nguyên cường thế bước ra, cũng triệt để bộc phát. Hắn thời không lực lượng chấn động, quanh mình hư không cùng thời gian đều đông kết ngưng kết, ngừng vận chuyển, bàn tay lớn nhấn một cái, bắt đầu hắn phản kích, hào quang lấp lóe, kinh thiên rơi xuống. Phong Thần Thiên Chủ cũng không phải dễ chê, hai tay hướng lên trời, quả thực là tiếp nhận dưới một kích này. Vĩnh Hằng Đạo, kỷ nguyên tuần hoàn, không ngừng sinh diệt, kỷ nguyên vĩnh hằng. Sở Nguyên hai mắt bắn nhanh ra vô tận thần quang, một cô đế hoàng khí tức, vậy mà tại diễn biến ra vĩnh hằng kỷ nguyên, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đủ loại lực lượng hội tụ, thế mà cũng tại hiện ra kỷ nguyên tuần hoàn qua lại hình tượng chẳng cảnh. Thần võ, lần này tính ngươi lợi hại, để ngươi thắng lần này. Phong Thần Thiên Chủ lần nữa liều mạng cố này kỷ nguyên hủy diệt lực lượng, trong cơ thể lực lượng điên cuồng chấn động, biến sắc. Hắn lui lại mấy bước, không có cùng Sở Nguyên tiếp tục liều, mà là mang theo hắn người lập tức giới này. Hắn đã nhìn ra, coi như mình thiêu đốt sinh mệnh của mình, cũng không khả năng diệt sát này đế thực lực mạnh ngoại hạng, không phải là hắn không muốn tái chiến tiếp, mà là thực sự không có cách nào giết. Hắn là không sợ chết, có thể căn bản cũng không làm gì được. Đối thủ như vậy, hắn có thể đánh như thế nào? Hắn kỳ thật trong lòng cũng rất không thoải mái, cái này kỷ nguyên tại sao lại xuất hiện thần võ cái này một loại không thể nói lý cường giả, còn đem nhân hoàng lực lượng cho trưởng không lấy. Chương 1650, Vĩnh Hằng Tế Đàn canh 3. Đánh một trận kết thúc. Phong Thần Thiên Chủ khổ chiến, không làm gì được Sở Nguyên, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, bẩm báo Phong Thần Đại Đế, lại tính toán sau. Lui. Đại Địa Chi Chủ nhẹ nhàng thở ra, hắn may mắn không phải mình sống tiếp được, mà là nhân đạo lực lượng lại lần nữa có người trưởng khống, lập tức đi vào Sở Nguyên bên người, đại địa bái kiến thần đế. Hắn cũng rõ ràng minh bạch. Dù Sở Nguyên trưởng khống đạt được nhân đạo lực lượng, nhưng hắn thực sự không phải là nhân hoàng, không có nhân hoàng cái kia cố lòng dạ thiên hạ nhân tử, mà có một cố càng bá đạo ý chí, duy chấm độc tôn. Nhưng có nhân đạo lực lượng, chính là hắn nên hiệu chung. Cực cổ nhân hoàng đã thành đi qua, tất nhiên sẽ có mới hoàng xuất hiện. Mà thần võ thần đế, chính là bọn họ mới được đế hoàng, muốn theo hắn khai sáng một cái càng thêm vĩ đại thời đại. Tham kiến thần võ thần đế. Trung trung điệp điệp thanh âm, cũng theo đại địa giới bên trong tất cả cường giả trong miệng phát ra, đối với Sở Nguyên cung kính vô cùng, nên chiến Phong Thần Thiên Chủ tuyệt thế thần uy, trưởng khống nhân hoàng kiếm chí tôn lực lượng. Sở Nguyên nhìn qua bọn họ, đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Thần đế, còn mời vào đại địa giới. Đại địa chi chủ mời Sở Nguyên vào đại địa giới. Hắn vừa vào đại địa giới, chính là mang theo thiên đế ánh sáng chói lọi, chiếu rọi tại giới này bên trong, trong đó sinh tồn sinh linh, người người đều cảm nhận được hắn ánh sáng chói lọi, người người đều tại hô to thần võ. Vô tận tín ngưỡng quần quần tụ đến. Nhân hoàng mất đi quá lâu, bọn họ cần một tôn mới hoàng. Thiên không chi chủ thiên mệnh ý thức tại trong pho tượng khôi phục, nói: "Đại địa, hảo hữu của ta, từ giờ trở đi các ngươi cũng không tiếp tục cần giấu ở đại địa giới bên trong, sẽ theo thần đế bệ hạ chinh chiến đa nguyên, tái tạo rực rỡ." "Đúng vậy a, ta lại có thể tái hiện chư thiên." Đại địa chi chủ cảm khái, hắn giấu nhiều năm như vậy, hắn lực lượng rất mạnh, chỉ là nhân hoàng hóa đạo về sau, ẩn thân ở đây, tu vi khó mà tình tiến, không phải cũng có thể trở thành đệ lục cảnh. "Thiên không, cùng ngươi nói như vậy thật không quen." Đại địa chi chủ nói: "Ta từng vô số lần muốn để ngươi phục sinh, nhưng ta làm không được. Đại địa đã tìm về, thiên không phục sinh cũng ở trong tầm tay." Sở Nguyên lấy giọng khẳng định nói: "Đúng, có thần đế tại, thiên không hắn rất nhanh liền có thể phục sinh." Đại địa chi chủ rất kích động, hắn cùng thiên không là chân chính sinh tử hảo hữu, có thể làm lẫn nhau đánh đổi mạng sống, vô số và năm, thời gian khá dài như vậy hắn suy nghĩ nhiều nhìn thấy thiên không phục sinh. "Thần đế tại chế tạo sinh tử giới địa, sinh tử âm dương hai giới, giới này một thành, ta đem có thể phục sinh." Thiên không chi chủ nói. Âm dương hai giới, trưởng không luân hồi, thiên địa hóa thành nhỏ đa nguyên, bản thân tuần hoàn, cái kia thần giới người sáng lập cũng chế tạo chúng thần chi mộ. Đại địa chi chủ mặc dù không có gặp qua sinh tử giới địa, nhưng cũng có thể hiểu rõ đến đây giới vĩ đại, đủ để cho thiên không chi chủ sống lại, lập tức kiên định nói: "Thần đế cần ta làm thế nào?" Đại địa sông pha khói lửa không chối từ. "Chúng ta cũng là." Nhân giới thiên sau cùng nguyên thủy thần linh cũng là phát ra thanh âm kiên định. Sinh tử giới địa ngay tại ngưng tụ sức mạnh, muốn đại thành, thiên không chi chủ phục sinh là tất nhiên. Sở Nguyên xem xét những thứ này sau cùng cường giả, cũng nhẹ gật đầu, tìm về đại địa, dĩ nhiên sẽ bại lộ hắn có được nhân hoàng kiếm bí mật, nhưng đây cũng là không thể tránh được. Làm ngươi trưởng thành là một cái cự nhân, rốt cuộc không thể điệu thấp che giấu mình, bởi vì không có đồ vật có thể ngăn trở ngươi. Còn mời thần đế tế ra nhân hoàng kiếm. Đại địa chi chủ đạo. Nhân giới thiên thần vật. Sở Nguyên nói. Vẫy tay một cái, nhân hoàng kiếm tách ra nhân đạo ánh sáng chói lọi, ánh sáng ấm áp tường hòa. Thanh thần kiếm này mặc dù bây giờ mang cho hắn viện trợ đã sớm không phải là như vậy cực lớn, nhưng ở hắn nhỏ yếu thời kỳ lại là giúp hắn quá nhiều bận rộn. Chính là, đại địa mệnh không tính là gì, Phong Thần Thiên tha thiết ước mơ đều muốn đạt được đồ vật trong tay của ta, dùng để mở ra nhân giới thiên. Đại địa chi chủ cung cung kính kính, đem một kiện thần vật cho mời ra tới.